Nói xong, Nhậm Gia Thông cố ý nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, đừng nói 5 cái hạng mục, chính là 10 cái hạng mục nàng hẳn là đều có thể thu phục. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Phong an bài đều tự cấp các ngươi tư liệu chung. Ngày mai thấy. Nhậm Gia Thông đứng dậy rời đi, trận thi đấu này hắn chờ mong đã lâu, hy vọng hắn đồng đội đừng làm hắn thất vọng. Tứ hợp viện nhà chính bên trong, Hồ Nhất Nặc bọn họ ai cũng chưa động. Ai nha? Đống nhiên cảm thấy áp lực sân đại. Nhan Phi Dịch bực bội xoa xoa chính mình đầu tóc. Sự thật bại ở trước mắt, bọn họ không thể không thừa nhận đối thủ phi thường cường hãn. Không biết tiết mục tổ sẽ ra như thế nào biến thái đề mục. Vương Tử Đằng huề và hiểu xịu ghé vào trên bàn. Tàu xe mệt nhọc lúc sau, thân thể cùng tâm lý mỏi mệt dễ dàng nhất tan rã một người tự tin. Hắc! Các ngươi nghe ta nói. Hồ Nhất Nặc đi đến nhà chính trung gian, vỗ vỗ tay, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Các ngươi muốn nghe xem ý nghĩ của ta sao? Hiện tại chúng ta, giống vậy đang ở leo núi lữ khách. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đi tới giữa sườn núi, thưởng thức tới rồi ở chân núi sở nhìn không tới cảnh đẹp. Ta tin tưởng các ngươi cùng ta giống nhau, ở trở thành cường đại nhất nào thắng lợi đoàn đội kia một khắc, cảm thấy chính mình là thành công, cảm thấy chính mình trả giá được đến tán thành. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi, ta còn muốn nhìn đến đỉnh núi phong cảnh. Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau nỗ lực đăng đỉnh sao? Tưởng, các thiếu niên kích động mà đứng lên. Nhậm Gia Thông nguyên bản muốn lánh một chút các thiếu niên bành trướng nội tâm, kết quả bị Hồ Nhất Nặc cấp nhẹ nhàng đánh vỡ. Hắn cho rằng ngày hôm sau buổi sáng hắn yêu cầu phí một phen công phu mới có thể đem đại gia tập hợp đến cùng nhau, hắn thậm chí liền huýt sáo cùng loa đều chuẩn bị tốt. Nhưng mà, hắn tới tứ hợp viện thời điểm đại gia đã chờ xuất phát. Đây là đại gia lần đầu tiên nhìn đến không mặc tây trang Nhậm Gia Thông. Rét lạnh mùa đông, hắn chỉ mặc một cái trường tụ nút bọc áo ngắn, một thân kiểu Trung Quốc trang điểm hắn lui bước cả người lạnh băng cùng bá đạo. Ngược lại như là thầm tàng bất lậu giang hồ cao thủ. Nhan Phi Dịch nhìn thoáng qua chính mình trên người bọc đến không thể lại hầu áo đông, bỗng nhiên minh bạch Nhậm Gia Thông dụng ý. Mọi người đều chuẩn bị tốt. Chúng ta đây xuất phát. Nhậm Gia Thông mang đội chạy ở đội ngũ đằng trước. Đuổi kịp ta tiết tấu, đại gia thống nhất nện bước. Hút khí thời điểm dùng cái mũi, hơi thở thời điểm dùng miệng. Dần dần mà, Nhậm Gia Thông chạy đến 5 người tổ trung gian vị trí. Hắn giống như là huấn luyện binh lính huấn luyện viên, nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Vừa mới bắt đầu còn hảo, đại gia rốt cuộc có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Chính là, theo lượng vận động gia tăng, trên người quần áo không hề có giữ ấm tác dụng, đảo như là trói buộc giống nhau. Dừng chân tại chỗ, yêu cầu cởi quần áo, đem quần áo cho ta. Chạy 20 phút, Nhậm Gia Thông giống như là ở tản bộ giống nhau. Đâu giống đối diện các thiếu niên thở hừng hực, nâng bất động chân. Một giờ chạy bộ buổi sáng, trừ bỏ Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ kiên trì xuống dưới, còn lại 3 người chạy đến một nửa liền thật sự là chạy bất động. Nhậm Gia Thông đem đại gia mang về tứ hợp viện, hắn không có làm bất luận cái gì lời bình, chỉ cho đại gia nửa giờ rửa mặt cùng ăn cơm thời gian. 7 giờ rưỡi, Nhậm Gia Thông tập huấn chính thức bắt đầu. Các ngươi mỗi người trước mặt phân biệt có 6 bộ đề thi. Trong đó bao gồm, giải toán năng lực, logic trinh thám, không gian sức tưởng tượng, sách lược, trí nhớ, quan sát năng lực kỹ càng tỉ mỉ khảo hạch. Ta yêu cầu các ngươi dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành này đó đề thi. Không cho phép kiểm tra cùng sửa chữa, lấy các ngươi phản ứng đầu tiên vì chuẩn. Bố trí xong nhiệm vụ, Nhậm Gia Thông đi đến cửa sổ phía dưới tử đàn cái bàn trước mặt ngồi định rồi, thêm than nấu nước, phao nổi lên nghệ thuật uống trà. Này gian thư phòng rõ ràng trải qua cố ý cải tạo, năm chương giống nhau như lúc kiểu cũ an thư cũng không biết Nhậm Gia Thông từ nơi nào làm ra. Trong không khí, trừ bỏ đầu gỗ mùi hương, chính là nhàn nhạt nước trà phiêu hương. Hồ Nhất Nặc ngửi ngửi, nếu nàng không có nghe sai, này hẳn là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo. 2 cái giờ sau, Hồ Nhất Nặc dẫn đầu đệ trình bài thi. Bình quân mỗi cái hạng mục dùng khi 20 phút. Hồ Nhất Nặc, lại đây. Nhậm Gia Thông vẫy vẫy tay, từ trà lu kẹp ra một cái ly, đem chính mình vừa mới tân phao nước trà đổ một ly đưa tới Hồ Nhất Nặc trước mặt. Tiếp nhận chén trà, Hồ Nhất Nặc đầu tiên là đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, sau đó chậm rãi đem một ly hồng trà uống xong. Nhậm Gia Thông cười gật gật đầu, không nghĩ tới vẫn là cái hiểu trà nữ hài nhi. Hắn trong mắt ý cười càng sâu, lại nỗ lực khắc chế chính mình tình cảm biểu lộ. Tại đây chương trên tờ giấy trắng liền mỗi một cái hạng mục ra một đạo đề. Nhậm Gia Thông bắt đầu bố trí cái thứ 2 nhiệm vụ. Kế tiếp, mỗi một cái đệ trình đáp án tuyển thủ đều sẽ đạt được một chén trà nóng khen thưởng. Sau đó, bị yêu cầu đi mệnh đề. Tới rồi cửa thứ 2, đại gia mới biết được cái gì là thật sự khó. Thượng một vòng khảo thí đề mục lại khó, chậm rãi trải vớt trước sau là có ý nghĩ. Chính là, ra đề mục không giống nhau. Bọn họ mỗi người đều minh bạch. Yêu cầu bọn họ ra không phải liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đáp án đề mục. Đến cuối cùng, các tuyển thủ đối với chính mình sở ra đề mục rốt cuộc có phải hay không có giải đã không thể xác định. Buổi chiều, bọn họ tùy cơ phân phối đến một chương đồng đội sở ra khảo hạch đề mục. Đương Tư Duy ở làm bài giả cùng ra đề mục giả chi gian thay đổi, Hồ Nhất Nặc bọn họ có cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ý nghĩ. Gần một ngày thời gian, bọn họ đều bị Nhậm Gia Thông tập huấn sở chinh phục. Hán, không hổ là Trung Quốc cao chỉ số thông minh câu lạc bộ chủ tịch. Ngày hôm sau, bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, đem mỗi cái hạng mục chỗ khó theo thứ tự tiến hành phân tích. Ngày thứ ba, bọn họ tung hoành liên hệ, đem bất đồng năng lực khảo hạch hạng mục tổng hợp đến cùng nhau, ở vô số loại giải pháp chung, tìm được tối ưu kia một loại. Hứa Mặc Muộn ở hạng mục công bằng cạnh tranh tái chung, không thể đánh bại 5 người tổ, vô duyên cuối cùng quốc tế khiêu chiến tái. Thi đấu trước một ngày buổi chiều, Nhậm Gia Thông đưa bọn họ đưa tới Hương Sơn dưới chân. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi là ta đã thấy Trung Quốc ưu tú nhất thiếu niên. Ngày mai thi đua, khảo nghiệm không chỉ là các ngươi đáp đề năng lực. Thành công là chúng ta mỗi người đều muốn, nhưng là, chúng ta cũng muốn học được đem thất bại chuyển hóa vì chính năng lượng. Thả lỏng tâm thái, các ngươi đối thủ chỉ có các ngươi chính mình. Cố lên! Điệp ở bên nhau sáu đôi tay, dùng sức đi xuống một áp. Cương đại nhất nao quốc tế chiến phát sóng đại sảnh, Vương Duy Quân từ hậu đài đi đến sân khấu trung gian đứng yên. Các vị người xem các bằng hữu, buổi tối hảo. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc thắng tới cường đại nhất nao cuối cùng một hồi thi đấu, Trung Quốc chiến đội cùng quốc tế chiến đội đánh giá. Xin cho phép ta hướng đại gia giới thiệu một chút trình diện khách quý. Đến từ Hạ Vạt Đại học Linh Hồn Đạo Sư, cũng là quốc tế chiến đội đội trưởng Giác, Trung Quốc chiến đội đội trưởng, Nhậm Gia Thông tiên sinh, Đại học Thanh Hoa Toán học hệ đạo sư Vương Chí Quốc giáo thụ. Vỗ tay hoan nghênh bọn họ đã đến. Vương Duy Quân sau lưng trên màn hình lớn, Trung Quốc chiến đội chuẩn bị chiến tranh thất cùng quốc tế chiến đội chuẩn bị chiến tranh thất tình huống thông qua phát sóng trực tiếp hình thức, hiện ra ở đại gia trước mặt. Hồ Vạn Hải ở trên màn hình nhìn đến nữ nhi, kích động đến giơ lên di động. Ngồi ở hắn cách vách Trần Chính do dự một chút, lôi kéo hắn ống tay áo. Nhà ngươi hải tử ở trên sân khấu. Đương nhiên, Trung Quốc chiến đội xinh đẹp nhất cái kia nữ sinh chính là ta nữ nhi. Hồ Vạn Hải kiêu ngạo mà chỉ vào trên màn hình Hồ Nhất Nặc. Tóc dài cái kia. Trần Chính phản ứng đầu tiên là, Trung Quốc chiến đội hai cái nữ hải tử đều rất xinh đẹp. Đúng vậy, chính là nàng. Hồ Vạn Hải lúc này mới quay đầu đánh giá một chút Trần Chính. Người nam nhân này vẻ mặt quan tướng, vừa thấy liền biết ở chính phủ nhậm chức. Nhà ta hải tử cũng ở trên sân khấu. Nhạ, chính là ngồi ở Hồ Nhất Nặc bên cạnh Trần Sổ. Trần Chính như là tìm được rồi chi kỷ, không nghĩ tới bọn họ đều là tuyển thủ người nhà. Hải, các ngươi hảo. Ta hải tử kêu Nhan Phi Dịch, chính là ngồi ở Trần Sổ bên cạnh cái kia Nam Hải Nhi. Nhan Trạch giật từ Hồ Vạn Hải bên trái thăm quá thân mình, cùng Trần Ba Ba cùng Hồ Ba Ba chào hỏi. Sân khấu thượng, người chủ trì đã bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc, các ba ba nắm tay, chuyên tâm xem thi đấu. Bổn trận thi đấu thực hành 5 cục tam thắng chế, dẫn đầu bắt lấy tam cục đội ngũ trở thành lần này thi đấu xuất sắc đoàn đội. Hiện tại, ta trên tay cầm cái thứ nhất thi đấu hạng mục tuyển thủ dự thi danh sách. Trung Quốc chiến đội phái ra tuyển thủ dự thi là cao tam học sinh Lưu Thư Thành, quốc tế chiến đội ứng chiến tuyển thủ là đến từ Đông Kinh Đại học tính nhẩm cao thủ Huệ Mỹ Tử. Cho mời hai vị tuyển thủ lên sân khấu. Phần 48. Chương 48. Ở tới tham gia quốc tế tái phía trước, bốn người tổ cùng Vương Tử Đằng đã trước tiên thương lượng hảo, bọn họ muốn xuyên giáo phục nên chiến quốc tế chiến đội tuyển thủ. Bởi vậy, ở Trung Quốc chiến đội chuẩn bị chiến tranh trong phòng, năm cái thân xuyên giáo phục thiếu niên sóng vai làm thành một vòng tròn. Cố lên. Đương Lưu Thư Thanh cùng Huệ Mỹ Tử cùng nhau đứng ở sân khấu trung gian, toàn trường phát ra thống nhất kinh ngạc cảm thán thanh. Người thông minh đều lớn lên như vậy đẹp sao? Khó trách ta thành tích không tốt, nguyên lai là nhan giá trị nổi. Lưu Thư Thanh cắt tóc ngắn lúc sau giống như là thay đổi một người. Khả năng đại gia phía trước đối nàng ấn tượng tương đối mơ hồ, nhất rõ ràng nhãn chính là bốn người tổ tuyển thủ trí nhất. Hiện tại, nàng lẳng lặng mà đứng ở sân khấu thượng, không kiêu ngạo không xiểm định, cường đại mà lại tự tin. Bên người nàng đứng Nhật Bản tuyển thủ Huệ Mỹ Tử thẹn thùng mà mỉm cười, giống như là một đóa hồng nhạt hoa anh đào. Duy Mỹ, không có bất luận cái gì lực sát thương. Lưu Thư Thanh rất không tồi. Nhan Trạch giật gật gật đầu, hướng bên người các ba ba nói. Cho mời hai vị tuyển thủ làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Từ chúng ta khách nhân Huệ Mỹ Tử bắt đầu. Vương Duy Quân đứng ở hai gã tuyển thủ trung gian, liền sâu trong nội tâm tình cảm mà nói, hắn hy vọng Lưu Thư Thanh có thể đánh bại Nhật Bản tuyển thủ. Chính là, trận này thi đấu kết quả, thật đúng là không hảo đoán trước. Chào mọi người, ta kêu Huệ Mỹ Tử. Ta đến từ Nhật Bản Đông Kinh Đại học Toán học hệ, năm nay 24 tuổi. Ta là tia chấp tính nhẩm kỷ lục thế giới bảo trì giả, phi thường vinh hạnh có thể tới Trung Quốc tham gia thi đấu. Ta vẫn luôn cảm thấy tính nhẩm không phải ta cường hạng, ta đối âm luật càng thêm cảm thấy hứng thú. Huệ Mỹ tử tiếng Trung phi thường lưu loát. Nếu không giới thiệu quốc tịch, đại gia cơ hồ muốn cho rằng nàng là người Trung Quốc. Huệ Mỹ tử nói làm thính phòng một mảnh ồ lên. Kia chấp tính nhẩm kỷ lục thế giới bảo trì giả thế nhưng nói tính nhẩm không phải chính mình cường hạng. Nói tới đây, ta phải hướng người xem bằng hữu giải thích một chút. Huệ Mỹ tử ở Nhật Bản có được hoàn mỹ nữ thần danh hiệu, nàng ở âm nhạc, biểu diễn, thể dục, văn học sáng tác trở phương diện đều có xông ra biểu hiện. Huệ Mỹ tử có thể triển lãm một chút người tài nghệ sao? Vương Duy Quân lễ phép hỏi. Đây là trước tiên không có diễn tập, đương hắn bắt được cuối cùng trận này để buồn thời điểm, đạo diễn làm hắn tận tình phát huy. Hảo! Ta rất vui lòng hướng Trung Quốc bằng hữu triển lãm một chút ta yêu nhất âm luật. Huệ Mỹ tử khiêm tốn gật gật đầu, sau đó đưa lô thai cùng người chủ trì nói vài câu. Vương Duy Quân đem tầm mắt đặt ở Nhậm Gia Thông trên người, hắn không nghĩ tới Huệ Mỹ tử thế nhưng là Nhậm Gia Thông fans. Huệ Mỹ tử đề nghị thỉnh Nhậm tiên sinh tùy ý sáng tác một đoạn dương cầm khúc, sau đó nàng đem này đoạn khúc hoàn nguyên ra tới. Xin hỏi Nhậm tiên sinh, ngài cảm thấy có thể chứ? Toàn trường tiêu điểm chuyển rời đến đạo sư ghế thượng Nhậm Gia Thông trên người, đại gia rõ ràng có thể phát hiện Huệ Mỹ tử nhìn về phía Nhậm Gia Thông đôi mắt lập lòe không giống nhau quan mang. Có thể. Nhậm Gia Thông trên mặt nhìn không ra biểu tình, hắn đi đến sân khấu mặt bên dương cầm trước mặt ngồi xuống. Đương truy quang đèn chiếu rọi ở hắn tóc ngắn phía trên, một đôi cân xứng ngón tay thon dài nhanh chóng mơn trớn hắc bạch giao nhau phím đàn. Kịch liệt đến giống như vạn mã lao nhanh khúc phảng phất đem đại gia kéo vào chiến trường, kim qua thiết mã hướng loạn đối phương đầu trận tuyến. Không ngừng bay lên thang âm, tỏ rõ chiến tranh tiến vào gây cấn giai đoạn. Đột nhiên im bặt âm nhạc, làm người xem tâm gắt gao mà nắm ở bên nhau. 3 giây đồng hồ sau, âm nhạc lần nữa vang lên. Địch đầu ở vừa rồi đột nhiên im bặt kia một khắc đã bị gỡ xuống, đội ngũ đại hoạch toàn thắng. Kế tiếp đối thắng lợi thu hoạch mang theo lù lù ngạo vật tự tin cùng khí độ. Nay đoạn không đến 1 phút ngâu hưng sáng tác, làm toàn trường người xem nhiệt huyết sôi trào. Tiện đà, bọn họ đem đồng tình ánh mắt đầu hướng Huệ Mỹ tử. Ngươi xác định có thể hoàn nguyên như thế yêu cầu cao độ âm luật. Đáng thương hài tử chính mình cho chính mình đào hố. Nhậm Gia Thông đứng dậy, tay phải hư đặt ở cái thứ 2 tây trang cúc áo phía trên, không lưng tạ lễ. Vương Duy Quân tiếp thu đến tin tức, quay đầu nhìn về phía bên người Huệ Mỹ tử. Nàng muốn khiêu chiến sao? Nếu từ bỏ chính mình tìm cái lấy cớ viên trở về là được. Cho nên người chủ trì cũng không phải tốt như vậy đường, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện. Khẳng định gật gật đầu, Huệ Mỹ tử ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt đi hướng Dương Cầm. Chuẩn bị chiến tranh thất trung, Nhan Phi Dịch nghiêng người nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, ngươi có thể chứ? Hồ Nhất Nặc nhướng mày, không có trả lời. Nàng sẽ nói cho tiểu đậu nha chính mình vừa rồi đi theo Nhậm Gia Thông ở trong đầu đàn tấu một khúc sao. Đương một khúc cơ hồ giống nhau như lúc âm nhạc lại lần nữa vang lên, người xem đều há to miệng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự có thể. Nhậm Gia Thông cúi đầu, đùa nghịch trên tay di động, căn bản không có nghe Huệ Mỹ tử diễn tấu. Len ken âm báo tin nhắn ở chuẩn bị chiến tranh trong phòng vang lên, Hồ Nhất Nặc bọn họ giơ lên di động vừa thấy, cười. Dạy bọn họ cái gì kêu điệu thấp làm người. Đại gia kinh ngạc cảm thán với Huệ Mỹ tử thiên phú, chính là này không phải tuyển tú thi đấu sân khấu. Vòng thứ nhất thi đấu hạng mục gọi là ma lực sở tạ bực cầu. Từ 2 bên đội trưởng cùng giáo sư Vương Các ở dùng sở tạ bụt cầu sáng tác tác phẩm nghệ thuật chung chọn lựa một cái làm thi đấu hạng mục. Tuyển thủ yêu cầu thông qua quan sát tính toán đối ứng tác phẩm nghệ thuật sở tạ bụt cầu số. Ở cho phép khác biệt trong phạm vi, dùng khi đoạn giả thắng lợi. Hai vị tuyển thủ xin nghe khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Lưu Thư Thanh cùng Huệ Mỹ tử nhanh chóng chạy đến sở tạ bụt kỹ thuật chơi bóng thuật phẩm trước, cẩn thận mà quan sát này đó tác phẩm. Không đến 1 phút thời gian, Huệ Mỹ tử chạy hướng đáp đề bản, viết xuống cái thứ nhất tác phẩm nghệ thuật sở tạ bụt cầu số. Mà lúc này, Lưu Thư Thanh xem đều không có xem một cái Huệ Mỹ tử, lập tức đi hướng cái thứ 2 tác phẩm. Thanh Thanh đây là muốn liền mạch lưu loát sao? Nhan Phi Dịch nắm chặt nắm tay. Xem như vậy tiết tấu, hai người đáp đề tốc độ không sai biệt lắm. Đương Huệ Mỹ tử viết xuống cái thứ 2 đáp án, lại lần nữa chạy hướng sân khấu trung gian cuối cùng một cái tác phẩm thời điểm, Lưu Thư Thanh động, nàng đi nhanh chạy hướng đáp đề khu vực. Khán giả tâm nhắc lên, rốt cuộc là ai trước đệ trình đáp án? Hai người bọn nàng chung ai đáp án càng tiếp cận chính xác đáp án? Bang! Lưu Thư Thanh ấn đỉnh đồng hồ đếm ngược thời điểm, Huệ Mỹ tử vừa mới cầm lấy viết cuối cùng một đáp án bút. Ngay sau đó, Huệ Mỹ tử ở 5 giây lúc sau, cũng ấn hạ đồng hồ đếm ngược. Toàn trường người xem kích động mà đứng lên vỗ tay, trận thi đấu này thật là quá xuất sắc. Lưu Thư Thanh giành trước hoàn thành đáp lại, này liền ý nghĩa nàng càng tới gần thắng lợi. Sự thật chứng minh, nàng cho vừa rồi tú tài nghệ Huệ Mỹ tử một cái vang dội cái tát, nàng đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau như lúc, liền một cái khác biệt đều không có. Huệ Mỹ tử khinh địch. Quốc tế chiến đội chuẩn bị chiến tranh thất, Kevin chuyển động trên tay khối ruby. Cảm tạ hai vị tuyển thủ xuất sắc biểu hiện, trước mắt trong sân điểm số là 1-0, Trung Quốc chiến đội tạm thời dẫn đầu 1 phân. Kế tiếp, tham gia đợt thứ 2 thi đấu tuyển thủ phân biệt là đến từ sư đại trường tiểu học phụ thuộc trinh thám tiểu thiên tài Vương Tử Đằng, cùng với đến từ Ốc Phật đại học tiến sĩ sinh cơ gì em. Vương Duy Quân tận lực khống chế chính mình âm điệu, duy trì một cái tương đối công chính thái độ. Đương Vương Tử Đằng cùng cờ gì em đứng chung một chỗ, thính phòng truyền đến thống nhất tiếng cười. Tiết mục tổ là con khỉ phái tới khôi hài sao. 12 tuổi Vương Tử Đằng thân cao ước chừng 1m5, mà hắn bên người 28 tuổi cờ gì em thân cao ít nhất có 1m9. Một cái là tính trẻ con chưa thoát tiểu học sinh, một cái là đầy mặt hồ cha tiến sĩ sinh. Trận này đánh giá trên lệch quá lớn, lại 10 phần điếu nổi lên người xem ăn uống. Ta biết các ngươi đang cười cái gì. Bởi vì ta bắt được danh sách thời điểm cũng ngông. Trận thi đấu này ở chúng ta niên cấp nhỏ nhất tuyển thủ cùng niên cấp lớn nhất tuyển thủ chi gian triển khai. Ta muốn hỏi một chút cờ gì ẹp tiên sinh, ngài giờ phút này là cái dạng gì tâm tình. Vương Duy Quân quay đầu nhìn về phía bên tay phải cờ gì ẹp. Theo ta được biết, Vương Tử Đằng là cái rất lợi hại tuyển thủ. Ta sẽ nghiêm túc đem hắn trở thành đối thủ. Vô luận thắng thua, ta rất tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Nói xong, dâu sồn cờ gì ẹp hướng Vương Tử Đằng mở ra hai tay. Hắn thậm chí cố tình cong lưng giảm nhỏ bọn họ chi gian thân cao kém. Vương Tử Đằng ở đối phương trong mắt thấy được thiện ý cùng hữu hảo. Nhưng mà, đương thi đấu khẩu lệnh bắt đầu kia một khắc, bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó. Bang! Hai cái ấn đỉnh đồng hồ đếm ngược thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Đại gia tầm mắt đầu hướng đồng hồ đếm ngược, không khỏi thở dài một tiếng. Hảo đáng tiếc, Vương Tử Đằng chỉ so đối phương chậm 0.1 giây mà thôi. Hai cái chuẩn bị chiến tranh thất trung, các tuyển thủ không có chúc mừng cũng không có tiếc hận. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được như vậy nguy cơ, thắng thua chỉ ở hào giây chi gian. Nghiệm chứng kết quả đã ra tới, ván thứ 2 quốc tế chiến đội thắng lợi. Trước mắt trong sân điểm số là 1-1. Phía dưới cho mời vòng thứ 3 tuyển thủ dự thi, đến từ Đông Thần Trung học Manh Thần Nhan Phi Dịch, cùng với đến từ Cảm Bở Dịch Đại học sinh viên 53 Phật Lan Khắc. Bọn họ muốn khiêu chiến hạng mục là hỏa tinh đâm địa cầu. Hậu trường đạo diễn nhìn đến lên sân khấu tuyển thủ nhịn không được cảm thán một câu, hiện tại hài tử như thế nào đều trường như vậy đẹp. Không đi đóng phim điện ảnh thật là đáng tiếc. Trương đạo, ngài nhi tử nếu là như vậy tiền đồ ngài đồng ý hắn đi đóng phim điện ảnh. Có người cười hỏi. Thính phòng thượng, Hồ Nhất Nặc ba ba nhìn xem Nhan Phi Dịch, nhìn nhìn lại Nhan Trạch Giật, ai, lao Nhan, nhà ngươi hải tử lớn lên giống ngươi hái nhân đi. Nhan ba ba khỏe miệng tươi cười cứng đờ, hắn chỉ số thông minh tùy ta. Sân khấu thượng Nhan Phi Dịch nhìn phía ba ba nơi vị trí, hắn ở ba ba trong mắt thấy được vui mừng cùng cổ vũ. Hắn như vậy vội thế nhưng chịu thời gian lại đây. Chờ lát nữa chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. 20 phút sau, thi đấu trong sân lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Nhan Phi Dịch thế nhưng cùng thờ răng đồng thời đệ trình đáp án, trải qua nghiệm chứng bọn họ đáp án đều là chính xác. Nay cùng Vương Tử Đằng thi đấu bất đồng, bọn họ là phân ra thời gian kém. Mà Nhan Phi Dịch cùng thờ răng thần kỳ thực hiện đồng bộ. Trải qua hai bên đạo sư thương nghị, này một ván thi đấu đánh ngang. Trước mắt trong sân điểm số vẫn như cũ là 1-1. Nếu thi đấu đến cuối cùng một ván còn không có phân ra thắng bại, như vậy chúng ta đem tiến vào thi đấu thêm giờ. Không biết người xem có phải hay không cùng ta giống nhau cảm thụ, vừa rồi Nhan Phi Dịch cùng thờ răng đồng thời ấn xuống đồng hồ đếm ngược thời điểm, ta cảm thấy chính mình tim đập đều ngừng một phách. Vương Duy Quân xoa xoa ngực, thật là kích thích. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Vòng thứ 4 thi đua, cho mời đến từ Đông Thần Trung học Hắc Mã Vương Tử Trần Sổ. Cùng với đến từ Mi Sách Lược Đại sư Martin. Sân khấu màn hình hướng hai sân mở ra, đi ở bên trái chính là thân xuyên Đông Thần giáo phục Trần Sổ vẻ mặt lạnh lùng khí phách, ở hắn bên người, Martin một thân màu đen hưu nhàn tây trang có vẻ thân sĩ xoáy khí. Đồng dạng chân dài, đồng dạng làm người thét chói hai dáng người cùng gương mặt, bậc lửa toàn trường người xem nhiệt tình. Ta nhi tử, diện mạo cùng chỉ số thông minh đều tùy ta. Trần Ba Ba đắc ý nhìn về phía bên người các ba ba. Phần 49. Chương 49. Martin, hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình. Vương Duy Quân có thể nhìn ra tới, Martin hẳn là từ nhỏ tiếp thu tương đối nghiêm cẩn gia đình giáo dục. Từ hắn chạm tư cùng giơ tay nhấc chân khí độ liền có thể nhìn trộm. Chào mọi người, ta là Martin, năm nay 22 tuổi, đến từ MIT triết học chuyên nghiệp. Vừa rồi, Trung Quốc chiến đội các tuyển thủ làm ta phi thường giật mình. Ta từ nhỏ liền thích Trung Quốc văn hóa, lần này vì tới tham gia cường đại nhất não, ta đem ta hảo bằng hữu tờ cờ đi xuống. Nếu có thể, ta phi thường muốn tới Trung Quốc làm trao đổi sinh, cảm ơn đại gia. Martin cũng có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, so Mỹ Huệ Tử mà nói còn hơi kém hơn một ít. Người chủ trì giơ tay ý bảo Trần Sổ tiếp theo làm tự giới thiệu. Chào mọi người, ta kêu Trần Sổ. Trần Sổ thanh âm lược hiện trầm thấp, thuộc về xen vào nam nhân cùng nam hải tử chi gian cái loại này mát lạnh chung mang theo thanh tuyến độ dày thanh âm. Nay liền xong rồi. Quá khốc. Đặc biệt Trần Sổ chạm tư, hắn hai chân cùng vai cùng khoan, đôi tay bối ở sau người trình vượt lập động tác. Bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra một tia dao động, trầm ổn đến phảng phất không giống hắn tuổi này thiếu niên. Martin kinh ngạc đánh giá liếc mắt một cái bên người đối thủ, như thế cá tính tuyển thủ, hắn hảo muốn nhìn một chút đối phương thua sẽ là bộ dáng gì. Vòng thứ tư thi đấu, chúng ta phải tiến hành hạng mục tên gọi là ngôi sao đốt đèn. Thực duy mỹ tên, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi cái này hạng mục khó khăn tuyệt đối không thua gì thượng một hồi hỏa tinh đâm địa cầu. Cho mời Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh cho đại gia giới thiệu một chút cái này hạng mục. Đại gia thỉnh xem màn hình, hai vị tuyển thủ hạn khi quan sát ngôi sao đèn trận đối ứng Internet mật mã đồ, tìm được chúng nó phía trước quy luật, đồng thời ở trong đầu suy luận bọn họ chi gian quan hệ. Thi đấu thời điểm, cho phép tuyển thủ lại lần nữa sử dụng mật mã đồ, nhưng là mỗi lần đáp lại thời gian không được vượt qua một phút. Tuyển thủ theo thứ tự tuyển đèn, cùng bị lựa chọn đèn hào tương quan liên một bậc cây đèn cùng nhị cấp cây đèn thắp sáng. Nhưng là yêu cầu chú ý, đã thắp sáng cây đèn là sẽ bị đối phương tiêu diệt. Nhậm Gia Thông đứng dậy, đi đến sân khấu bên cạnh. Khán giả đã sợ ngây người. Đầu tiên phải nhớ mật mã đồ, tiếp theo muốn tìm được quy luật. Cuối cùng, còn muốn khảo hạch sách lược cùng đánh cờ năng lực. Theo Nhậm Gia Thông giới thiệu, sân khấu trên không chậm rãi rớt xuống 180 chản ngôi sao hình thức đèn. Ở trên sân khấu không nổi lơ lửng, lập lòe bất đồng nhan sắc quang mang ngôi sao lãng mạn mà chấn động. Hai vị tuyển thủ thỉnh chuẩn bị, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Theo ông Duy quân khẩu lệnh thanh, Trần Sổ cùng Martin cùng nhau vạch trần chính mình trước mặt mật mã đồ. Bọn họ có thả chỉ có nửa giờ thời gian, nhưng mà mật mã đồ thoạt nhìn giống như là chữ thập theo ô vuông giống nhau, rậm rạp phân bố ở giấy trắng phía trên. Trần Ba Ba khẩn trương mà nhìn sân khấu thượng nhi tử, trong lòng yên lặng kêu cố lên. Đã đến giờ, thỉnh hai vị tuyển thủ đi đến bên cạnh ta. Vương Duy Quân ý bảo nhân viên công tác thu hồi mật mã đồ. Chúng ta dùng mức tiền xu hình thức tới quyết định trận thi đấu này do ai trước tuyển cây đèn. Một mặt là Trung Quốc quốc kỳ, một khác mặt là nước Mỹ quốc kỳ. Thỉnh xem. Vương Duy Quân cao cao mà vứt khởi tiền xu, sau đó cái ở tay trái mu bàn tay thượng. Trung Quốc đội trước ván tiếp theo. Hai vị tuyển thủ mỗi người vào vị trí của mình. Mu bàn tay thượng tiền xu, biểu hiện chính là 5 sao hồng kỳ. Ta tuyên bố, vòng thứ tư thi đấu chính thức bắt đầu. Trần Sổ, Martin, mật mã đồ liền ở các ngươi sau lưng, nhớ kỹ tuyển đèn thời gian chỉ có 1 phút. Hiện tại, cho mời Trần Sổ tuyển đèn. 10 hào. Trần Sổ không có chút nào do dự. Sân khấu phía trên, cùng 10 hào tương quan liên ngôi sao toàn bộ bị thắp sáng. Chúc mừng Trần Sổ, tổng cộng đốt sáng lên 11 chản đèn. Đây cũng là bố cục chung, duy nhất một cái có thể thắp sáng nhiều nhất cây đèn số thứ tự. 88 hào. Martin trả lời cũng phi thường quyết đoán. Chúc mừng Martin, thắp sáng 8 chản đèn, tiêu diệt đối phương 4 chản. Hiện tại điểm số là 78. Toàn trường đã không có người lại chú ý này đó ngôi sao có phải hay không đẹp, bọn họ hoàn toàn bị hai vị tuyển thủ ngươi tới ta đi hấp dẫn. 24 hảo, 75 hảo, 99 hảo, 108 hảo. Nói là có một phút tự hỏi thời gian, nhưng mà Trần Sổ cùng Martin cơ hồ không có một tia tạm dừng ý tứ, người truy ta đuổi, cơ hồ vẫn luôn duy trì một cái phân giá trị phân kém. Hết hạn trước mắt mới thôi, trong sân điểm số là 85-84, Trần Sổ tạm thời dẫn đầu một phân. Kế tiếp, chúng ta mỗi vị tuyển thủ còn có 3 lần cơ hội, thỉnh làm tốt lựa chọn. Chuẩn bị chiến tranh trong phòng, Hồ Nhất Nặc bọn họ không tự chủ được đứng ở TV trước mặt. Sổ ca thắng định rồi. Hồ Nhất Nặc kiên định mà nói. Nước ngoài chiến đội chuẩn bị chiến tranh trong phòng, Kevin buông trong tay khối rù bịt, từ trên sofa đứng dậy. Martin thua. Thật là tiếc nuối. Huệ Mỹ Tử kinh ngạc nhìn qua, thi đấu còn không có kết thúc đâu. Hai gã tuyển thủ đều còn có một lần tuyển đèn cơ hội. Dư lại cây đèn vô luận Trần Sổ như thế nào tuyển, hắn đều sẽ thắng. Không tin, chính ngươi xem. Kevin tay phải vừa nhấc, người chủ trì đã kích động đến tột đỉnh. Ở đại gia chứng kiến hạ, chúng ta vòng thứ tư thi đấu kết quả đã ra tới. Trần Sổ thắng được bổn trận thi đấu thắng lợi, trước mắt trong sân điểm số là 2-1, Trung Quốc chiến đội tạm thời dẫn đầu một phân. Nếu trận thi đấu tiếp theo, Trung Quốc chiến đội lại lần nữa thắng lợi, như vậy thắng lợi thuộc về Trung Quốc chiến đội. Ngược lại, nếu Trung Quốc chiến đội thua trận thi đấu, như vậy chúng ta đem tiến vào cuối cùng thi đấu thêm giờ. Cho mời cuối cùng một vòng thi đấu tuyển thủ, đến từ Đông Thần Trung học thiên tài Mỹ Thiếu Nữ Hồ Nhất Nặc, cùng với đến từ Hạ Vạt Đại học Ma Pháp Sư Kevin. Không biết vì cái gì, Vương Duy Quân ở Trần Sổ bắt lấy thi đấu kia một khắc, hắn giống như đã thấy được Trung Quốc chiến đội bước lên đài lãnh thưởng cảnh tượng. Có so Hồ Nhất Nặc càng như người sao? Ít nhất ở cái này sân khấu thượng, hắn còn không có nhìn đến quá. Kevin! Kevin! Kevin! Trang hạ có mấy cái dơ đèn bài nữ hải tử ở nhìn đến Kevin kia một khắc, hét lên ra tới. Lao Nhan, Lao Trần, nữ nhi của ta rốt cuộc lên sân khấu. Ta tim đập đến thật nhanh, thưa dạ như thế nào như vậy đẹp. Ta và các ngươi nói, nữ nhi của ta chỉ số thông minh so Nhan giá trị càng cao. Hồ Vạn Hải lần đầu tiên ở như vậy trường hợp hạ chú ý nữ nhi, nàng là chính mình kiêu ngạo. Sân khấu phía trên, thân xuyên màu xám bạc tây trang, một đầu tóc vàng Kevin thân sĩ cúc một cung. Xuyên thấu qua không có thấu kính kim loại giản giáo mắt kính, hắn ngập nước màu lam mắt to thâm thúy mà lại long lánh. Mỉm cười khi lộ ra tuyết trắng hàm răng cùng trắng non da thịt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Đây là một cái liền tóc ti đều ở tản ra mị lực đại Nam Hải. Cho mời Kevin cho chúng ta làm tự giới thiệu. Vương Duy Quân nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Kevin, xoáy khi đến nam nhân đều vì này ghé mắt, người như vậy trời sinh liền thích hợp sân khấu. Chào mọi người, ta kêu Kevin. Đi học ở Hạ Vạt Đại học biểu diễn hệ chuyên nghiệp, năm nay 18 tuổi. Ta hiện tại chủ nghiệp là học sinh, nghề phụ là diễn viên. Ta tự giới thiệu xong rồi, người chủ trì. Ta có một cái thỉnh cầu, có thể hiện tại nói ra sao? Tự giới thiệu thời điểm, Kevin hoàn mỹ triển lãm cái gì gọi là vạn nhân mê. Hắn thâm thúy đôi mắt nhìn thính phòng, cơ hồ làm đại bộ phận người xem đều cho rằng hắn đang xem chính mình. Chân thành biểu tình, mang theo thuộc về hắn tuổi này tiêu sái cùng thanh xuân tinh thần phấn chấn. Mời nói. Hợp lý yêu cầu chúng ta tự nhiên sẽ thỏa mãn. Ta có thể thỉnh cầu cùng Hồ Nhất Nặc đối diện 5 giây sao? Kevin tiếng trung trình độ có thể so với Huệ Mỹ Tử, 6 đến bay lên tới. A, đây là cái gì kỳ quái yêu cầu? Kevin thỉnh cầu làm mọi người đều mê hoặc. Lại cứ hắn trong mắt đều là thành ý, một chút cũng nhìn không ra có cái gì không tốt ý tưởng. Nhậm Gia Thông nhíu nhíu mày, cái này diễn tinh giống nhau Nam Hải thật là chán ghét. Chuẩn bị chiến tranh trong phòng, Trần Sổ nắm chặt nắm tay. Quốc tế chiến đội người chính là chuyện xấu nhiều, không thấy được Nhật Bản tuyển thủ đều bị vả mặt sao. Cái này, chúng ta đến trưng cầu một chút Hồ Nhất Nặc đồng học ý kiến. Vương Duy Quân vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy xấu hổ trường hợp. Nếu là xem mắt tiết mục còn muốn hảo điểm, đây là chỉ số thông minh cạnh kỹ loại tiết mục, như vậy yêu cầu có điểm kỳ quái. Hồ Nhất Nặc tuy rằng không hiểu ra sao, lại vẫn là hào phóng gật gật đầu. Kevin mỉm cười mà đi đến Hồ Nhất Nặc đối diện, ở 2 mét có hơn địa phương đứng yên. Hắn khỏe miệng giơ lên đại đại mỉm cười, như là phát hiện bảo tàng, lại như là tìm được rồi thất lạc nhiều năm thân nhân. Hắn trong ánh mắt có thiên ngôn và ngữ, lại duy độc không có một chút ít khinh nhẫn. 5 giây lúc sau, Kevin thanh âm mang theo run rẩy, xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ thiên sứ. Đột nhiên, Kevin làm một cái ngoài dự đoán hành động. Hắn quỳ một gối xuống đất, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Đem tay đặt ở lòng dạ trước, kiên định bất di ánh mắt nhìn Hồ Nhất Nặc. Dùng kia giàu có từ tính thanh âm nói. Ta Kevin y lìa ngươi xâm từ đây thể, ngươi là ta trung thân bảo hộ nữ thần. Đừng sợ, đừng kinh hoàng, ta cũng không phải ở diễn kịch. Nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền biết, ta vì ngươi mà sinh. Thiên A, đây là tình huống như thế nào? Liền gặp biến bất kinh Vương Duy Quân đều ngây ngẩn cả người. Hắn không biết hẳn là như thế nào ứng đối, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Sân khấu phía trên, Hồ Nhất Nặc động. Nàng chậm rãi đi hướng Kevin, không lưng đem hắn nâng dậy tới. Thắng ta. Ta liền đồng ý ngươi cho ta kỵ sĩ. Nàng trong mắt tự tin cùng khí phách làm Vương Duy Quân xem thế là đủ rồi. Như vậy gần khoảng cách, hắn thậm chí rõ ràng mà cảm nhận được Hồ Nhất Nặc trên người sở phát ra nữ vương khí tràng. Rất khó tin tưởng, đây là một cái năm ấy 17 tuổi thiếu nữ. Nàng tương lai, không thể hạt lượng. Hảo. Kevin gật gật đầu, về tới chính mình nguyên bản vị trí thượng. Cuối cùng một vòng thi đấu còn chưa bắt đầu, đã làm người xem đôi mắt cùng lỗ tai gặp mánh liệt đánh sâu vào. Nói cho bọn họ, đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao. Phát sinh tại như vậy tốt đẹp thiếu nam thiếu nữ trên người, đại gia càng có rất nhiều cảm khái cùng chấn động. Trần Ba Ba thọc thọc còn không có lấy lại tinh thần Hồ Vạn Hải, ngươi bảo bối nữ nhi muốn yêu sớm, ngươi đều không quản quản sao. Nói xong, hắn sờ sờ cái mũi. Nếu thật sự muốn luyến, cũng nên trước suy xét nhà bọn họ Trần Sổ mới đúng. Người nước ngoài có cái gì hảo? Đội trưởng ghế thượng, Nhậm Gia Thông lấy ra Kevin tư liệu. Sớm biết rằng nên đem tiểu tử này xoát rớt. Lại nhiều một người tuổi trẻ người cạnh tranh, hắn bỗng nhiên trong lòng trào ra một cổ bực bội. Nếu chính mình là Hồ Nhất Nặc, cũng sẽ không lựa chọn chính mình cái này dầu mỡ đại thúc đi. Vòng thứ 5 thi đấu hạng mục, 3D triển khai. Đại gia thỉnh xem màn hình lớn, như đồ bất quy tắc lập thể hình đa giác đem bị tùy cơ triển khai thành 5 cái bất đồng bản vẽ mặt phẳng. Trong đó có 4 cái đồ hình bị hơi điều, làm này không thể phục hồi như cũ. Chỉ có một cái triển khai đồ là có thể phục hồi như cũ thành triển khai trước lập thể hình đa giác. Bổn luân thi đấu thực hành 5 cục tam thắng chế, dẫn đầu thắng được tam cục người trở thành vòng thứ 5 thi đấu thắng lợi phương. Phần 50. Chương 50. Sân khấu phía trên, Hồ Nhất Nặc cùng Kevin đứng ở đoạt đáp khí bên, chính diện đối mặt màn hình lớn. Ở người chủ trì ý bảo hạ, bọn họ xác nhận đoạt đáp khí đều là có thể bình thường sử dụng. Hiện trường không khí khẩn trương chung mang theo không biết tên ngọt nhị, vừa rồi Kevin thổ lộ thật là quá liêu nhân. Người xem giữa các nữ sinh hận không thể chính mình chính là cái kia bị bảo hộ công chúa. Bất quá, nếu kỵ sĩ bảo hộ đối tượng là Hồ Nhất Nặc nói, các nàng còn là phi thường thích nghe ngóng. Hai vị tuyển thủ xin nghe khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Vương Duy Quân tầm mắt căn bản không dám rời đi đoạt đắc khí, tâm chợt bị nhắc tới. 5 cái hình dạng phi thường phức tạp bản vẽ mặt phẳng xuất hiện ở trên màn hình, thính phòng phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Này nên như thế nào phán đoán? Bang! Hồ Nhất Nặc dẫn đầu ấn xuống đoạt đắc khí. Ta tuyển ba hảo. Kiên định ngữ khí mang theo đối chính mình sở lựa chọn đáp án chắc chắn. Kevin đôi tay một quán, cười nhún vai. Hồ Nhất Nặc so với chính mình tưởng tượng còn phải cường đại. Làm sao bây giờ? Hắn giống như càng thích nàng. Hồ Nhất Nặc đáp án hay không chính xác? Phía dưới chúng ta tiến vào đến đáp án nghiệm chứng phân đoạn. Thỉnh đem ba hào bản vẽ mặt phẳng tiến hành phục hồi như cũ, chính xác. Vương Duy Quân kích động mà hô ra tới. Vừa rồi Kevin giới thiệu làm nhạt năng lực của hắn, trên thực tế căn cứ tư liệu biểu hiện, vị này có Tây Ban Nha hoàng thất huyết thống vương tử chỉ số thông minh cao tới 180. Thi đấu thực mau tiến vào ván thứ 2, lúc này đây, người chủ trì khẩu lệnh vừa mới rơi xuống không đến 5 giây, Kevin ấn xuống đoạt đắc khí. Mà lúc này, Hồ Nhất Nặc tay vừa mới giơ lên. Ta tuyển 5 hảo. Kevin vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào đắc ý. Kevin đáp án hay không chính xác? Làm chúng ta mở ra xuất sắc nghiệm chứng thời khắc. 3, 2, 1, thỉnh xem màn hình lớn. Chính xác. Vương Duy Quân giờ phút này đã không có cách nào hình dung tâm tình của mình. 2 phút trong vòng, hắn đã trải qua 2 lần kịch liệt tim đập. Hồ Nhất Nặc giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía bên người Kevin. Đây là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Kevin thu được đến từ nữ thần ca ngợi, đôi mắt phát ra ra một trận lóa mắt quang mang. Nhếch miệng cười hắn phảng phất một cổ xuân phong, dung tuyết động, tái rồi đại địa. Kevin chớp chớp mắt, làm nụ cười này nhiều một tiếng lịch ngợm. Hiện tại trong sân điểm số là 1-1. Hai vị tuyển thủ thỉnh chú ý, ván thứ 3 thi đấu, bắt đầu. Bang! Hai người đồng thời ấn vang đoạt đắc khí. Đơn từ người xem lỗ thai, không có cách nào phân biệt đến tột cùng ai mau. May mắn nhằm vào đoạt đáp để có 2 cái chuyên môn cả mạ dạng, tiến hành nhiều lần chậm phóng lúc sau, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến, Hồ Nhất Nặc trước với Kevin. Chúc mừng Hồ Nhất Nặc, trả lời chính xác. Chúc mừng Kevin, trả lời chính xác. Hai người từng người lại lần nữa bắt lấy một ván, hiện trường không khí nhấc lên một cổ cao trào. Đại gia ngừng thở, liền đôi mắt cũng không dám chớp, gắt gao mà nhìn chằm chằm sân khấu thượng Hồ Nhất Nặc cùng Kevin. Không ít người trong lòng sinh ra cảm khái, như thế thông minh công chúa, đáng giá như vậy ưu tú kỵ sĩ tới bảo hộ. Cuối cùng một ván, 3, 2, 1, bắt đầu. Trên màn hình xuất hiện cuối cùng một ván thi đấu triển khai đồ, rõ ràng này một ván bản vẽ phức tạp trình độ khó với phía trước 4 cục. Hồ Nhất Nặc ngón tay không ngừng khoa tay múa chân, mà Kevin còn lại là lẳng lặng mà đứng, bất quá hắn ngón trỏ vẫn luôn ở ngón tay cái thượng điểm động. Bang một tiếng, Hồ Nhất Nặc ấn xuống đoạt đắc khí. Toàn trường đứng dậy. Một trận tiếng sấm vỗ tay cơ hồ phải phá tan nóc nhà. Cứ việc còn không có nghiệm chứng đáp án, lại không có một người hoài nghi Hồ Nhất Nặc đáp án sẽ là sai. Bọn họ lại lần nữa chứng kiến cái này mạo mị thiếu nữ xuất sắc đáp lại thời khắc. Thượng đế như thế nào sẽ sáng tạo ra như vậy trí tuệ nữ thần? Nghiệm chứng tự nhiên là cần thiết bước đi, không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc thắng được cuối cùng một hồi thi đấu thắng lợi. Nay cũng ý nghĩa Trung Quốc chiến đội lấy 3-1 điểm số chiến thắng quốc tế chiến đội, vì chính mình cũng vì quốc gia thắng được vinh dự. Các vị, trải qua đội trưởng cùng giám khảo nhất trí thương nghị, bổn quý cường đại nhất não não vương đã sinh ra, nàng chính là đến từ Đông Thần Trung học thiên tài mỹ thiếu nữ Hồ Nhất Nặc. Đại gia vỗ tay cho mời Đại học Thanh Hoa toán học hệ chủ nhiệm Vương Trí Quốc giáo thụ vì nàng trao giải. Vương Duy Quân nghiêng người mà đứng, từ hậu đài đi lên tới thiếu nữ phảng phất tự mang quang hoàn. Trần Ba Ba từ trong túi lấy ra một chương khăn giấy đưa cho bên người nam nhân. Nếu giờ phút này đứng ở sân khấu người trên là A số, hắn hẳn là cũng sẽ kích động đến rơi lệ. Cảm ơn. Hồ Vạn Hải tiếp nhận khăn giấy. Bởi vì luyến tiếc trước mắt, cho nên hắn nước mắt ngậm ở hốc mắt chung. Nay một quý cường đại nhất nào chính thức kết thúc, nhân viên công tác an bài người xem có trật tự rời đi phát sóng đại sảnh. Sân khấu sau lưng, Trình Dã đối mặt sở hữu tuyển thủ dự thi. Cảm tạ đại gia tham dự, cảm ơn các ngươi. Ta chân thành mà mời các vị tham gia chờ lát nữa ở Thiên Luân khách sạn cử hành tổng kết tiệc tối. Nửa giờ sau, một chiếc xe buýt chở tuyển thủ cùng tuyển thủ mọi người trong nhà đi trước Thiên Luân khách sạn. Xe buýt thượng, ở thi đấu trong sân vững vàng bình tĩnh các tuyển thủ đều thay đổi một bộ dáng. Ta muốn bạo cái liêu, đêm qua cờ gì ẹp khẩn trương đến mất ngủ. Hắn quả thực không thể tin được chính mình muốn cùng một cái so với hắn tiểu 16 tuổi hài tử thi đấu. Kevin tiếng trung trình độ thật là một bậc đồng, từ hắn dùng từ liền có thể nhìn ra tới. Kevin nói cái gì? Cờ gì ẹp cùng Phật Lan khắc cũng không hiểu tiếng trung, đành phải dò hỏi bên người phiên dịch. Cờ gì ẹp minh bạch Kevin ý tứ trong lời nói, đảo cũng không có sinh khí. Hắn dứt khoát từ trên chỗ ngồi đứng lên, tìm được vương tử đằng nơi vị trí. Can y ha ve a hởi hóc con tắc quạt dịu, ta có thể cùng ngươi liên hệ sao? Sơ. Vương tử đằng hướng bên trong dịch một vị trí, ý bảo dâu sồm cờ gì ẹp ngồi ở hắn bên người. Một lớn một nhỏ hai người thế nhưng vui sướng mà giao lưu lên. Huệ Mỹ tử nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, không biết ở trong yến hội có thể hay không nhìn đến Nhậm tiên sinh. Các vị, có hay không hứng thú ở nhàm chán đường xá thượng xem một cái tú? Ngồi ở đệ nhất bài Kevin đơn giản đứng lên, đối mặt hàng phía sau mọi người. Nhìn ra được tới, hắn là một cái phi thường lạc quan người. Dâu có sức cuốn hút tươi cười, làm người nhịn không được đối hắn sinh ra hảo cảm. Hảo. Khẩn trương thi đấu lúc sau, kỳ thật đại gia hoặc nhiều hoặc ít có điểm mờ mịt, tư duy tựa hồ còn dừng lại ở thi đấu trong sân. Thỉnh xem. Kevin mở ra tay phải, chống không. Khép lại lúc sau lại lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay nhiều một cái màu vàng bóng bàn. Khóc. Nhan phi dịch mở to hai mắt, Kevin lại như thế nào làm được. Hắn hoàn toàn không có nhìn ra sơ hở. Kevin đem tầm mắt đặt ở hồ nhất nặc trên người, không cần chớp mắt. Hắn lại lần nữa khép lại nắm tay, tay trái từ ngón tay cái cùng ngón trỏ khoảng cách chi gian một chút mà lôi ra một cái màu đỏ khăn lụa. Tay phải mở ra, màu vàng bóng bàn biến thành một cái khăn lụa. Hô! Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, khăn lụa biến thành một đóa màu đỏ hoa hồng. Lại thổi một hơi, hoa hồng biến thành hai đóa. Còn có thể lại biến ra một đóa sao? Nhan phi dịch kinh ngạc cảm thán mà đứng dậy. Hắn cũng hảo muốn học tập ma thuật. Hảo, thỏa mãn ngươi yêu cầu. Kevin thủ đoạn vừa lật chuyển, hoa hồng từ tay trái biến đến tay phải, hai đóa biến thành tam đóa. Hắn cầm trong tay hoa hồng, đi hướng hồ nhất nặc. Tiểu diễm hoa hồng, đưa cho trên xe ba vị nữ sĩ. Nguyện các ngươi hương thơm vĩnh trú. Cứ việc hắn nói chính là ba người, nhưng là mọi người đều biết, hắn nhất tưởng đưa người là hồ nhất nặc. Lưu Thư Thanh, Huệ Mỹ Tử cùng hồ nhất nặc là xe buýt thượng duy tam thiếu nữ. Kevin hành động không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện, ngược lại gia tăng đại gia đối hắn hảo cảm. Rốt cuộc, mỗi người đều nguyện ý cùng như vậy EQ cao người ở chung. Bởi vì Kevin hô động, xe không khí lập tức trở nên sinh động lên. Tuyển thủ cùng tuyển thủ chi gian, ba ba cùng tiết mục chế tác người chi gian, bắt đầu rồi hữu hảo tham thảo. Đại gia lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức, ước định có cơ hội nhất định phải lại so một hồi. Thưa dạ, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Nhiệt chàng vương Kevin ở đối mặt hồ nhất nặc thời điểm, thế nhưng thẹn thùng lên. Đương nhiên, ta bằng hữu đều như vậy kêu ta. Hồ nhất nặc gật gật đầu. Cho nên, ngươi đây là đem ta đương bằng hữu. Kevin lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Chính là, ta tưởng trở thành nhất đặc biệt kia một cái. Lời này, tự nhiên là không thể nói ra. Nhưng đừng đem hắn nữ thần cấp dọa. Chúng ta thêm cái hệ chặt, hảo sao? Kevin mới sẽ không nói cho hồ nhất nặc. Hệ chặt cái này phần mềm là hắn thừa dịp lên xe thời gian, làm đạo diễn tổ tiểu tỷ tỷ giúp hắn trang bị tốt. Tới Trung Quốc trong khoảng thời gian này, hắn khác sâu ý thức được cái này giao lưu phần mềm rộng khắp sử dụng trình độ. Ân, đây là ta danh thiếp. Hồ Nhất Nặc cũng không có cảm thấy trao đổi liên hệ phương thức có cái gì không ổn. Nàng đồng dạng thưởng thức cái này bất đồng với bên người nàng sở hữu nam hài nước ngoài thiếu niên. Kevin, chúng ta cũng thêm cái liên lạc phương thức. Ngồi ở Hồ Nhất Nặc bên người Trần Sổ Động. Hắn cười lấy ra di động, chủ động yêu cầu tăng thêm Kevin ngoại trạng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trận thi đấu này thắng lợi tổng kết cũng áp dụng với hắn cùng Kevin chi gian. Còn có ta, Kevin. Ta cũng muốn thêm ngươi ngoại trạng. Ngươi có thể dạy ta ma thuật sao? Thật là quá khốc. Nhan phi dịch từ hàng phía sau chỗ ngồi đứng lên, cỡ lạc mở chính mình ngoại trạng danh thiếp. Kevin là một cái thân sĩ, chưa bao giờ sẽ vắng vẻ người khác. Hắn chủ động tăng thêm ngồi ở Nhan phi dịch bên cạnh Lưu Thư Thanh ngoại trạng, Trung Quốc chiến đội hai cái nữ hải tử đều thực đặc biệt. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ còn cần tăng mạnh đối Trung Quốc văn hóa học tập. Bằng không, học kỳ sau tới Trung Quốc lưu học hảo. Xe buýt thượng các ba bà cũng lẫn nhau tăng thêm hệ trạng, hơn nữa thành lập một cái gia trưởng đàn. Tới rồi bọn họ tuổi này, khó được không vì ích lợi cùng quan hệ đi suy tính hay không hẳn là cùng một người thâm giao. Từng quên ái tử chi tâm, làm cho bọn họ vứt bỏ hết thể băn khoăn. Tiệc tối không khí so đại gia tưởng tượng nhẹ nhàng, trừ bỏ tiết mục chế tác người đơn giản tổng kết ở ngoài, giáo sư Vương tung ra một cái phân lượng phi thường trọng lễ vật. Ta đại biểu Đại học Thanh Hoa hướng Trung Quốc chiến đội 4 vị cao tam học sinh phát ra mời, Đại học Thanh Hoa nguyện ý cho các ngươi cung cấp 4 cái cử đi học tư cách. Xin hỏi, các ngươi nguyện ý tiếp thu sao? So sánh với kích động các gia trưởng, 4 vị thiếu niên có vẻ phi thường bình tĩnh. Bọn họ liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt tìm được rồi đáp án. Sau đó, Hồ Nhất Nặc đứng dậy. Cảm ơn giáo sư Vương tán thành. Chúng ta chi gian có cái ước định, cùng nhau khảo đến Thanh Hoa. Cho nên, chúng ta hy vọng trải qua thi đại học kiểm duyệt, cho chúng ta cao trung sinh hoạt họa một cái viên mãn dấu chấm câu. Hồ Nhất Nặc thái độ phi thường minh xác, bọn họ muốn đi Thanh Hoa, bất quá là dùng khảo phương thức. Hảo. Ba vị ba ba bởi vì Hồ Nhất Nặc nói mà vỗ tay. Đương cha mẹ nhất vui mừng không gì hơn nhìn đến hải tử có thể tốt lắm xử lý nhân sinh lựa chọn. Thi đấu kết thúc ngày hôm sau, Hồ Nhất Nặc bọn họ bay trở về thành phố C lúc này đây, đưa bọn họ đến sân bay người là Nhậm Gia Thông. Lại nói tiếp, ta cũng coi như là các ngươi sư huynh. Ta cần thiết đến thừa nhận, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết trên bờ cát. Ta muốn cảm ơn các ngươi cho ta gợi ý, cảm tạ các ngươi nguyện ý nghe từ ta cái này đại lý đội trưởng hạt chỉ huy. Một câu, ta ở Bắc Kinh chờ các ngươi. Nhậm Gia Thông căn bản không dám nhìn Hồ Nhất Nặc đôi mắt, hắn sợ hãi chính mình ham đến càng sâu, cũng sợ hãi chính mình bị lạc ở nàng trong mắt. Thích, không thể nghi ngờ. Nàng là chính mình cho tới bây giờ duy nhất thích quá nữ sinh. Nàng hảo đến chính mình liền thổ lộ đều cảm thấy là đường đột nàng. Một khi đã như vậy, đều như dùng bảo hộ tư thái tới đối nàng. Nói không chừng, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Ai nói lao nam nhân liền không có thị trường. Ai nói lao nam nhân cũng chỉ biết cường thủ hào đoạn. Đội trưởng, tài kiến. 4 người chăm miệng một lời nói. Thành phố C quốc tế sân bay, một vị ôm màu trắng gà phỉu lão nhân đang ở cấp trong lòng ngực bảo bối thuần mao. Tiểu Bạch, ngươi chờ một chút, A số thực mau trở về tới. Miêu. Ra ra, ta lo lắng chủ nhân cái này kẻ lỗ mãng sẽ không truy nữ hài tử. Là thời điểm nên ta ra ngựa. Phần 51. Chương 51. Số ca, ngươi ở tìm ai? Còn chưa tới sân bay xuất khẩu. Nhan phi dịch phát hiện Trần Sổ đã duỗi dài cổ. Nhan ba ba bởi vì có việc gấp, đêm qua liền bay trở về. Đến nỗi Trần ba ba, hắn công tác liền ở Bắc Kinh, tạm thời đi không khai. Hồ ba ba lưu tại Bắc Kinh xử lý một chút công tác thượng sự tình, bởi vậy còn cần ở Bắc Kinh lưu lại mấy ngày. Lại lần nữa bước lên thành phố C thổ địa, mấy cái thiếu niên có một loại đột nhiên sinh ra nhớ nhà chi tình. Lại nói tiếp, bọn họ vẫn là càng thích thành phố C khí hậu cùng hoàn cảnh. Ông nội của ta nói hắn tới đón ta. Trần Sổ rất tưởng niệm ra ra, đó là vẫn luôn bồi hắn lớn lên thân mật nhất người nhà. Là bên kia sao? Hồ Nhất Nặc dùng tay chỉ xuất khẩu một góc. Nàng nhận ra Tiểu Bạch. Đồng dạng, Tiểu Bạch cũng thấy được chủ nhân cùng thượng một lần nó cấp chủ nhân mang quá khứ tiểu tức phụ. Miêu, nó cũng nhìn cường đại nhất náo nha. Thưa dạ đại đại góp đồng. Tiểu Bạch từ Trần ra ra khuỷu tay nhảy xuống, kích động mà nhằm phía Trần Sổ. Nhưng mà, nó ở Trần Sổ trước mặt không co dừng lại, mà là nhảy dựng lên. Nhảy vào Hồ Nhất Nặc trong lòng ngực. Miêu, tiên nữ đại đại, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trần Sổ mở ra cánh tay còn dừng lại ở giữa không trung, bên cạnh Nhan phi dịch đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha, ha ha ha. Sổ ca, ngươi bị ghét bỏ. Thu hồi cánh tay, Trần Sổ xoay người nhìn về phía ôm mèo trắng thiếu nữ. Tiểu Bạch cũng thích thưa dạ. Đúng rồi, lần trước chính là nó đem thưa dạ đưa tới khu trò chơi. Lạnh lùng trên mặt dạng khởi một mạt mỉm cười. Thiếu niên lập tức đi hướng ra ra. Lưu Thư Thanh đẩy ra ra môn, trong phòng khách thẳng tắp đứng thẳng ba ba làm nàng kích động mà kêu lên, ba ba, ngươi khôi phục. Lưu Nhuế Sinh cười đi rồi hai bước, tuy rằng vì có thể cấp nữ nhi một kinh hỉ, hắn gần nhất thường xuyên phục kiện đến nằm sắp xuống. Chính là, vì hai tử, này hết thể trả giá đều không tính cái gì. Hắn đầu tiên là một người phụ thân, sau đó mới là mặt khác thân phận. Đột nhiên ôm lấy ba ba. Lưu Thư Thanh dĩ vãng quặng cu é tái nhợt khuôn mặt bởi vì kích động biến thành màu hồng phấn. Ba ba, thật tốt. Vừa mới tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài bước lộ, chính là Lưu Nhuế Sinh một chút đều không quẹt chân. Này vẫn là khôi phục lúc đầu. Nếu hắn tiếp tục kiên trì phục kiện, nếu không bao lâu, hắn liền có thể giống người bình thường giống nhau đi đường. Mặc dù là không thể làm kịch liệt vận động, nhưng là đã hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Thi đấu kết thúc, Hồ Nhất Nặc bọn họ lý nên trở lại bình thường vườn trường sinh hoạt. Nhưng là, theo cuối cùng một hồi quốc tế chiến bá ra, Trung Quốc chiến đội 5 cái thiếu niên hoàn toàn đỏ. Vô số game show cùng phóng viên liên hệ đến bọn họ gia đình, muốn làm cho bọn họ tham gia game show, cũng muốn làm bọn họ chuyên đề phỏng vấn. Nhưng là, này đó đều bị Hồ Nhất Nặc cùng bọn họ ra trưởng nguyện cự. Lý do phi thường đầy đủ, bọn họ yêu cầu toàn lực ứng phó chuẩn bị thi đại học. Hồ Nhất Nặc ấy bổ fans giá trị dọc theo đường đi tăng tới 600 vạn, mà nàng hệ thống fans giá trị đã có 887 vạn. Cương đại nhất não tiết mục tổ vì thỏa mãn đại chúng đối 4 người tổ cùng Vương Tử Đằng tình huống tò mò, cố ý làm một kỳ thăm đáp lễ album. Rất nhiều thời điểm, dư luận giống như là hồng thủy, thích hợp phân lưu cũng không đáng sợ. Người xem lòng hiếu kỳ chỉ cần được đến một ít thỏa mãn, liền sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Hồ Nhất Nặc bọn họ phân biệt tỏ vẻ, thực vinh hạnh có thể tham gia cường đại nhất não, nhận thức rất nhiều thú vị tiểu đồng bọn. Nhưng là, đối với tương lai, bọn họ muốn lấy học tập là chủ, tranh thủ thi đậu lý tưởng đại học. Phỏng vấn chung, bọn họ minh xác tỏ vẻ, sẽ không tham gia bất luận cái gì hoạt động cùng tiết mục, hết thể lấy thi đại học làm trọng tâm. Thưa dạ, ngươi lại ở nhìn lén khóa ngoại thư. Tiểu Tâm bị lao đường nhìn đến lại nhảy ngươi. Nhan Phi Dịch tan học sau gõ gõ Hồ Nhất Nặc cái bàn. Hắn đã quan sát Thưa Dạ một tiết khóa. Nàng toàn bộ hành trình một bộ đệ tử tốt bộ dáng, trên thực tế vẫn luôn đang xem tiểu thuyết. Ai nha, ta cảm thấy ngươi so lão đường còn đường tăng. Hồ Nhất Nặc khép lại tiểu thuyết, đây là chính mình gần nhất xem qua đẹp nhất tiểu thuyết, không gì sánh nổi. Lại nói tiếp, này bổn học viện ma pháp vẫn là Kevin cho nàng gửi lại đây. Kevin cũng không biết nhà nàng địa chỉ, nhưng là tiết mục nhiều lần nhắc tới Hồ Nhất Nặc bọn họ đến từ thành phố C Đông Thần Trung học. Hắn đơn giản đem sách vở gửi tới rồi trường học. Toàn tiếng Anh nguyên văn thư tịch, Hồ Nhất Nặc thoạt nhìn chút nào không uổng sức lực. Ta cảm thấy, lão đường mặc dù là phát hiện Hồ Nhất Nặc xem tiểu thuyết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, bọn họ thi đấu xong trở về lần thứ 3 nguyệt hảo, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa đoạt được đệ nhất danh hảo thành tích, xa xa ném ra nàng cái này đệ nhị danh 25 phân. Đệ tam danh là Trần Sổ, tiểu dễ bởi vì sơ ý, chỉ khảo cái đệ thập danh. Thanh Thanh, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hồ Nhất Nặc thu hồi sách vở, vãn trụ Lưu Thư Thanh cánh tay. Kỳ thật, nàng cũng là có tiết chế. Không thấy được nàng chỉ ở tiếng Anh khóa thượng xem tiểu thuyết sao. Không chậm trễ đi học, cũng coi như là ở học tập cùng tiếng Anh tương quan tri thức. Ta muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Kevin bằng hữu vòng các ngươi nhìn sao. Hắn đây là ở phát sóng trực tiếp chính mình sinh hoạt sao. Từ sớm đến tối, một ngày cơ hồ đã phát 30 điều bằng hữu vòng. Ta đều bị hắn sợp ẻm. Nhan Phi Dịch nói móc ra di động. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là che chắn hắn, hoặc là làm hắn thử xem bị sở vẻm tư vị. Lưu Thư Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Ta triệt thảo tập võng, ca mới sẽ không nhận túng, che chắn như vậy bị động sự tình không giống như là phong cách của ta. Vẫn là gậy ông đập lưng ông. Nhan Phi Dịch từ đây mở ra cùng Kevin thi đấu sở vẻm hình thức. Kevin, hôm nay nếm thử làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, tuy rằng hương vị quái quái, chính là lãnh hội Trung Hoa mỹ thực bác đại tinh thông. Nói, trứng vịt bắc thảo là loại nào trứng? Cái gì động vật sản? Xứng đồ là một chén cơ hồ làm thành hồ nhau cháo, liền gạo đều nhìn không tới. Mễ bạch trung hỗn loạn hắc hoàng sắc thái. Hồ Nhất Nặc, trứng vịt bắc thảo không phải loại nào động vật sản, nó là trứng gà hoặc là trứng vịt thâm gia công sau sản phẩm. Nhan Phi Dịch, dạy ta ma thuật, ta cho ngươi cung cấp trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo kỹ càng tỉ mỉ cách làm. Lưu Thư Thanh, ngươi có phải hay không nấu hồ? Ta thấy được màu đen không rõ vật thể. Chân Sổ, ngươi xác định chính mình ăn không có tiêu chảy? Trận địa đã bị địch quân chiếm lĩnh, Nhan Phi Dịch lập tức nhớ tới chính mình chiến lược chiến thuật. Nhảy ra di động giữa chưa ăn cơm khi cố ý chụp ảnh chụp, hôm nay nhà ăn làm ta yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt cùng thủy nấu thịt bò. Khẳng định là A-Z xem ta lớn lên xoái, nhiều cấp đánh thật nhiều, thiếu chút nữa không đem ta ăn căng. Xứng đồ một phần hồng diễm diễm thủy nấu thịt bò cùng một đĩa nhỏ trong suốt trung lộ ra chua ngọt vị tiểu bài. Vào lúc ban đêm về nhà, Kevin đưa điện thoại di động thượng hình ảnh đưa cho đầu bếp xem, làm hắn chiếu làm. Một giờ lúc sau, hắn biệt nữ mà dùng chiếc đũa kẹp lấy một khối thủy nấu thịt bò. A, quá cay. Bắt lấy ly nước không ngừng tới nước, nhưng mà hắn vẫn là thành xúc xích ngôi. Hắn vẫn là cảm thấy 7 phần thục bò bít tết ăn ngon một ít, cái này bị cắt thành phiến đặt ở hồng canh thịt bò thật là không có cách nào hạ khẩu. Do dự một chút, hắn lại lần nữa kẹp hướng sườn heo chua ngọt. Thức mau, hắn đem xương sườn phun ra. Đây là cái gì kỳ quái khẩu vị? Lại toan lại ngọt, cố tình còn dùng ở xương sườn thượng. Trận này Kevin cùng Nhan Phi Dịch tờ cờ, Nhan Phi Dịch thắng tuyệt đối. Dần dần mà, đại gia thói quen chính mình bằng hữu trong giới nhiều một vị ngoại quốc bạn bè tình hình gần đây. Nếu là hắn ngày nào đó không phát bằng hữu vọng, đại gia ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Ở Hồ Nhất Nặc thiện ý nhắc nhở hạ, Kevin đem mỗi ngày phát bằng hữu vọng số lần khống chế ở 5 điều cặp dưới. Trời biết, Kevin vẫn luôn cảm thấy chính mình nếu là không cường điệu tồn tại cảm, thưa dạ nhất định sẽ đem chính mình đã quên. Thân là cao tam học sinh, Hồ Nhất Nặc bọn họ là không có nghỉ đông đáng nói. Tượng trưng tính thả một tuần kỳ nghỉ, kỳ thật là các khoa nhậm lão sư bố trí tác nghiệp tiếp tục đều phải hoa rất một nửa kỳ nghỉ thời gian mới có thể làm xong. Thân niên vui sướng. Nhan Phi Dịch vừa mới giúp mụ mụ bao xong sủi cảo, nắm lên di động phát ra tiểu đồng bọn hẹ chặt trong đàn điều thứ nhất chúc phúc. Kevin ở được đến đại gia nhất trí cho phép dưới tình huống, gia nhập từ Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ, Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch, Tả Duệ tạo thành hẹ chặt đàn. Bởi vì chuyện này, Kevin mấy ngày nay tâm tình hảo đến bạo. Đương hắn liền hắn ghét nhất cả rốt đều ăn vào trong miệng thời điểm, hắn mụ mụ cơ hồ muốn cho rằng nhi tử sinh bệnh. Kevin mụ mụ là nước Mỹ chứ danh nữ tác gia Cắt Đờ Dỉn Khang Nhi, hắn gửi qua bưu điện cấp Hồ Nhất Nặc học viện ma pháp chính là nàng mụ mụ tác phẩm. Cùng lúc đó, Cắt Đờ Dỉn nữ sĩ cũng là toàn cầu giải trí đầu sỏ cờ AA công ty quản lý cổ đông chí nhất. Thân niên vui sướng. Hồ Nhất Nặc nhìn ba ba từ trong phòng bếp mang sang tới một mâm nóng hôi hổi sủi cảo, nét mặt biểu lộ hạnh phúc tươi cười. Lúc này, Lưu Thư Thanh đang ở băm sủi cảo nhân. Nàng đem ba ba mụ mụ đẩy ra phòng bếp, chầu này cơm tất niên sủi cảo, từ nàng một mình hoàn thành. Ba ba mụ mụ vất vả một năm, thật vất vả có thể ngồi xuống nhìn xem xuân vãn. Tất Hiểu Dung cùng Lưu Nhuế Sinh nhìn trong phòng bếp nữ nhi bận rộn thân ảnh, lộ ra vui mừng tươi cười. Nếu có kiếp sau, bọn họ còn làm người một nhà. Sủi cảo ra nồi la. A số, nhanh lên tới cấp ba ba hỗ trợ. Trần Chính Hệ tạp dề, một bộ gia đình nấu nam bộ dáng. Vừa rồi ở trong phòng bếp, hắn còn vẫn luôn cảm khái trong nhà ba cái đại nam nhân, không cái nữ nhân tựa hồ thật sự có điểm quẩn cung ẽ. Chính là, đương hắn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến dán hảo song cửa sổ pha lê cùng trang điểm hảo đèn lồng màu đỏ ra, hắn ngây ngẩn cả người. Ba ba, thân niên vui sướng. A Chính, thân niên vui sướng. Gia Tôn hai người đều thay một thân màu đỏ đường trang, thoạt nhìn vui mừng lại tinh thần. Nhạ, đây là cho ngươi chuẩn bị, mau đi thay đi. Trần Sổ tiếp nhận ba ba trong tay sủi cảo, tắt một cái túi ở trong tay hắn. Quay lưng lại, Trần Sổ chớp chớp mắt. Năm trước lúc này, hắn cùng Gia Gia hai người nấu một túi tốc đông lạnh sủi cảo, liền như vậy qua loa qua một cái năm. Năm nay, tựa hồ là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Trong phòng, Trần Chính cố nén lệ ý năm trước không phải hắn không trở về nhà, cấp dưới công tác sai lầm thọc một cái đại cái soạn. Hắn bị người vu hãm, đang ở tiếp thu điều tra. Không phải hắn bỗng nhiên cảm thấy yêu cầu nhi tử cùng ba ba hắn mới trở về. Người nhà vĩnh viễn không biết, hắn vì hôm nay chuẩn bị bao lâu, ăn nhiều ít khổ. Nhưng là, bọn họ lại có thể bao dung chính mình sở hữu không xứng trước. A số, ba ba, đẹp sao? Đổi hảo quần áo Trần Chính cầm hai cái đại hồng bao đi ra. Ba, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ. A số, chúc ngươi việc học tiến bộ, mỗi ngày hướng về phía trước. Mùng một buổi sáng thiên không thấy lượng. Mấy cái tiểu đồng bọn đã từ trong nhà xuất phát. Gọi thưa dạ, ta đã tổng số ca tới tập hợp địa điểm. Ngươi cùng Thanh Thanh đến nơi nào? Phần 52. Chương 52. Tiểu Dễ, ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Tả Duệ vẻ mặt không ngủ tỉnh, ngồi ở công viên trên ghế ngủ gà ngủ gật. Chính là, ở nghe được Nhan Phi Dịch giọng nói tin tức sau, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Hắc hắc, ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Nhan Phi Dịch gom lại áo lông vũ cổ áo, như vậy rét lạnh buổi sáng làm hắn nhớ tới ở Bắc Kinh chạy bộ buổi sáng nhật tử. Bằng không, bọn họ cũng tổ chức một cái chạy bộ buổi sáng phân đội nhỏ được. Ta vừa mới nhận được Thanh Thanh, còn có 10 phút liền tới đây. Hồ Nhất Nặc buông ra ngón tay, màn hình di động góc trên bên phải biểu hiện giờ phút này vừa mới rạng sáng 6 giờ. Ba ba, vất vả ngươi sáng sớm đi theo chúng ta đi một chuyến. Giờ phút này, Huy Đằng điều khiển ghế thượng, ngồi cũng không phải là Hồ Vạn Hải sao. Không có việc gì, có thể cho các ngươi đương tài xế bà thực vui vẻ. Thanh Thanh, ngươi ăn cơm sáng sao? Trung gian hòm giữ đồ có bánh kem. Hồ Vạn Hải ngày hôm qua nghe nói bọn nhỏ kế hoạch, xung phong nhận việc đảm đương tài xế. Cảm ơn thúc thúc, ta vừa rồi ăn qua cơm sáng. Lưu Thư Thanh cảm thấy mập mạp Hồ ba ba rất là thân thiết. Đương màu đen Huy Đằng ngừng ở Trần Sổ bọn họ trước mặt, ba cái thiếu niên cong lưng cùng bên trong người chào hỏi. Thúc thúc sớm. Thưa dạ, Thanh Thanh, thân niên hảo. Đến đây đi, lên xe. Hồ Vạn Hải thích nhất cùng bọn nhỏ ở chung, như vậy làm hắn cảm thấy chính mình còn phi thường tuổi trẻ. Đương nhiên, hắn càng vui mừng chính là nữ nhi có thể giao cho nhiều như vậy bạn tốt. Khổ người lớn một chút Tả Duệ bị an bài ngồi xuống ghế phụ ghế, Nhan Phi Dịch cùng Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc cùng Thanh Thanh Tế ở hàng phía sau. May mắn Huy bay lên không gian đại, hai cái nữ hải tử lại tinh tế, bằng không kia thật đúng là ngồi không dưới. Ngồi xong, chúng ta xuất phát. Hồ Vạn Hải điều khiển Huy Đằng mang theo bọn nhỏ đi và ở vào thành phố C Tây Nam phương hướng một tòa núi lớn hạ. Ba ba, ngươi vội ngươi đi thôi. Chúng ta sẽ chính mình về nhà. Hồ Nhất Nặc đi xuống xe, nhìn về phía Hồ Vạn Hải. Giờ phút này, không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ, chân núi tuyệt đối không tính là quặng cũ é, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Nơi này là thành phố C nổi tiếng nhất Kim Long Sơn, ở đỉnh núi có một tòa lịch sử phi thường đã lâu chùa miếu Kim Long Tự. Phi thường kỳ lạ một chút, này tòa độ cao so với mặt biển cao tới 500 mễ núi lớn trừ bỏ dựa vào đi bộ bước lên đi, không thể sử dụng mặt khác phương tiện giao thông. Nhưng là truyền thuyết phàm là thành tâm kỳ nguyện người chỉ cần bò đến đỉnh núi, ở chùa miếu ưng thuận nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Vì phương tiện đại gia trèo lên, không biết từ thời đại nào bắt đầu, này tòa núi lớn đã dùng thạch điều tu sửa một cái bề rộng chừng 2 mét thông hướng đỉnh núi thạch thang. Hồ Vạn Hải gật gật đầu, cùng bọn nhỏ phất tay cáo biệt. Đem không gian để lại cho bọn nhỏ, hắn cái này béo đại thúc có thể công thành lui thân. Ai ai ai, các ngươi từ từ ta. Nhan Phi Dịch phát hiện chính mình thế nhưng là 5 người chung thể lực kém cỏi nhất một cái, liền Thanh Thanh đều đi ở hắn phía trước. Nay đều bò nửa giờ, bọn họ thế nhưng còn vẫn duy trì vừa mới bắt đầu tốc độ. Khó trách Thưa Dạ kêu ngươi tiểu đậu nha, ngươi này thể lực rõ ràng quá yếu. Tả Duệ đi tuốt đàng trước mặt, hắn dừng lại bước chân, phát hiện Nhan Phi Dịch cơ hồ cùng chính mình kém 30 mét xa khoảng cách. Hô hô hô, ngươi, ngươi cho rằng đều giống ngươi giống nhau, tứ chi phát đạt. Nhan Phi Dịch thở hồng hộc. Ngày thường đại gia nói giỡn quán, thật không có làm thấp đi ý tứ. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trần Sổ lấy ra chuẩn bị tốt bình giữ ấm cùng dùng một lần ly giấy, một người cấp đổ một ly ôn khai thủy. Lại nói tiếp, này vẫn là Tả Duệ đề nghị. Thật vất vả phóng mấy ngày giả, hắn cảm thấy bọn họ yêu cầu làm điểm có ý nghĩa sự tình. Thiếu niên tôn giáo tín ngưỡng cũng không mãnh liệt, nhưng là Tả Duệ cho rằng như vậy sẽ có một loại Kim Long tự năm kết nghĩa cảm giác. Không nghĩ tới, hắn nhắc tới ra tới được đến đại gia nhất trí tán thành. Các ngươi biết không? Ta chính là nghe nói, mỗi năm đều có người vì tranh đoạt thiêu tân niên đệ nhất chú hương, liền trừ tịch đều là ở chùa miếu vượt qua. Hiện tại các ngươi nhìn còn không có mấy cái lên núi người, chờ chúng ta từ sơn thượng hạ tới, liền sẽ gặp được đại bộ đội. Tả Duệ dường như đối phương diện này hiểu biết đến đặc biệt nhiều. Leo núi quá trình, đại gia thể năng sai biệt liền thể hiện ra tới. Trừ bỏ Nhan Phi Dịch, còn lại 4 người đều không kém, đương nhiên Tả Duệ thể lực tốt nhất. Nghỉ ngơi đủ rồi, đại gia tiếp tục xuất phát. Núi rừng gian mới mẻ không khí cùng với dậy sớm tiếng chim hót, đây là một loại phi thường khó được thể nghiệm. Còn có 500 mễ, chúng ta tới cái lao tới, hảo sao? Tả Duệ hôm nay đặc biệt hưng phấn, hắn rốt cuộc có hạng nhất thành tích có thể áp đảo các bạn nhỏ. Trời biết, kỳ thật thân là học bá trong đàn một con thật học cha, hắn áp lực cũng là phi thường đại. Hảo! Các bạn nhỏ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, làm tốt lao tới chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu! Thái Dương từ mà mặt bằng lộ ra một cái đầu, nó tựa hồ tò mò đến tột cùng ai sẽ cái thứ nhất đăng đỉnh. A. Số ca, ngươi phạm quy. Tả Duệ nhìn cố ý ngăn ở chính mình trước mặt Trần Sổ, gào ra tới. Nhưng mà, chính là cơ hội này, Hồ Nhất Nặc dẫn đầu chạy tới thềm đá cuối. Như vậy đi, đệ nhị danh nhường cho ngươi đã khỏe. Trần Sổ dừng lại bước chân, cười nhìn về phía bạn bè tốt. Lưu Thư Thanh thể lực cũng không thế nào hảo, nhưng là so Nhan Phi Dịch muốn tốt một chút. Lần này leo núi, các bạn nhỏ ngoài ý muốn phát hiện Hồ Nhất Nặc thể lực cơ hồ có thể cùng Tả Duệ cùng Trần Sổ so sánh, nàng đến tuột cùng là như thế nào làm được. Các thiếu niên cũng không phải thành kính giáo đồ. Nhưng là, bọn họ trong lòng đều có từng người kỳ nguyện. 5 người động tác nhất trí mà quỳ gối đại hùng bảo điện đệm hương bổ phía trên, chắp tay thi lễ, hứa nguyện. Ánh nắng chiếu vào bọn họ trên người, cho bọn hắn mạ một lớp vàng sắc quang. Bóng câu qua khe cửa gian. Hồ Nhất Nặc bọn họ nên đón nhân sinh một lần quan trọng khảo hạch, thi đại học. Thưa dạ, văn phòng phẩm chuẩn bị đầy đủ hết sao? Chúng ta đợi chút ra cửa tới kịp không? Nghe nói hôm nay thực dễ dàng kẹt xe, chúng ta sớm một chút ra cửa đi. Thân xuyên tạp dề Hồ Vạn Hải nhìn về phía đi vào bàn ăn bên bảo bối nữ nhi. Trời biết hắn hôm nay 5 điểm chung liền tỉnh, ngủ không được đơn giản rời giường cấp nữ nhi lộng bữa sáng. Ba ba, hiện tại mới 6 giờ đồng hồ, không cần sốt ruột. Khảo thí muốn 9 giờ mới bắt đầu. Chúng ta còn có 3 cái giờ. Hồ Nhất Nặc dở khóc dở cười mà nhìn ba ba, hắn không có phát hiện chính mình tả hữu chân dép lên là phản xuyên sao. Ăn qua cơm sáng, mới 7 giờ Hồ Nhất Nặc đã bị ba ba thúc giục ra cửa. Kém 15 phút 8 giờ, màu đen Huy Đằng vững vàng mà ngừng ở thành phố C1 trung cổng trường. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít thí sinh cùng gia trưởng. Hồ Vạn Hải nhíu nhíu mày, nhìn nhìn một trung cũ xưa khu dạy học. Cũng không biết giáo dục cục là như thế nào phân phối trường thi, nơi này hoàn cảnh thoạt nhìn so Đông Thần kém nhiều. Muốn hắn nói, vẫn là ở Đông Thần tham gia thi đại học tương đối thoải mái. Lần này khảo thí, Hồ Nhất Nặc cùng các bạn nhỏ bị phân phối tới rồi bất đồng trường thi. Trần Sổ ở nhị trung khảo thí, Nhan Phi Dịch ở tam trung khảo thí, Lưu Thư Thanh nhưng thật ra phân đến tương đối gần, ở Tây trong thành học tham gia thi đại học. Duy nhất người may mắn Tả Duệ Lưu tại bổn giáo tham gia khảo thí. Hồ Vạn Hải nhìn theo nữ nhi đi vào trường học, bọn họ này đó ra trưởng bị ngăn ở cổng trường. Hắn nhưng thật ra không lo lắng nữ nhi thành tích, chính là chung quanh khẩn trương hoàn cảnh chung làm hắn nhịn không được đi theo cùng nhau nhọc lòng. Năm nay thi đại học đề có khó không? Giữa trưa mang nữ nhi ăn chút cái gì? Đối đãi thi đại học, Hồ Nhất Nặc thái độ còn là phi thường nghiêm túc. Nàng thậm chí cố tình thả chấm đáp đề tốc độ. Chính là, mỗi khảo một cái khoa, nàng đều sẽ có đồng dạng cảm thụ, đề này nàng áp chúng, quả nhiên là áp trục đại đề, đề này không phải Thanh Thanh áp bảo sao. Còn có đề này, Sổ Ca nói khẳng định hội khảo loại này loại hình đề mục. Nguyên lai, cuối cùng một học kỳ, Hồ Nhất Nặc bọn họ thành lập học tập tiểu tổ. Ở hệ thống ôn tập lúc sau, bọn họ từng người ra một bộ thi đại học đề thi, sau đó lẫn nhau giải đáp. Nay cũng coi như là ở cường đại nhất trong đầu mặt học được chiến thuật. Nhất được lợi đương nhiên là Tả Duệ, hắn ở toàn bộ thi đại học chung vẫn luôn có loại chính mình trước tiên biết khảo đề ảo giác. Mặc dù không phải thưa dạ bọn họ nhắc tới nguyên đề, cũng là cùng loại hình đề mục. Tả Duệ thậm chí kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng liền cuối cùng một đạo đại đề cũng có thể làm ra một bộ phận đáp án. Nóng rát thái dương hạ, Hồ Vạn Hải không có đãi ở trong xe thổi điều hòa. Hắn rỗi giải cổ nhìn khu dạy học phương hướng, còn có 10 phút liền nộp bài thi. Thưa dạ khi nào ra tới? Đồng nhiên, hắn trước mắt sáng ngời, thưa dạ từ khu dạy học đi ra. Trung quanh gia trưởng nhìn đến Hồ Nhất Nặc, hâm mộ ánh mắt đầu hướng Hồ Vạn Hải. Cương đại nhất não não vương ba ba, nguyên lai cũng cùng người bình thường một cái dạng. Không có trường ba đầu sáu tay, cũng không có trường hai cái đầu. Nhà mình hài tử nếu là có Hồ Nhất Nặc một nửa như vậy thông minh thì tốt rồi. Khảo xong rồi. Khát không khát? Nhiệt không nhiệt? Đi, chúng ta đi trong xe mát mẻ mát mẻ. Hồ Vạn Hải tự nhiên mở ra trong tay ô che nắng, tiếp nhận nữ nhi trong tay văn phòng phẩm bao. Xe ngừng ở 200 mét có hơn địa phương, bọn họ yêu cầu đi qua đi. Ba ba, vất vả ngươi. Hồ Nhất Nặc móc ra khăn tay giấy, rồi tay cấp Hồ Vạn Hải xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn vốn dĩ liền lớn lên béo, ở thái dương hạ phơi lúc này mồ hôi đã làm ướt hắn sau lưng. Huy Đẳng vừa mới khai ra không xa, Hồ Nhất Nặc trong tay di động liền vang lên hẻ chặt nhắc nhở âm. Ha ha ha, ca ca ta rốt cuộc khảo xong rồi. Nhan Phi Dịch đã phát một chuỗi khoa trương biểu tình. Đi đi đi, tuổi nhỏ nhất người ở trong đàn xưng hô chính mình vì ca ca, ngươi không biết xấu hổ sao. Tiểu đậu nha. Tả Duệ phản ứng phi thường nhanh chóng. 6 giờ đồng hồ, căn cứ bí mật tập hợp. Hồ Nhất Nặc gõ ra này đó văn tự, trên mặt lộ ra tươi cười. Là thời điểm đại làm một hồi. Thu được, đội trưởng. Lưu Thư Thanh ngồi ở ba ba xe đạp trên ghế sau, nắm chặt trong tay di động. Thu được, thưa dạ. Trần Sổ thuận thuận tay chung miêu mau, cái này tiểu gia hỏa, một hai phải tới bồi khảo, cũng không chê trường thi bên ngoài nhiệt đến hoảng. Tiểu Bạch, ngươi tưởng cùng ta cùng đi căn cứ bí mật sao? Miêu, miêu, miêu. Muốn đi, vài thiên không có nhìn đến thưa dạ, ta hảo tưởng nàng. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì có thể từ bạn tốt chuyển chính thức trở thành bạn trai. Nước Mỹ, Kevin nhìn hẹ chặt trong đàn lịch sử trò chuyện, cân nhắc chính mình có phải hay không muốn đi Trung Quốc quá một cái nghỉ hè. Hắn rất tưởng nhìn xem ở chính mình chỉ đạo hạ thành lập căn cứ bí mật đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Hảo chờ mong. Mụ mụ, học viện ma pháp có phải hay không năm nay cuối năm liền phải bắt đầu quay. Ta cho ngươi đề cử một cái nữ chính, thế nào? Móc di động ra, Kevin từ án thư trước mặt đứng lên đi đến đại cửa sổ sát đất trước. Phía bên ngoài cửa sổ, nhân công hồ nước chung một đám thiên nga đen ở rửa mặt trải đầu chính mình lông chim. Phần 53. Chương 53. Về căn cứ bí mật sự tình, còn phải từ 3 tháng trước nói lên. Có một lần, Hồ Nhất Nặc không cẩn thận chạm vào rất Lưu Thư Thanh nổ kẹp úc, mở ra mặt đối diện Hồ Nhất Nặc. Nàng tò mò mà nhặt lên tới đưa tới Lưu Thư Thanh trong tay. Thanh Thanh, đây là ngươi nhật ký sao? Hồ Nhất Nặc không quá không biết xấu hổ nhìn kỹ. Không phải nhật ký, ta chính mình hạt viết. Ân, có lẽ có thể gọi là hiện đại thơ. Lưu Thư Thanh cũng không cảm thấy này xem như chính mình riêng tư. Nàng cùng các bạn học không giống nhau sinh hoạt hoàn cảnh chú định nàng sẽ có được so đại gia càng mẫn cảm nội tâm thế giới. Đại khái từ cao trung bắt đầu, nàng đem trong lòng một ít cảm thụ cùng thể hội dùng văn tự hình thức biểu đạt ra tới. đây là một loại phát tiết, cũng là một loại tự mình nhận chi phương thức. Ta có thể nhìn xem sao. Hồ Nhất Nặc trong óc còn dừng lại ở vừa rồi đảo qua mà qua văn tự. Ngắn ngủn mấy cái tử, đối nàng xúc động phi thường đại. Vì thế, Hồ Nhất Nặc hoa một buổi tối thời gian, xem xong rồi Lưu Thư Thanh viết văn tự. Nàng tiếng lòng bị kích thích, thế nhưng không tự chủ được mà ngồi xuống Dương Cầm trước mặt. Một cổ kích động giai điệu từ nhỏ dài ngón tay ngọc hạ lưu chảy mở ra, nhưng mà, Hồ Nhất Nặc cũng không vừa lòng. Ngày hôm sau, nàng đỉnh đáy mắt thanh hắc đi vào trường học. Thưa dạ, ngươi làm sao vậy? Nhan Phi Dịch bị hoảng sợ. Đặc biệt Hồ Nhất Nặc làn da vốn dĩ liền trắng nõn, một đoàn thanh hắc đáy mắt làm nàng thoạt nhìn rất giống quốc bảo gấu trúc. Tiểu Dễ, ngươi sẽ cái gì nhạc cụ sao? Nhìn đến Nhan Phi Dịch, Hồ Nhất Nặc ánh mắt sáng lên. Ngạch, ta sẽ một chút điện dương cầm. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta nghe Tả Duệ nói sổ ca đàn guitar đạn đến một bậc đồng, Tả Duệ sẽ đạn bát. Hắn còn đã từng nói qua sơ trung thời điểm tưởng cùng sổ ca tổ cái dàn nhạc tới. Hồ Nhất Nặc vừa lòng gật gật đầu, nàng sớm nên nghĩ đến. Vì thế, chiều hôm nay tan học sau, Hồ Nhất Nặc đem các bạn nhỏ triệu tập đến chính mình ra. Đây là đại gia lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc đến Hồ Nhất Nặc ra, quả thực là lý tưởng nhất cư trú hoàn cảnh cùng thiết kế. Là cái dạng này, ta tính toán cấp Thanh Thanh thơ phổ thượng khúc. Đêm qua ta đã làm ra tới tam phần, các ngươi có thể nhìn xem. Bất quá, ta không hài lòng chính là Dương Cầm không thể hoàn toàn thuyết minh ra này đó ca tiết tấu cùng luật động. Cho nên, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hoàn thành chúng nó sao? Sâu trong nội tâm, Hồ Nhất Nặc là phi thường thích âm nhạc. Đối nàng mà nói, âm nhạc là tốt nhất thả lỏng, cũng là nhất có thể biểu đạt tình cảm công cụ. Lưu Thư Thanh thơ kích phát rồi nàng sáng tác dục vọng, nàng liền muốn nhìn một chút thông qua chính mình cùng tiểu đồng bọn nỗ lực, mấy thứ này hay không có thể chuyển hóa vì cảm động đại gia ca khúc. Sùng nịch nữ nhi Hồ Ba Ba cấp thưa dạ chuyên môn lộng một cái cầm phòng, ở bên trong này cơ hồ có trên thị trường có thể mua được sở hữu nhạc cụ. Ở nhận thức này đàn tiểu đồng bọn phía trước, Hồ Nhất Nặc nhất thường đãi địa phương chính là cầm phòng, nàng thích nơi này mỗi một cái nhạc cụ tinh linh. Hồ Nhất Nặc chỉ huy Nhan Phi Dịch bọn họ đem chống giặt chuyển qua ban công, điện dương cầm bên cạnh. Sau đó, đem đàn guitar cùng bắt nhét vào trần sổ cùng Tả Duệ trong tay, đem Lưu Thư Thanh dàn xếp ở một cái cao ghế nhỏ ngồi hạ. Thanh Thanh, ngươi trước mặt chính là ta ngày hôm qua chọn lựa ra tới ngươi viết tác phẩm. Hiện tại, ta muốn thỉnh ngươi lắng nghe một chút, ngươi hay không vừa lòng ta cho nó mặc vào âm nhạc áo ngoài. Mọi người đều có thể thấy được tới, Hồ Nhất Nặc là hưng phấn mà. Đây là bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua trạng thái. Trần Sổ vướt ve trong tay đàn guitar, đây là chính mình dùng quá tốt nhất đàn guitar. Giỏi quá. Trải qua nửa giờ điều chỉnh thử, quen thuộc nhạc phổ, hợp tấu, Hồ Nhất Nặc bọn họ rốt cuộc có thể hoàn chỉnh suy diễn này đầu khúc. Lưu Thư Thanh nhìn chính mình đối diện ngồi ở trống giặt trước mặt Hồ Nhất Nặc, điện dương cầm trước mặt Nhan Phi Dịch, trên vai vác đàn guitar bật Trần Sổ cùng Tả Duệ, hốc mắt trướng trướng, tựa hồ có chất lỏng muốn phun trào mà ra. Đương Dễ nghe âm nhạc vang lên tới, Lưu Thư Thanh cầm bản thảo đi tới tiểu đồng bọn trước mặt. Có ai cả đời không xa vào ảo tưởng, hy vọng sau khi chết trở thành thiên sứ. Hướng Thiên Đường nhìn thoáng qua sau ngươi hỏi, vì người nào nhóm nhìn không tới bọn họ, chỉ có đương mây mù ngủ, mọi người mới có thể ở thiên đường nhìn đến chúng ta. Chúng ta mang theo sợ hãi hơn nữa phi thường cô độc. Thượng Đế biết ta không nghĩ trở thành thiên sứ. Khan khan giọng nữ ở cầm trong phòng vang lên, Hồ Nhất Nặc cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Này bài hát linh hồn, không ở khúc, mà ở làm từ giả tâm linh phát ra tiếng. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được Lưu Thư Thanh trở thành này bài hát chủ nhân. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, mọi người đều đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế. Không biết là ai mang cổ trưởng, bọn họ tựa hồ trừ bỏ vỗ tay vô pháp lại dùng mặt khác tới biểu đạt nội tâm kích động. Như vậy bổng một bài hát, thế nhưng có chính mình tham dự. Từ này về sau, Hồ Nhất Nặc cùng tiểu đồng bọn chi gian quan hệ càng ngày càng chặt chẽ. Kevin đã biết chuyện này, cho bọn hắn bày mưu tính kế, viễn trình điều khiển từ xa Hồ Nhất Nặc bọn họ thành lập một cái âm nhạc phòng làm việc, cũng chính là bọn họ trong miệng căn cứ bí mật. Thân ở giới giải trí chung, Kevin trời sinh liền có phương diện này tài nguyên cùng nhạy bén khứu giác. Đương hắn nghe qua Lưu Thư Thanh biểu diễn lúc sau, quyết đoán đầu tư cái này cũng không có tên tuổi âm nhạc phòng làm việc. Các vị, ta tưởng đem chúng ta phía trước sáng tác một bộ phận ca khúc từng bước đẩy hướng đại chúng, các ngươi thấy thế nào? Căn cứ bí mật chung, thi đại học xong Hồ Nhất Nặc cùng các bạn nhỏ trên người như chút được gánh nặng. Bọn họ rõ ràng mà biết thi đại học đối chính mình cùng gia đình tầm quan trọng, trong khoảng thời gian này đã nỗ lực khắc chế tới căn cứ bí mật số lần. Tiểu Bạch Từ nhìn thấy Hồ Nhất Nặc thời khắc đó khởi, liền ăn vạ nàng trong lòng ngực không xuống dưới. Nếu không lấy lợi nhuận vì mục đích, thả ra một hai ca khúc nhưng thật ra có thể. Nhưng là, chúng ta đến cố vấn rõ ràng, làm tốt tương quan chuẩn bị. Liền sợ có người cầm chúng ta âm nhạc đi kiếm lời, cuối cùng còn đảo đánh chúng ta một bá. Trần Sổ dẫn đầu phát biểu chính mình ý kiến. Tốt âm nhạc hẳn là lấy ra tới cho đại gia cùng nhau chia sẻ, đây là đại gia rất sớm phía trước liền đạt thành chung nhận thức. Còn có một chút, từ đầu chí cuối, này đó ca khúc quyền sở hữu đều ở Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc trong tay, những người khác chưa từng có bất luận cái gì ý tưởng. Đối với Nhan Phi Dịch, Trần Sổ, Tạ Duệ mà nói, bọn họ chỉ là đem này đó khúc diễn tấu ra tới, chân chính giao cho ca khúc linh hồn vẫn là Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh. Thanh Thanh, ngươi thấy thế nào? Ta muốn cho càng nhiều người nghe được chúng ta viết ca, nói thật, nếu không phải thưa dạ, này đó vĩnh viễn đều là ta nổ kẻ phục văn tự mà thôi. Ta đồng ý thưa dạ ý kiến. Lưu Thư Thanh không có tưởng quá nhiều, nàng cũng là hiện tại mới phát hiện, âm nhạc có thể mang cho người lớn như vậy hưởng thụ cùng thỏa mãn. Thi đại học xong ngày thứ ba chạng vạng, Hồ Nhất Nặc vừa mới tắm rửa ra tới, di động tiếng chuông liền vang lên. Đây là Lưu Thư Thanh tiếng ca, bị nàng coi như di động điện báo nhắc nhở âm. Uy, Kevin, sớm như vậy ngươi liền rời giường. Nếu ta không có tính sai, lúc này New York Thiên đều còn không có lượng. Hồ Nhất Nặc một bên sắt tóc, vừa đi hướng phòng thay quần áo. Thưa dạ, ngươi đoán ta hiện tại ở nơi nào? Kevin bên kia truyền đến sân bay quán có đăng ký nhắc nhở âm, hắn lời nói ý cười xuyên thấu qua di động ống nghe truyền ra tới. Thiên, ngươi không cần nói cho ta ngươi hiện tại ở thành phố C. Hồ Nhất Nặc xác nhận chính mình nghe được thành phố C quốc tế sân bay mấy chữ. Đáp đúng. Kinh hỉ sao? Muốn hay không chiếu cố một chút ta cái này tùy thời lo lắng cho mình sẽ lạc đường tiểu đồng bọn. Nửa năm thời gian không thấy, Kevin thừa nhận chính mình phi thường tưởng niệm Hồ Nhất Nặc. Ngươi chờ, ta lập tức tới đón ngươi. Hồ Nhất Nặc vội vàng cho chính mình thay một thân ra ngoài quần áo, may mắn Vương Thúc còn ở xử lý mặt sau hoa viên, hắn có thể đưa chính mình đi sân bay. Thành phố C quốc tế sân bay xuất khẩu, một vị tóc vàng mang kính râm thanh niên nam tử được đến 200% tỷ lệ quay đầu. Một thân rộng thùng thình hưu nhàn vận động trang, che không được hắn kiện thạc dáng người. Thông thường ở sân bay nhìn đến như vậy khí chàng người đều là bên người đi theo vài cái trợ lý minh tinh, nhưng mà hắn trong chốc lát túi đầu xem di động, trong chốc lát nhìn ra xa phía trước, tựa hồ đang đợi người. Vài cái nữ sinh muốn đi lên đến gần, lại hối hận chính mình không có hảo hảo học tiếng Anh. Đột nhiên, hắn tháo xuống kính râm. Lộ ra thâm thúy lam đôi mắt cùng phi dương lông mày hắn cơ hồ xoáy đến làm sân bay nữ sinh phát ra thét chói tai. Đến tột cùng hắn chờ chính là cái dạng gì người? Vì cái gì không còn sớm một chút tới đón cơ? Còn yếu hại hắn ở sân bay xuất khẩu chỗ làm chờ. Ở ngắn ngủn 10 phút trong vòng, Kevin đã hấp dẫn thật nhiều trung thực fans. Theo xoáy khi đến cơ hồ tạc nước nam tử tầm mắt xem qua đi, một vị thân xuyên màu trắng một chữ vai váy ngắn thiếu nữ bước nhanh đã đi tới. Đây là Kevin lần đầu tiên nhìn đến Hồ Nhất Nặc không có đem đầu tóc tạc chắt lên bộ dáng, mị đến giống như thiên sứ buông xuống. Tựa hồ vừa mới tẩy quá mức, nàng đen bóng tóc dài nghịch ngợm từ tuyết ngọc giống nhau bả vai hoạt đến trước ngực. Trên trán tóc mái dạng khởi một cái tự nhiên không khí quấn, no đủ cái chắn hạ, thiếu nữ trong mắt mang theo rõ ràng xin lỗi. Xin lỗi, Kevin. Làm ngươi đợi lâu. Chậm một chút, chú ý dưới chân, không nóng nảy. Ngươi quên mất. Ta là ngươi kỵ sĩ. Nơi nào có làm công chúa chờ ta đạo lý? Kevin đôi mắt sáng ngời mà lại thâm thúy, vì làm Hồ Nhất Nặc thiếu đi vài bước, hắn chủ động chạy chậm qua đi. A, nam thần sẽ nói tiếng phổ thông. Vừa rồi muốn đến gần các nữ sinh căn bản luyến tiếp rời đi. Đương Hồ Nhất Nặc cùng Kevin sóng vai đi ra sân bay, chung quanh tầm mắt cơ hồ liền không có đỉnh quá truy tung. Hoàng hôn đã hoàn toàn rơi xuống, phương Tây không trùng chỉ còn lại vài miếng hình dạng khác nhau dáng đỏ. Sân bay lữ khách nhịn không được cảm khái. Hảo một đôi trai tài gái sắc thiếu nam thiếu nữ. Cũng không biết bọn họ là cái gì quan hệ. Vương Thúc, đây là bằng hữu của ta Kevin. Kevin, đây là nhà ta người Vương Thúc. Hồ Nhất Nặc đem Kevin giới thiệu cho Vương Thúc nhận thức. Vương Thúc, ngài hảo. Cảm ơn ngài cùng thưa dạ tới đón ta. Kevin lộ ra nhiệt tình tươi cười. Kevin, ngươi hảo. Hoan nên tới thành phố xe chơi. Thời tiết thực nhiệt đi. Tới, trong xe càng mát mẻ một ít. Vương Thúc không khỏi nhìn nhiều Kevin giống nhau, xác định là nước ngoài hài tử, bất quá này tiếng Trung sao nói tốt như vậy đâu. Hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực cảm kích lão bản cùng tiểu lão bản, mỗi lần đem hắn giới thiệu cho người ngoài thời điểm, bọn họ luôn là như vậy bảo hộ chính mình. Kevin, ngươi đính hảo khách sạn sao? Hồ Nhất Nặc cùng Kevin song song ngồi ở hàng phía sau trên chỗ ngồi. Ân, ta đính Vương Miện quốc tế khách sạn. Phiền toái Vương Thúc cùng thưa dạ đưa ta qua đi la. Vương Thúc không biết vì cái gì. Đồng nhiên nhớ tới cái kia đánh nhau rất lợi hại thiếu niên. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu lén lút nhìn thoáng qua đang ở cùng thưa dạ nói chuyện phiếm Kevin, nếu thật sự muốn tuyển nói, hắn vẫn là lựa chọn đánh nhau lợi hại thiếu niên đi. Phần 54. Chương 54. Đem Kevin đưa đến khách sạn, Hồ Nhất Nặc bồi hắn xử lý hảo khách sạn và ở thủ tục. Nàng cũng không có tính toán đi lên. Ngồi máy bay có bao nhiêu vất vả nàng là tràn đầy thể hội, huống chi là cảng Dương phi cơ. Kevin, có việc điện thoại liên hệ, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi nha. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sự tình, vẫn là phóng tới ngày mai lại nói. Tốt, thưa dạ tái kiến, Vương Thúc tái kiến. Kevin nhìn theo Hồ Nhất Nặc cùng Vương Thúc rời đi mới xoay người đi hướng thang máy. Khách sạn trước đài nhân viên công tác nếu không phải ngại với chức nghiệp tu dưỡng, nhất định sẽ nhịn không được chụp lén mấy chương ảnh chụp. Cái này tóc vàng mắt xanh thiếu niên thật là quá đẹp mắt. Lúc này sắc trời dần tối, lại không có hoàn toàn hắt rớt. Góc đường công viên buồn hoa thượng, Hồ Nhất Nặc thấy được một mạt quen thuộc tuyết trắng. Vương Thúc, phiền thoái ngươi sang bên đình một chút. Hồ Nhất Nặc đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Tiểu Bạch, nó như thế nào lại ở chỗ này? Sổ ca ra manh sủng, nàng xác định chính mình nhất định sẽ không nhìn lầm. Xe mới vừa đình ổn, Hồ Nhất Nặc liền gấp không chờ nổi mà mở cửa xe. Đáng thương tiểu gia hỏa ánh mắt mê mang, tựa hồ gặp được cái gì khó khăn. Hồ Nhất Nặc đi đến nó trước mặt thời điểm, nó chủ động mà nhảy vào nàng trong lòng ngực. Miêu, miêu, tiên nữ tỷ tỷ, trong nhà đã xảy ra chuyện. Ta cùng ném tiểu chủ nhân, thật là vô dụng. Nhưng mà, Hồ Nhất Nặc sao có thể nghe hiểu được miêu ngữ? Bé ngoan, có phải hay không chính ngươi trộm chạy ra chơi tìm không thấy về nhà lộ? Sổ ca biết ngươi ở chỗ này sao? Hồ Nhất Nặc như vậy tưởng tượng, từ tùy thân mang theo bọc nhỏ bên trong lấy ra di động. Kỳ quái chính là, chân số điện thoại đánh hai lần đều không có người tiếp. Hồ Nhất Nặc đang định đem Tiểu Bạch ôm hồi chính mình ra thời điểm, chân số điện thoại trở về lại đây. Ngượng ngùng, thưa dạ, ta vừa rồi có việc không có nghe được điện thoại. Rõ ràng, chân số thanh âm mang theo nôn nóng hòa khí thở hổn hển, giống như là vừa mới chạy bước. Ta ở vườn hoa bùng binh thấy được Tiểu Bạch. Nó là chính mình chạy ra sao? Nếu không ta đem nó cho ngươi đưa lại đây. Hồ Nhất Nặc cơ hồ chưa bao giờ vừa đi lộ một bên gọi điện thoại, cho nên nàng ôm Tiểu Bạch ngồi ở vườn hoa bùng binh ghế trên. Không trung đã biến thành màu xám, trên đường đèn đường mở ra, mở nhạt ánh đèn hạ, Hồ Nhất Nặc làn da óng ánh sáng lên. Lui tới người đi đường chung có người lặng lẽ cầm lấy di động chụp được ôm mèo trắng đang ở tiếp điện thoại thiếu nữ. Nếu có thể, bọn họ nguyện ý hóa thân vì nàng đầu gối kia chỉ miêu. Bọn họ thậm chí liên tiếp đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng, như vậy tốt đẹp cảnh tượng, vẫn là lưu tại di động chính mình chậm rãi thưởng thức đi. Phát ra đi tựa hồ này phân Mỹ liền không hề duy nhất. A, Tiểu Bạch đi theo chạy ra. Chân sổ thanh âm là kinh ngạc, hắn vừa rồi căn bản không có thời gian chú ý chung quanh tình huống. Sự tình hôm nay, Tiểu Bạch cũng sợ hãi đi. Thưa dạ, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Giúp ta chăm sóc hai ngày Tiểu Bạch, được không? Ta bên này có điểm việc gấp. Tạm thời đi không khai. Chân sổ đi đến hành lang cuối, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tiểu Bạch thuận theo hoa ở thưa dạ trong lòng ngực cảnh tượng. Hành, ta đây đem nó mang về nhà la. Nó ăn loại nào miêu lương, ngươi chờ lát nữa cho ta phát tới tay cơ thượng. Hồ Nhất Nặc cắt đứt điện thoại, giơ lên đầu gối Tiểu Bạch, thân mật mà dùng cái chán cọ cọ nó khuôn mặt. Bé ngoan, cùng tỷ tỷ về nhà được không? Miêu, miêu, miêu. Chủ nhân không có việc gì đi. Tiểu tiên nữ, ta sẽ ngoan ngoãn. Trên người của ngươi hương vị hảo hảo nghe, ta siêu thích ngươi. Hồ Nhất Nặc trời sinh đối lông xù xù động vật cảm thấy hứng thú, bởi vì ba ba đối động vật lông tóc dị ứng, nàng mới không dám dưỡng bất luận cái gì tiểu động vật. Nay không, ba ba đi công tác đi nơi khác, vừa lúc không cần lo lắng ba ba này một quan. Vương Thúc, đây là ta bằng hữu gia miêu, có phải hay không thực đáng yêu? Hồ Nhất Nặc ôm Tiểu Bạch ngồi vào trong xe. Màu trắng gạ phỉu, không có một tia tạp mao, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ ngươi bằng hưu chiếu cố rất khá, bằng không lông tóc sẽ không như vậy nhu lượng có ánh sáng. Vương Thúc hiển nhiên đối tiểu động vật rất có nghiên cứu. Miêu miêu miêu. Liền hướng ngươi khen bổn miêu xinh đẹp, ta quyết định thích ngươi. Kế tiếp, Hồ Nhất Nặc mang theo Tiểu Bạch đi sủng vật cửa hàng. Cho nó mua xong miêu lương, Hồ Nhất Nặc thích cửa hàng thú cưng các loại món đồ chơi. Đậu miêu đồng, miêu chào bản, lan lộn cầu, nhà cây cho mèo Hồ Nhất Nặc mỗi dạng đều bỏ vào mua sắm xe. Thưa dạ, ngươi còn phải cho nó mua các mèo, ta cảm thấy cho nó lộng cái nôi hình thức hoa thực không tồi, còn có cái kia trục lan, hẳn là thực hảo chơi. Vương Thúc bồi Hồ Nhất Nặc cùng nhau mua sắm, Hồ Nhất Nặc ôm Tiểu Bạch, hắn đẩy mua sắm xe. Chờ kết xong trướng, mấy thứ này cơ hồ đem cốp xe tắc đến tràn đầy. Hồ Nhất Nặc tràn đầy thể hội, phải làm hảo một cái miêu chủ nhân, thật sự là không dễ dàng. Sổ ca ngày thường thoạt nhìn khóc khóc, không nghĩ tới nội tâm như vậy mềm mại tinh tế. Hồ Nhất Nặc theo thủ hạ miêu mau. càng xem càng phát hiện Tiểu Bạch lớn lên rất giống Sô Ca. Có phải hay không ở chung lâu rồi, liền sẽ biến thành tương tự tướng mạo. Một nụ cười nổi lên gương mặt, Hồ Nhất Nặc đem Tiểu Bạch mặt tưởng tượng thành Sô Ca. Nếu là như thế này, nam ở chính mình trên đùi hắn cũng quá xấu hổ. Ba ba không ở nhà, Tiểu Bạch đã đến cấp trong nhà tăng thêm một ít thú vị. Bệnh viện, Trần Sổ từ hành lang cuối trở lại ra trước giường bệnh, hắn bỗng nhiên sinh bệnh đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Lúc ấy đánh 120 sau hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thẻ ngân hàng, ra xã bảo tạp, bệnh lịch, di động, chìa khóa, tiền bao hết thể bị hắn trang đến một cái bọc nhỏ. May mắn hắn ở nhà, may mắn phát hiện kịp thời. Ra rất nhỏ trúng gió cũng không có khiến cho quá lớn di chứng, nhưng là trước mắt tứ chi phía cuối sẽ có rõ ràng chết lặng cảm. Bác sĩ nói tính dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Trần Chính biết được phụ thân sinh bệnh, trước tiên từ Bắc Kinh bay trở về. Nhi tử biểu hiện thật là làm hắn hổ thẹn, bác sĩ nói cho hắn, nếu không phải Trần Sổ xử lý kịp thời thích đáng, lao gia tử khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Phụ tử hai người thương lượng lúc sau, nhất trí quyết định ở Trần gia học thân thể khang phục lúc sau, đem hắn nhận được Bắc Kinh đi sinh hoạt. Lý do rất đơn giản, cứ việc Trần Sổ thi đại học thành tích còn không có ra tới, nhưng là hắn dự đánh giá điểm là khẳng định có thể thượng Thanh Hoa. Hơn nữa Trần Chính công tác lại ở Bắc Kinh, tự nhiên không có khả năng lưu hắn một người ở thành phố C sinh hoạt. Mà bị Hồ Nhất Nặc phát hiện Tiểu Bạch là đuổi theo xe cứu thương chạy ra, nó thật sự là chạy bất động, đối chung quanh hoàn cảnh cũng không quen thuộc, cho nên ngồi ở vườn hoa bùng binh bùn hoa thượng chờ đợi cứu viện. Vương Miện quốc tế khách sạn, Kevin tắm rồi ra tới, bắt thông một chiếc điện thoại. Nhụy tỷ, đã lâu không thấy. Vương Nam Nhụy ở nước Mỹ thời điểm, vẫn luôn nhận chức với cờ AA công ty quản lý. Hơn nữa nàng cùng Kevin mẫu thân quan hệ phi thường hảo. Lúc này đây Kevin tới thành phố C. Mẫu thân công đạo quá làm hắn cùng Vương Nam Nhụy liên hệ, nói hợp tác công việc. Vương tử điện hạ, nếu ta không có đoán sai, ngươi đã đến khách sạn. Kevin chuyến bay tin tức, cắt đờ dỉn co chia Vương Nam Nhụy. Hai tử muốn đi đến một tòa xa lạ ngạch thành thị, tự nhiên có người quen chăm sóc muốn yên tâm một ít. Nhụy tỷ, ta mụ mụ làm ta cho ngươi mang theo một ít đồ vật, nếu phương tiện nói, ngày mai ước cái thời gian gặp mặt đi. Kevin ở đối mặt trừ bỏ Hồ Nhất Nặc ở ngoài những người khác thời điểm, cũng không có như vậy trắng ra cùng xúc động. Ngược lại có một loại không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn cùng khéo đưa đẩy. Hảo A, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngày mai 10 điểm chung, ta ở Vương Miện quốc tế lầu 16 quán cà phê chờ ngươi. Vương Nam Nhụy một chút cũng không dám xem thường cái này mới 18 tuổi thiếu niên, cờ AA chức nghiệp kiếp sống mới bất quá 5 năm, nàng cơ hồ đã trải qua người khác mười mấy năm đều tiếp xúc không đến phức tạp nhân tế quan hệ cùng nhân sinh biến chuyển. Bởi vì không muốn tiếp tục ở như vậy một cái phức tạp mạng lưới quan hệ chung công tác. Vương Nam Nhụy lựa chọn về nước. Nàng biết rõ giới giải trí tử liền không có sự tình đơn giản, nhưng là nàng muốn thành lập một cái từ chính mình định đoạt đoàn thể. Ở đại quy tắc trong phạm vi, có chính mình cá tính tồn tại không gian. Đương ăn, mặc, ở, đi lại các mặt đều được đến đầy đủ thỏa mãn thời điểm, mọi người thường thường muốn khiêu chiến chính mình. Đương nhiên còn có một loại lựa chọn, đó chính là rơi vào vực sâu, đem chân thật chính mình che giấu lên, nước chảy bèo trôi, tùy hứng làm bậy. Bọn họ linh hồn kêu gào không thỏa mãn. Vương Nam Nhụy bưng lên trên quầy ba rượu vang đỏ ly, nàng bước đi đến cửa sổ lồi ngồi hạ. Từng luồng mát mẻ gió núi từ cửa sổ thổi vào tới, vén lên tuyết trắng sa mảnh. Cái này địa phương thật là siêu cấp thích hợp cư trú, Vương Nam Nhụy đối Trương Hạ giúp chính mình lựa chọn phòng ở thực vừa lòng. Nhưng là, nàng đối Trương Hạ gần nhất công tác tiến độ phi thường không hài lòng. Trở về hơn nửa năm thời gian, liền một cái hạng mục đều không có khởi động, này thật sự là vượt qua nàng nhẫn mại cực hạn. Nàng có đoán trước quá quốc nội làm giải trí tương quan hạng mục công việc thủ tục phi thường rườm rà, thực tế trạng hướng lại đại đại vượt qua nàng mong muốn. Liên ở ngay lúc này, cửa sổ lồi thượng nằm điện thoại vang lên. Tiểu Hạ tử, ngươi tốt nhất nói cho ta một cái tin tức tốt. Tỷ hiện tại tâm tình không tốt lắm. Nhụy tỷ, thật là tin tức tốt. Ta là đại minh tinh sở hữu thủ tục đều phê xuống dưới, chúng ta tuyên truyền phương án đã gõ định. Nhất muộn 5 ngày thời gian, cái này tiết mục sẽ cùng thành phố C nhân dân gặp mặt. Nhụy tỷ. Ta vẫn luôn không rõ, ngài vì cái gì sẽ lựa chọn thành phố C, làm một hồi cả nước tính chất tuyển tú thi đấu không phải đối chúng ta càng có lợi sao. Trương Hạ gần nhất vẫn luôn ở vào sắp hỏng mất trạng thái, chính là mỗi lần hắn muốn từ bỏ thời điểm, sẽ có tin tức tốt chuyển tới. Tiểu Hạ tử, ngươi đi đều không có học được, liền muốn học chạy. Nơi này học vấn lớn đâu, cùng tỷ hảo hảo học học. Vương Nam Nhụy vừa lòng cắt đứt điện thoại, tựa hồ cái này vẫn may là Kevin cấp mang đến. Phải làm liền phải làm tốt nhất. Nhưng là Vương Nam Nhụy sẽ không mù quáng cho chính mình giả thiết vạn sự đệ nhất mới tính thành công. Có sự tình chu kỳ tương đối trường, có có lẽ năm nay hạ móc muốn đã nhiều năm lúc sau mới có thể có thu hoạch. Nhưng là một khi thu hoạch lên, tiết tấu nhất định là cái lệnh người vui sướng tốc độ. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Nhất Nặc là bị Tiểu Bạch cấp cọ tỉnh. Ngày hôm qua ở cửa hàng thú cưng cấp Tiểu Bạch mỹ mỹ mà giặt sạch một cái tắm, hơn nữa trải qua kiểm tra Tiểu Bạch thân thể trạng huống báo cáo được đến bác sĩ khen. Đích xác, đem sủng vật dưỡng đến tốt như vậy người, trong lòng ái nhất định không ít. Tiểu Bạch, ngươi mỗi ngày đều là như vậy đánh thức chủ nhân của ngươi sao? Sổ ca thật là quá hạnh phúc. Hồ Nhất Nặc duỗi người, cũng không có ngồi dậy tới, mà là nằm ở trên giường, dùng tay gãi gãi Tiểu Bạch cổ. Miêu, miêu miêu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu là cùng sổ ca ở bên nhau, ta có thể mỗi ngày đều như vậy kêu ngươi rời giường. Phần 55. Chương 55. Hồ Nhất Nặc rời giường lúc sau đi vào yoga thất, một người nói nàng thông thường sẽ lựa chọn trong nhà hoạt động. Tiểu Bạch ngoan ngoãn mà ngồi xổm ghế trên, nhìn không chớp mắt mà nhìn Thưa Dạ làm các loại yêu cầu cao độ yoga động tác. Ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chiếu tiến phòng tập thể thao, một người một miêu, an tĩnh mà tốt đẹp. Kevin, đã lâu không thấy. Vương Nam Nhụy khó được xuất hiện như thế chính thức biểu tình, rốt cuộc nàng nhất thường thấy biểu tình là thất thần. Nhụy tỷ, ngươi lại biến Mỹ. Kevin trong tay dẫn theo một cái túi, đi đến Vương Nam Nhụy đối diện đứng yên. Đích xác, Vương Nam Nhụy về nước lúc sau khôi phục quy luật mà lại khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, cả người từ trong ra ngoài tản ra một cổ thành thục nữ nhân mị lực. Đây là ta cho ngươi mang tiểu lễ vật, còn có ta mụ mụ thác ta mang lại đây văn kiện. Kevin ngồi xuống sau, đem trong tay túi đưa qua. Hắn đôi tay giao nhau đặt lên bàn, khớp xương rõ ràng ngón tay sạch sẽ mà lại thon dài. Cảm ơn ngươi, Kevin. Vương Nam Nhụy tiếp nhận túi, mở ra vừa thấy. Bên trong nước hoa là hiện tại trên thị trường quý nhất một khoản, nàng yêu tha thiết nhãn hiệu. Bất quá, nàng hiện tại đối cặt đờ gìn hợp tác phương án càng thêm cảm thấy hứng thú. Phục vụ sinh thực mau vì Kevin đưa lên hắn điểm cà phê, vị này xoáy khí nước ngoài thiếu niên làm phục vụ sinh nhịn không được quay đầu lại nhìn vài mắt. Kevin đối diện, Vương Nam Nhụy cẩn thận mà đọc hợp tác phương án. Cơ hồ gặp qua Vương Nam Nhụy người đều sẽ bị nàng quyến rũ dáng người, mỹ diễm bề ngoài hấp dẫn, nhưng là lại có mấy người biết, nghiêm túc công tác nàng tản ra phá lệ mê người mị lực. Kevin không nói gì, bưng lên trước mặt cà phê. Hắn bỗng nhiên nhớ tới xa ở nước Mỹ cứu cứu, cái kia ở sự nghiệp thượng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nam nhân, thế nhưng trộm ái mộ Nhụy tỷ. Kia phân lễ vật cũng không phải là chính mình chuẩn bị, hắn muốn đưa cũng là đưa cho Thưa Dạ. Khép lại trong tay phương án, Vương Nam Nhụy nhướng mày nhìn về phía đối diện thiếu niên. Kevin, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta mang một cái lớn như vậy kinh hỉ. Cùng Nhụy tỷ nói xong, Kevin trở lại khách sạn phòng xếp bên trong. Hắn cân nhắc chính mình có phải hay không cũng nên đem tới thành phố C tin tức nói cho những người khác, rốt cuộc này đàn tiểu đồng bọn chính mình còn là phi thường tán thành. Vì thế, hắn đứng ở cửa sổ sắt đất trước, chụp một chương thành phố C lâu vũ ảnh chụp. Có hay không người đoán được nơi này là địa phương nào? Phát bằng hữu vòng thời điểm hắn cố tình ẩn tàng rồi định vị. Nhan phi dịch là trước tiên nhìn đến bằng hữu vòng, ta triệt thảo tập võng, Kevin ngươi tới thành phố C. Buổi chiều Thái Dương thật sự là quá mức nhiệt tình, vì thế các bạn nhỏ đem tụ hội thời gian đẩy đến chẳng vạng. Kevin, ngươi tới thành phố C đều không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết. Nhan phi dịch giơ lên nắm tay cùng Kevin chạm vào một chút. Hai người hữu nghị nơi phát ra với bằng hữu vòng đấu đổ. Các ngươi không phải ở thi đại học sao? Ta sợ tin tức này quá kính bạo, ảnh hưởng các ngươi khảo thí. Kevin một vòng xem xuống dưới, phát hiện thiếu một người. Trần Sổ đâu? Sổ ca trong nhà có điểm sự, hắn nói qua mấy ngày lại thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm. Lời này từ Hồ Nhất Nặc nói ra, làm Kevin nhướng nhướng chân mày. Hắn như thế nào cảm thấy Thưa Dạ cùng Trần Sổ quan hệ không giống bình thường đâu? Hỏi rõ ràng Kevin không có ăn kiêng, Tả Duệ la hét muốn đi ăn tôm hùm đất. Đích xác, mùa hè là cái phi thường thích hợp ăn tôm hùm đất mùa. Chính là, Kevin có thể ăn cay sao? Ta có thể ăn một chút ớt cay, chỉ cần không phải biến thái cay cái loại này trình độ, ta đều có thể tiếp thu. Kevin vừa mới bắt đầu là không ăn ớt cay, nhưng là ở nhan phi dịch mỹ thực ảnh chụp độc hại hạ, hắn chậm rãi bắt đầu nếm thử ăn cay. Bọn họ đảo cũng không đi cái gì cao lớn thượng nhà ăn, tìm một nhà tôm hùm đất làm được đặc biệt tốt quán ăn. Phiền thoái cho chúng ta tới một phần tôm hùm đất xào cay, 13 hương tôm hùm đất, kho nấu tôm hùm đất, 5 phân băng phấn. Một phần chiêu bài thỏ đầu, một phần tỏi hương thỏ đầu, một phần ngũ vị hương thỏ đầu, 5 phần dứa cơm. Nhan phi dịch là cửa hàng này khách quen, điểm khởi đồ ăn căn bản dừng không được tới. Các ngươi còn thích ăn chút gì? Nhan phi dịch ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện đối diện các bạn nhỏ đều ngốc rớt. Chúng ta có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật sao? Lưu Thư Thanh mở to hai mắt. Hải, các ngươi yên tâm hảo. ta một người đều có thể ăn luôn một phần tôm hùm đất xào cay, còn lại đều là xứng đồ ăn, khẳng định có thể ăn xong. Đây là Kevin lần đầu tiên cảm nhận được Trung Hoa mỹ thực thần kỳ chỗ, liền trái cây đều có thể dùng để nấu ăn, ngoài ý muốn hợp hắn ăn uống. Trên bàn cơm, mỹ thực thực dễ dàng kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Đặc biệt là đối với vừa mới tham gia xong thi đại học, hoàn toàn ở vào thả bay trạng thái Nhan Phi Dịch bọn họ tới nói. Mang ta đi nhìn xem chúng ta căn cứ bí mật đi. Ăn uống no đủ lúc sau, Kevin đưa ra ý nghĩ của chính mình. Căn cứ bí mật ở vào thành phố C Tây khu một đống tân kiến office building tầng cao nhất. Chỉnh tầng lầu kỳ thật liền bọn họ một cái phòng làm việc mà thôi. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, bọn họ xem như tầng cao nhất phía trên một cái gác mái. Nơi này là bọn họ vài người tâm huyết, từ một gian trống rông căn phòng lớn, đến bây giờ bố cục có trật tự, thiết bị đầy đủ hết âm nhạc phòng làm việc, hồ nhất nặc bọn họ trả giá rất nhiều. Thích chỉ là một loại hứng thú, đem loại này hứng thú tiến hành thâm nhập khai quật lúc sau, bọn họ thấy được không giống nhau thiên địa. Kevin cũng công không thể không, hắn vẫn luôn viễn chỉnh chỉ huy. Phòng làm việc thành lập gặp được phiền thoái, cơ hồ đều là hắn hỗ trợ giải quyết. Ta vẫn luôn muốn nghe xem hiện trường bản thiên sứ, không biết hôm nay có hay không cơ hội này. Trần sổ không có tới, Kevin cầm lấy đàn guitar. Bọn họ ở chỗ này diễn luyện quá vô số lần, cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đem khúc diễn tấu ra tới. Đối với Lưu Thư Thanh mà nói, mỗi một lần biểu diễn đều là tâm linh lễ rửa tội. Đối với những người khác tới nói, đây là một hồi truy mộng diễn tấu hội. Có ai cả đời không xa vào ảo tưởng. Hy vọng sau khi chết trở thành thiên sứ. Hướng thiên đường nhìn thoáng qua sau ngươi hỏi. Vì người nào nhóm nhìn không tới bọn họ. Chỉ có đương mây mù ngủ. Mọi người mới có thể ở thiên đường nhìn đến chúng ta. Chúng ta mang theo sợ hãi hơn nữa phi thường cô độc. Thượng đế biết ta không nghĩ trở thành thiên sứ. Lưu Thư Thanh thanh âm vô luận nghe qua lại nhiều lần, đều sẽ cho người ta không giống nhau cảm thụ. Âm nhạc rơi xuống, Kevin kích động mà vỗ tay. Hắn không có nhìn lầm, cái này âm nhạc phòng làm việc không có kiến sai. Ngộng tưởng thanh âm, mang theo phá tan tận trời lực lượng. Về cái này phòng làm việc, các ngươi là nghĩ như thế nào? Sự tình chung quy phải về đến trong hiện thực tới. Ai tới vì mộng tưởng mua đơn? Bọn họ bởi vì đam mê thành lập cái này phòng làm việc, nhưng là thế nào đem mộng tưởng biến thành hiện thực? Chơi âm nhạc cũng là đòi tiền, chơi âm nhạc cũng là yêu cầu được đến tán thành. Có ai dám nói chính mình cả đời này đều chỉ vì hứng thú mà sinh? Vấn đề này, ở thi đại học kết thúc ngày đó đã bị Hồ Nhất Nặc nói ra. Chúng ta có nghĩ tới đem chúng ta âm nhạc đẩy ra, vừa mới bắt đầu tưởng chính là dùng ấy bổ làm mở rộng con đường. Chính là, sau lại ta tưởng tượng, không có cường đại hậu trường chống đỡ, chúng ta có lẽ chính là biển rộng một giọt thủy, căn bản phiên không dậy nổi bọt sóng. Mặc dù chính mình có được 800 vạn fans, Hồ Nhất Nặc cũng rõ ràng nhận thức đến bọn họ lực lượng là cỡ nào mỏng manh. Ta có một cái kiến nghị Kevin nói ra phía trước kỳ thật cẩn thận suy xét quá. Trừ bỏ Lưu Thư Thanh cùng Hồ Nhất Nặc, còn lại người cũng không phải không thể thay thế. Tổ kiến dàn nhạc. Này không phải một cái thực tốt lựa chọn. Tham gia tuyển tú thi đấu. Là cái ý kiến hay. Nhan Phi Dịch cử đôi tay tán đồng. Ta có thể chứ. Lưu Thư Thanh không quá xác định. Thanh Thanh, ngươi nhất định hành. Ngươi không biết, mỗi lần chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều sẽ bị ngươi chinh phục. Ngươi nhìn lại chúng ta sùng bái ánh mắt. Hồ Nhất Nặc cổ vũ mà nhìn bạn tốt. Này cũng không phải làm nàng từ bỏ việc học đi mặt khác một cái lộ. Nếu thật là Kevin bằng hữu, thật nhiều chi tiết có thể bàn lại. Đương nhụy tỷ từ Kevin trong miệng biết Lưu Thư Thanh báo danh tham gia ta là đại minh tinh tuyển tú tiết mục thời điểm, nàng vui sướng mà cười lên tiếng. Kevin, ngươi nhưng xem như cấp tỷ tỷ giúp một cái đại ân. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Nhụy tỷ nhiều năm như vậy ở cờ AA cũng không phải là bạch hốn. Đáng tiếc, cờ AA đã quyết tâm muốn ký xuống Hồ Nhất Nặc. Bằng không, tỷ khẳng định là nếu muốn biện pháp đem nàng cũng tranh thủ lại đây. Tham gia tuyển tú là kiện đại sự. Lưu Thư Thanh báo danh phía trước trưng cầu ba mẹ ý kiến. Thanh Thanh, nếu ngươi thích ca hát, ba ba mụ mụ sẽ toàn lực duy trì ngươi. Lưu Nhuế Sinh cùng Tất Hiểu Dung như thế nào không biết đi nghệ thuật con đường đặc biệt tiêu tiền. Chính là, bọn họ nguyện ý vì nữ nhi tận lực cung cấp bọn họ có thể cho hết thảy. Có bao nhiêu cha mẹ cẩn thận mà cấp hài tử quy hoạch người tốt sinh, ý đồ làm cho bọn họ đi một cái chính mình cho rằng khang trang đạo đạo. Ái cảnh giới cao nhất không phải thế nàng suy nghĩ, mà là lý giải. Ba ba. Ngươi có thể chiếu cố hảo ra ra sao? Bằng không ta đi theo cùng đi Bắc Kinh. Thành phố C quốc tế sân bay, Trần Sổ không yên tâm mà nhìn về phía ba ba. Không thành vấn đề, ngươi phải tin tưởng ba ba. Bác sĩ nói, ra ra tình huống vấn đề không lớn. Ta nghĩ hắn sớm một chút qua đi ta còn có thể bất thời giờ dẫn hắn làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Trần Chính trên tay cầm vé máy bay, hành lý đã làm tốt gửi vận chuyển. A số, đừng lo lắng Gia Gia. Gia Gia thân thể hảo đâu. Trần Gia Học vỗ vỗ Tôn Tử bả vai, vì nhi tử cùng Tôn Tử, hắn cũng muốn bảo đảm thân thể. Cha được thành tích đừng quên cấp Gia Gia gọi điện thoại, chính ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Tiểu Bạch ngươi lần sau tới Bắc Kinh nhất định phải nhớ rõ cùng nhau mang lại đây. Trần Gia Học không tha nhìn thoáng qua Tôn Tử cùng này tòa hắn sinh sống 60 nhiều năm thành thị. Từ sân bay ra tới, Trần Sổ trước tiên bắt thông Hồ Nhất Nặc điện thoại. Thưa dạ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở nhà, thiễn đi Trần Gia Gia. Hồ Nhất Nặc nghe ra Sổ ca trong thanh âm suy sút. Ân, ta nghĩ tới đem Tiểu Bạch tiếp về nhà. Hảo đi, ta trước tiên cấp bảo an cương gọi điện thoại. Tiểu Bạch, chủ nhân của ngươi muốn tới tiếp ngươi về nhà. Hồ Nhất Nặc ngồi xổm xuống, đưa điện thoại di động đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Nàng thật luyến tiếc cái này Tiểu Gia Hỏa, đáng tiếc ba ba đi công tác cũng mau trở lại. Miêu, miêu miêu. Chủ nhân gia không nghĩ về nhà. Trần Sổ đánh xe đến Thưa Dạ cửa nhà, vừa lúc đụng tới Vương Thúc ôm một đại bó cắt xuống tới hoa mục cảnh ra cửa. Vương Thúc, ta tới giúp ngươi. Trần Sổ bước nhanh đi lên đi, tính toán hỗ trợ. Không cần không cần, sẽ đem ngươi quần áo làm dơ. Thưa Dạ ở trong phòng khách chờ ngươi, ngươi đi vào liền sẽ nhìn đến nàng. Vương Thúc trên đầu mang mũ rơm, hiển nhiên mới từ trong hoa viên ra tới. Trần Sổ đẩy ra phòng khách đại môn, một cổ điều hòa lạnh lẽo nên diện đánh tới. Trong phòng khách siêu đại cửa sổ sắt đất trước, Hồ Nhất Nặc cầm một cây đậu miêu đồng đang ở cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Nàng tiếng cười giống như quên quên nước suối mỹ rượu, thấm nhân tâm phi. Giờ khắc này, Trần Sổ minh bạch cái gì là tim đập thình thịch. Phần 56. Chương 56. Như là tâm linh có điều cảm ứng, Hồ Nhất Nặc quay đầu thấy được đứng ở cổng lớn Trần Sổ. Thiếu niên chỉ mặc một cái thuần trắng áo thun, sững sờ bộ dáng ngoài dự đoán có điểm ngốc manh. Tiểu Bạch miêu một tiếng, chiều chủ nhân nhào tới. Dưới ánh mặt trời, Hồ Nhất Nặc cười đến dường như một đóa thanh liên, chặt mà không yêu. Ngươi xem, Tiểu Bạch vẫn là càng dính ngươi. Miêu, miêu miêu. Không phải như thế, ta càng thích ngươi. Ta là ở nhắc nhở chủ nhân cái này kẻ lỗ mãng, thế nhưng xem Thưa Dạ xem ngây người, hảo mất mặt. Đổi hảo dày, ôm mèo trắng thiếu niên lập tức đi hướng Hồ Nhất Nặc. Thưa Dạ, Tiểu Bạch cho ngươi thêm phiền thoái. Nhìn ra được tới, Trần Sổ thực thích trong lòng ngược sủng vật. Tay trái không tự giác giúp nó thuần mau. Trần Sổ ở Hồ Nhất Nặc bên cạnh người ngồi xuống. Này khối ba tư đồ hình thảm đối diện cửa sổ sắt đất hộ, lại một chút cảm thụ không đến ngày mùa hè nóng bức. Tiểu Bạch tự nhiên mà vậy từ Trần Sổ trong lòng ngược nhảy ra, nắm lên trên mặt đất cuộn len chơi. Lưu Thư Thanh muốn đi tham gia tuyển tú thi đấu. Chuyện này, hắn là từ Tả Duệ trong miệng biết được. Hai ngày này vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cô Gia Gia, về nhà lúc sau lại ở vội vàng đóng gói Gia Gia hành lý. Lại nói tiếp, kết quả này hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Nhất Nặc muốn nghe xem Trần Sổ ý kiến. Thanh Thanh trên người áp lực vẫn luôn rất đại. Bao gồm khoảng thời gian trước nàng ba ba mụ mụ tao ngộ, đối nàng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ngươi không có phát hiện nàng ở kia lúc sau liền không yêu che giấu chính mình sao? Trần Sổ nhìn thẳng Thưa Dạ đôi mắt. Hắn biết chính mình nhất định sẽ nhìn đến tán đồng. Quả nhiên, Hồ Nhất Nặc giơ lên khỏe miệng. Ta cho rằng theo ta một người phát hiện Thanh Thanh biến hóa, ta vừa tới Đông Thần thời điểm, nàng là tự mình phong tỏa. Hiện tại, nàng vẫn là nàng, chẳng qua là giải khóa lúc sau nàng. Nói lên hai người cộng đồng bằng hữu, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ phi thường nhẹ nhàng. Nghĩ kỹ rồi niệm cái gì chuyên nghiệp sao? Trần Sổ chưa từng có quá như vậy hạnh phúc cảm giác. Có thể cùng Thưa Dạ ngồi ở cùng nhau tâm sự thật là kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Ta sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi muốn niệm đại học Thanh Hoa toán học hệ. Ngươi đâu? Hồ Nhất Nặc nghiêng đầu, nghịch ngợm mà nhìn Trần Sổ. Trần Sổ từ ngồi xuống kia một khắc, nghe thấy được một cổ nói không nên lời cái gì hương vị thanh hương. Làm hắn có điểm mơ hồ, có điểm vui mừng, còn có điểm tim đập gia tốc. Giờ phút này, Hồ Nhất Nặc mà chú ý, làm hắn nhịn không được trên mặt nóng lên. Ta tưởng niệm đại học Thanh Hoa tài chính chuyên nghiệp. Trần Sổ từ nhỏ đối số tự mất cảm, hơn nữa gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn đối thời sự kinh tế chú ý đến tương đối nhiều. Trừ bỏ bóng rổ, hắn nghiệp dư thời gian đều ở thu thập thế giới các nơi tiêu điểm chính sách cùng với tùy theo mang đến kinh tế dao động số liệu. Khá tốt, ta ba ba còn không biết là ý kiến gì. Ngẫm lại hắn hiện tại đem công ty sạp làm lớn như vậy ta đều có điểm đau đầu. Ta đối làm buôn bán sự tình một chút đều không có hứng thú, nếu chờ ba ba già rồi. Công ty thật sự muốn giao cho chức nghiệp giám đốc người xử lý sao? Đây là lần đầu tiên Hồ Nhất Nặc đối người khác nhắc tới trong lòng lo lắng. Nếu là nàng có cái đệ đệ thì tốt rồi. Ta có thể giúp ngươi nha. Đương nhiên, lời này Trần Sổ chỉ dám ở trong lòng nói. Thúc thúc còn trẻ, tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Thúc thúc đi công tác còn không có trở về. Trần Sổ nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ hoàng hôn, cơm chiều đã đến giờ. Ân, sáng mai phi cơ trở về. Hồ Nhất Nặc vừa dứt lời hạ, bụng liền cu cu cu kêu lên. Nàng ngượng ngùng mà nhìn về phía Trần Sổ, giữa trưa chính mình chỉ lộng chút trái cây salad ăn, khó trách lúc này sẽ đói. Trần Sổ là biết Hồ Nhất Nặc sẽ không xuống bếp, vì thế hắn kiến nghị nói, ta cho ngươi lộng chén mì. Phong bếp cửa, trong lòng ngực ôm tiểu bạch Hồ Nhất Nặc sùng bái mà nhìn Trần Sổ đem bột mì xoa thành đoàn. Thiếu niên bởi vì cùng mặt cái này động tác, cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, trong tay cục bột nghe lời mà biến hóa thành bất đồng hình dạng. Cảm nhận được thủ hạ cục bột có kính đạo, Trần Sổ đem chúng nó chia làm mấy cái tiểu đoàn. Lấy một đoàn đặt ở trong tay, đôi tay lôi kéo, cục bột biến thành một cái trường điều. Hồ Nhất Nặc mở to hai mắt, như vậy yêu cầu cao độ thao tác đều có thể. Sổ ca quả thực siêu đồng. Trần Sổ đôi tay vung lên, mì sợi ở trên thất bắn một chút, trở nên càng dài. Sau đó Trần Sổ đem tay trái đầu gút đặt ở tay phải, tay trái một lần nữa giữ chặt mì sợi trung gian đoạn lại lôi kéo bắn ra, một tay công mặt cứ như vậy ở Trần Sổ trong tay thành hình. Sổ ca, ngươi thật là lợi hại. Hồ Nhất Nặc đến gần vừa thấy, mì sợi đều đều hơn nữa thon dài, nấu ra tới hương vị khẳng định siêu tán. Nay không phải ta sở trường nhất, có cơ hội làm ta chuyên môn cho ngươi ăn. Trần Sổ sùng nịch mà nhìn Hồ Nhất Nặc, hắn tổng cảm thấy thưa dạ quá gầy. Nếu trên mặt lại nhiều một chút thịt, liền càng tốt. Nhéo lên tới nhất định lại quy lại hoạt. Suy xét đến thời tiết nóng bức, Trần Sổ dùng canh nấm lấp nền, cấp Hồ Nhất Nặc cùng chính mình làm một chén tam tiên canh nấm mặt. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là có Vương Thúc phần, bất quá Vương Thúc nói trong nhà đã làm tốt cơm chờ hắn về nhà, chỉ có thể từ bỏ. Một chén lớn mì nước, canh nhiều, đồ ăn nhiều, mặt thiếu. Hồ Nhất Nặc đem chúng nó ăn cái đế hướng lên trời. Đương nhiên, Trần Sổ lượng cơm ăn là nàng gấp 2. Bàn ăn kia đầu, Tiểu Bạch cũng hưởng thụ tới rồi chủ nhân cố ý cho nó thịnh mì sợi. Ăn ngon thật. Đây là chính mình gần nhất ăn đến nhất hợp tâm ý bữa tối, Hồ Nhất Nặc không chút nào bủn xỉn giơ ngón tay cái lên. Đối với Trần Sổ mà nói, đem thưa dạ uy no có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng nàng một ngày tam cơm đều giao cho chính mình tới xử lý. Hồ Nhất Nặc là muốn thu thập chén đua đi rửa chén, chính là Trần Sổ tắc một trương sạch sẽ khăn trải bàn làm nàng đi lau bàn ăn cùng liệu lý đài. Trong phòng bếp dòng nước thanh làm Trần Sổ có một loại chính mình cùng thưa dạ cùng nhau ở nhà sinh hoạt thảo giác. Sổ ca, đều tại ngươi làm được ăn quá ngon, ta ăn no căng. Hồ Nhất Nặc ủy khuất mà dựa vào phòng bếp cửa, nàng thói quen ăn cơm 7 phần no, hôm nay có thể nói là thập phần no rồi. Đi thôi, ta bồi ngươi tản bộ. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, bên ngoài độ ấm cũng không phải như vậy cao. Mùa hè muốn thích hợp ra mồ hôi, vẫn luôn đãi ở điều hòa trong phòng đối thân thể cũng không tốt. Trần Sổ thu thập hảo cuối cùng một cái muỗng, xoa xoa trên tay thủy. Hồ Ba Ba ở nhà thời điểm, Hồ Nhất Nặc sẽ lôi kéo hắn cùng nhau ra cửa tản bộ. Chẳng qua, hôm nay bồi nàng tản bộ đối tượng đổi thành Trần Sổ. Hồ Nhất Nặc trong lòng có điểm quái quái cảm giác, chính là nàng lại không thể nói tới này đến tuột cùng là cái gì. Ai ngờ, mới vừa đi ra không xa, bọn họ gặp đồng dạng ra tới tản bộ Vương Nam Nhụy cùng Trương Hạ. Hồ Nhất Nặc, ngươi hảo nha. Còn nhớ rõ ta sao? Sau đó, Trương Hạ nghẹn lời. Hắn cùng Hồ Nhất Nặc chính diện tiếp xúc tựa hồ chỉ có một lần, hơn nữa vẫn là một lần không thế nào tốt đẹp hồi ức. Hồ Nhất Nặc hẳn là không biết chính mình là chú ý nàng đi. Vương Nam Nhụy cười nhìn về phía đối diện thiếu nam thiếu nữ, như thế thanh xuân tốt đẹp, nàng thật là hâm mộ. Các ngươi hảo, ta là Thiên Kỳ Giải Trí Vương Nam Nhụy. Ta xem qua các ngươi thi đấu, phi thường đồng. Thiên Kỳ Giải Trí. Hồ Nhất Nặc ánh mắt sáng lên, này không phải Kevin nhắc tới cái kia tuyển tú tiết mục ban tổ chức sao? Không nghĩ tới, sau lưng lão bản thế nhưng lại như thế này một cái mỹ diệm nữ nhân. Vương Nam Nhụy không có nói rõ chính mình là lão bản, nhưng là thái độ rõ ràng. Ngươi hảo. Chúng ta ở tại một cái trong tiểu khu thật là duyên phận. Hồ Nhất Nặc đối Vương Nam Nhụy ấn tượng thực hảo, nàng tổng cảm thấy đối phương không giống nàng sở biểu hiện ra ngoài như vậy cường thế. Tựa như nàng dung mạo giống nhau, nói không hảo là cái phi thường bảo thủ nữ nhân. Trương Hạ phát hiện chính mình bị làm lơ, đành phải giơ tay sờ sờ cái mũi. Tốt xấu chính mình cũng là soái ca một quả, Hồ Nhất Nặc thế nhưng không có nhớ kỹ chính mình. Nhưng mà, giây tiếp theo hắn phát hiện chính mình sai rồi. Đúng rồi, vị này ca ca, ngươi còn không phải là lần trước bắn ta một thân nước bùn làm bùa hựa y nỉ chủ nhân sao. Ta tự nhiên là nhớ rõ ngươi. Hồ Nhất Nặc mỉm cười ngọt ngào. Hừ, cuối cùng tìm được cơ hội rửa sạch ngươi một phen, lần trước cất chó túi hơi thật là thực nhẹ nhàng trừng phạt. Muội muội, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Trương Hạ nhìn đối diện vươn móng vuốt tiểu miêu, xác định chính mình chưa từng có trải qua như vậy không phẩm sự tình. Xa ở thành phố Hát Nhậm Bắc Nguyên đánh một cái hát xì, chẳng lẽ chính mình nhiệt cảm mạo? Ngươi có phải hay không có một chiếc màu xanh ngọc làm bùa hựa ỉn y? Hồ Nhất Nặc nâng lên cằm. Trương Hạ gật gật đầu. Ngươi làm bùa hựa ỉn y biển số xe có phải hay không tạo X118? Trương Hạ lại lần nữa gật gật đầu. Xác nhận qua ánh mắt, ta và ngươi đều không có nói dối. Kia sẽ là ai lái xe của ngươi làm như vậy không phẩm sự tình? Đại thúc ngươi còn tưởng tại bên người mỹ diễm nữ nhân trước mặt làm bộ chính mình là người tốt. Hồ Nhất Nặc giơ lên tiểu cằm, không phẩm người không đáng tha thứ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn xem rõ ràng hắn chân thật bộ mặt. Cuối cùng một cái đầu hướng Vương Nam Nhụy ánh mắt, làm Vương Nam Nhụy nhịn không được cười lên tiếng. Trương Hạ cũng đã nhìn ra Hồ Nhất Nặc không phải nói giỡn, mà là thật sự có như vậy một sự kiện. Chính là, làm một cái lái xe chưa từng có xông qua đèn đỏ rất tốt thanh niên, làm một cái nhìn đến lão nhân quá đường cái đều sẽ dừng lại lễ nhượng bốn hảo thanh niên, hắn thật không có bắn quá Hồ Nhất Nặc một thân nước bẩn. Muội muội, ngươi nói sự tình đại khái phát sinh ở khi nào? Vương Nam Nhụy tiếp thu đến Trương Hạ xin giúp đỡ ánh mắt, buồn cười hỏi. Đại khái là năm trước 9 tháng thượng tuần. Hồ Nhất Nặc nghĩ nghĩ. Nay liền đúng rồi, năm trước 9 tháng thượng tuần ta căn bản không ở nhà. Ngươi hẳn là nhớ lầm người. Trương Hạ thở phào một hơi, này khẩu hát qua hắn không bối. Có thể hay không là những người khác khai người xe ra tới. Hồ Nhất Nặc nhớ tới loại này khả năng tính. Sau đó, chỉ thấy Trương Hạ vẻ mặt táo bón biểu tình, ta tưởng ta hẳn là biết là ai làm. Nhậm Tiểu Nguyên, ngươi cho ta chờ. Cư nhiên bại hoại ta thanh danh. Kỳ thật, là ai làm đã không quan trọng. Nhưng là, bởi vì chuyện này trinh thám, bốn người thế nhưng không tự giác mà vòng quanh đập chứa nước đi rồi một vòng lớn. Người xa lạ chi gian vách ngăn cũng dần dần tan đi, lẫn nhau chi gian đều có kết giao tính toán, tự nhiên có thể vui sướng mà nói chuyện thiếm. Tiến đi Trần Sổ cùng Tiểu Bạch, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy trong nhà trống rỗng. Nhưng mà, buổi tối 11 giờ Hồ Nhất Nặc vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Kevin điện thoại đánh tiến vào. Thưa dạ, ta giống như sinh bệnh. Ngươi chờ, ta lập tức lại đây. Hồ Nhất Nặc nhanh nhẹn thay ra ngoài quần áo, di động liên hệ Vương Thúc chính mình yêu cầu dùng xe. Đã trễ thế này, nàng cũng không dám đánh xe đi ra ngoài. Vương Miện quốc tế khách sạn, Kevin đem thủy ngân nhiệt kế lấy ra tới vừa thấy, 39.3 độ. Hắn mềm mặt mà ngã vào trên giường, chờ đợi thưa dạ tiến đến cứu viện. Nghe nói Trung Quốc bác sĩ thực thích trích. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại. 1m8 đại nam hải sợ hai trích. Nói ra đi quá mất mặt, hắn không cần. Phần 57. Chương 57. Hồ Nhất Nặc vội vàng ra cửa thời điểm còn không quên để nhà trên phòng hồng thuốc. Trong điện thoại Kevin thanh âm phi thường suy yếu, cũng không biết hắn đến tột cùng là nơi nào không thoải mái. Khí hậu không phục vẫn là cảm mạo. Hồ Nhất Nặc lo lắng sốt ruột. Đi vào phòng cửa, nàng mới nhớ tới, chính mình có phải hay không nốc, vạn nhất Kevin khởi không tới giường đâu. Nàng có lẽ hẳn là đánh 120 xin giúp đỡ. Đến đều tới rồi, nàng vẫn là gõ cửa thử xem đi. Nửa phút lúc sau, khách sạn phòng môn bị mở ra, Kevin sắc mặt tái nhợt mà dựa vào trên vách tường. Thưa dạ, người rốt cuộc tới. Đem Kevin đỡ hồi trên giường nằm, Hồ Nhất Nặc bước đầu xác định hắn bệnh trạng thuộc về điều hòa bệnh. Kỳ thật, chỉ cần hạ sốt thì tốt rồi. Đem một cái vật lý hạ nhiệt độ dán ở Kevin cái chán, Hồ Nhất Nặc từ hòm thuốc lấy ra Mỹ Lâm. Kevin, ta mỗi lần phát sốt đến ăn Mỹ Lâm mới dùng được. Ngươi là dùng dược vẫn là không cần dược. Muốn hay không đi bệnh viện? Hồ Nhất Nặc không hiểu đến người Mỹ có phải hay không hữu dụng dược thượng kiên kỵ, vì thế trước tiên hỏi một câu. Liên ăn cái này đi, ta không đi bệnh viện. Kevin kiên định mà trả lời nói. Hồ Nhất Nặc trợ giúp Kevin ăn dược, vẫn là không yên tâm. Đơn giản dựa theo vật lý hạ nhiệt độ dán lên thuyết minh, cấp Kevin sau cổ, động mạch chủ hai sườn toàn bộ đều dán lên hạ nhiệt độ dán. Nhiều quản tê hạ, hẳn là thấy hiệu quả sẽ thực mau đi. Một phen lăn lộn xuống dưới, thời gian đã tới rồi buổi tối 12 điểm. Hồ Nhất Nặc thông chi ở dưới lầu chờ nàng Vương Thúc về nhà ngủ. Nàng chính mình dùng chạy bằng điện nhiệt độ cơ thể máy đo lường thí nghiệm rất nhiều lần Kevin nhiệt độ cơ thể, mắt thấy hắn độ ấm giáng xuống, mới ghé vào đầu giường ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kevin bị chính mình đồng hồ sinh học đánh thức. Hắn mở to mắt, mơ mơ hồ hồ nhớ rõ ngày hôm qua Hồ Nhất Nặc tới, nàng đi rồi sao? Kevin ngồi dậy, phát hiện Hồ Nhất Nặc ghé vào đầu giường ngủ rồi. Lại trường lại kiều lông mi phía dưới, hai mắt nhắm nghiền. Cái miệng nhỏ đô lên, tựa hồ bởi vì tư thế ngủ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nhẹ nhàng mà từ một khắc sườn đi xuống giường, Kevin bế lên ngồi ở thảm thượng Hồ Nhất Nặc, đem nàng đặt ở trên giường lớn. Nàng như vậy nhẹ, chính mình một tay liền có thể bế lên tới. Bất quá, trên người nàng vừa thơm vừa mềm, thật tốt nghe. Kevin đem điều hòa bị đáp ở Hồ Nhất Nặc trên eo, giấc ngủ chung Hồ Nhất Nặc giống như là thuần khiết thiên sứ. Kevin phảng phất đã chịu mê hoặc, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Sau đó, hắn mặt soát một chút toàn đỏ. Như vậy hẳn là không xem như khinh nhờn công chúa. Hồ Nhất Nặc tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình nằm ở trên giường, Kevin đâu? Hắn đi nơi nào? Thân thể hảo chút không có. Cửa truyền đến mở cửa thanh âm, ra khỏi phòng Hồ Nhất Nặc nhìn đến dẫn theo hai đại túi bữa sáng ánh mặt trời sức sống thiếu niên. Buổi sáng tốt lành. Thưa dạ. Kevin chút nào nhìn không ra hể vài bộ dáng. Mới mấy cái giờ mà thôi, ngày hôm qua còn ốm yếu Kevin mãn huyết sống lại. Hồ Nhất Nặc chớp chớp mắt, buổi sáng tốt lành, Kevin. Ngươi đều hảo. Ân, không phát sốt, thân thể cũng có lực. Cảm ơn thưa dạ ngày hôm qua kịp thời đổi tới, ngươi chính là ta tiểu tiên nữ. Thổi một ngụm tiên khí, ta liền toàn hảo. Kevin đem bữa sáng giống nhau lấy ra tới, này đó cùng khách sạn bữa sáng không giống nhau. Tất cả đều là thành phố C phi thường có đặc sắc bữa sáng cửa hàng mua. Đi rửa mặt một chút, sau đó ra tới ăn bữa sáng. Kevin từ nhỏ gia đình giáo dục chính là thực không nói, Hồ Nhất Nặc phát hiện hắn liền uống cháo đều có thể làm đến ưu nhã đẹp, thật là làm người cảnh đẹp ý vui. Đối với Kevin tới nói, cùng thích người cùng nhau nhấm nháp mỹ thực, không có so này càng hạnh phúc sự tình. Hắn ở cháo uống ra hạnh phúc hương vị. Ăn qua cơm sáng, Kevin chủ động thu thập bàn ăn. Phương tiện túi thực hảo xử lý, chỉ dùng ném vào thùng rác liền có thể. Hắn cho chính mình đổ một ly cà phê, mà Hồ Nhất Nặc chỉ cần một ly nước sôi để nguội. Hai người ngồi ở trên ban công, Hồ Nhất Nặc phát hiện Kevin tựa hồ có chuyện muốn nói. Thưa dạ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đối biểu diễn học viện ma pháp nữ chính có hứng thú sao? Ý của ngươi là nói học viện ma pháp muốn chụp thành điện ảnh. Ta thật là quá mong đợi. Ta phi thường thích này bổn tiểu thuyết. Nếu có thể biểu diễn nữ chính, thật là vinh hạnh của ta. Hồ Nhất Nặc quá thích quyển sách này. Cho nên nàng trên mặt có rõ ràng vui sướng. Ta phải nói cho ngươi, học viện ma pháp tác giả chính là ta mụ mụ, Cắt Đờ Dỉn Khang Nhi. Úc, thiên nột. Kevin, ngươi có thể giúp ta muốn một cái ký tên sao? Liên ở học viện ma pháp trắng lót. Ta thật không dám tin tưởng, ta cư nhiên nhận thức thần tượng nhi tử. Nói cho ta yêu cầu làm cái gì mới có thể biểu diễn bộ điện ảnh này nữ chính. Cái này thình lình xảy ra tin tức tốt, làm Hồ Nhất Nặc có điểm nói năng lộn xộn. Thưa dạ, ta không biết ngươi đối với ngươi tương lai nhân sinh quy hoạch là cái dạng gì. Ngươi thích biểu diễn sao? Có hay không nghĩ tới đương một người diễn viên? Tới phía trước, ta hướng ta mụ mụ để cử quá ngươi. Đầu tiên, ngươi đến trở thành cờ AA ký hợp đồng nghệ sĩ, ngươi mới có thể có cạnh tranh cái này nữ chính tư cách. Ta mụ mụ cũng không thể quyết định ngươi chính là nữ chính, nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi năng lực, bắt lấy nhân vật này không thành vấn đề. Kevin hiện tại ở vào một cái đã là học sinh lại là diễn viên trạng thái. Hắn thích dùng diễn viên cái này từ nhỏ gia đình hoàn cảnh, làm hắn minh xác chính mình phải đi con đường. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hồ Nhất Nặc trên mặt biểu tình bình tĩnh xuống dưới. Kevin nói nhắc nhở nàng, chính mình nhân sinh quy hoạch đến tuột cùng là cái dạng gì? Đường diễn viên sao? Chuyện này chính mình chưa từng có nghiêm túc tự hỏi quá. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Cảm ơn ngươi hướng mụ mụ ngươi đề cử ta, Kevin. Đi công tác trở về Hồ Vạn Hải thấy được ngồi ở hoa viên bàn đu dây thượng. Vẻ mặt rối rắm nữ nhi. Nàng gặp cái gì phiền lòng sự sao? Thưa dạ, ba ba đã trở lại. Hồ Vạn Hải suy nghĩ, có phải hay không thi đại học thành tích xuống dưới, nữ nhi không hài lòng. Ba ba, lại đây ngồi ngồi, hảo sao? Bàn đu dây thiết kế vốn dĩ chính là hai người tòa, chẳng qua Hồ Vạn Hải ngồi xuống sau lược hiện chen chúc một chút. Ngươi ở phiền não cái gì? Hồ Vạn Hải quan tâm mà nhìn về phía nữ nhi. Ba ba, ngươi hy vọng ta lớn lên lúc sau làm cái gì? Kế thừa ngươi công ty, vẫn là trở thành một cái dạng gì người. Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên cùng ba ba nhắc tới về tương lai đề tài. Ta hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ mà làm ngươi thích sự tình. Công ty ngươi không cần lo lắng, ba ba sẽ nghĩ cách xử lý. Hồ Vạn Hải kỳ thật tưởng nói, ba ba đánh hạ Giang Sơn, chính là vì làm ngươi có tùy hứng tư bản. Nếu ta muốn đương diễn viên đâu? Hồ Nhất Nặc sợ hãi nhìn đến ba ba thất vọng ánh mắt, lại dũng cảm mà nhìn thẳng ba ba hai mắt. Hồ Vạn Hải sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nữ nhi sẽ muốn đi giới giải trí phát triển. Hảo A. Nếu ngươi cảm thấy đây là làm ngươi vui vẻ cùng nguyện ý làm sự, ba ba đều sẽ duy trì ngươi. Hồ Vạn Hải bỗng nhiên cảm thấy chính mình kiếm tiền có điểm thiếu, còn chưa đủ cấp nữ nhi ôm đùi. Nghe nói một bộ tốt điện ảnh đầu tư cũng được với 100 triệu. Hồ Vạn Hải cân nhắc chính mình có phải hay không muốn mở rộng sản nghiệp liên, lần trước Nhậm Tổng nhắc tới hạng mục bằng không lo lắng nhiều suy xét. Ba ba. Ngươi thật là trên thế giới tốt nhất ba ba. Ta ngốc cô nương, bởi vì ngươi là trên thế giới tốt nhất nữ nhi nha. Hai cha con ngồi ở bàn đu dây thượng, nói ngọt nị nị nói, hai người lại một chút không tự biết. thưa dạ, ngươi phải đáp ứng ba ba, mặc dù là muốn diễn kịch, cũng muốn hảo hảo hoàn thành đại học việc học. Không cần bỏ lỡ hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp thời gian. Hồ Vạn Hải thái độ đã phi thường minh xác, trên thế giới nhất khai sáng ra trường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngày hôm sau, Hồ Nhất Nặc cho Kevin khẳng định hồi đáp, nàng muốn cùng cờ AA ký hợp đồng. Rốt cuộc, đây chính là toàn cầu đứng đầu người đại diện công ty. Đến nỗi hiệp ước, nàng yêu cầu ký kết nhất rộng thùng thình cái loại này, thù lao không là vấn đề. Này không phải cùng Kevin đề điều kiện, mà là nàng hy vọng Kevin có thể hỗ trợ truyền đạt chính mình ý kiến. Nghỉ hè bắt đầu hết sức, ta là đại minh tinh tuyển tú tiết mục ở thành phố C hừng hực khí thế mà trải ra mở ra. Toàn thị sở hữu Khải Đức Quảng Trường, đều kiến có báo danh khu vực cùng hải khu vực tuyển cử vực. Tuy rằng chỉ ở thành phố C tổ chức, nhưng là báo danh người được chọn không hạn. Vì khiến cho nhất rộng khắp chú ý, tuyển tú tiết mục không có thiết trí tuổi, giới tính, địa vực bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi có minh tinh ngộng, đều có thể báo danh tham gia. Thanh Thanh, cố lên. Hồ Nhất Nặc bọn họ đứng ở sân khấu phía dưới, kích động mà nhìn trên đài Lưu Thư Thanh. Rốt cuộc chờ tới rồi Thanh Thanh lên sân khấu. Đây là đầu luân hải tuyển, hay không thăng cấp từ chàng hạ người xem quyết định. Thi đấu hiện trường thiết trí có chuyên môn điểm tán đạo cụ, chỉ cần ngươi là duy trì tuyển thủ, liền có thể ở điểm tán máy móc thượng tiến hành điểm tán. Cái này đạo cụ trước mắt chỉ ở ta là đại minh tinh tuyển tú thi đấu thượng xuất hiện quá, đại gia phi thường tò mò. Mở màn trước người chủ trì liền cố ý giới thiệu quá, cái này máy móc có vân tay phân biệt công năng, mỗi người đối cùng cái tuyển thủ chỉ có thể đầu ra một phiếu, toàn bộ thi đấu trong lúc, chỉ có thể đầu ra không vượt qua 20 cái phiếu bầu. Sân khấu thượng Lưu Thư Thanh thân xuyên một kiện vê lánh màu đen đoạn áo thun, chiều dài vừa mới tới bên hông. Hạ thân một cái ống quần biên hiện ra bất quy tắc tua quần cao bồi, lộ ra thon dài trắng nõn đùi. Trên mặt nàng trang dung là Hồ Nhất Nặc cho nàng họa, tiểu khói sông trang phi thường thích hợp nàng muốn sướng này đầu thiên sứ. Ở nàng mở miệng kia nháy mắt, hiện trường kỳ tích an tĩnh lại. Đại gia bị cái này thiếu nữ trong miệng khàn khàn cùng tang thương sở khiếp sợ. Như vậy giai điệu, như vậy ca từ, những câu tự tự chọc chúng chính mình tâm hoa. Cánh tay thượng nổi da gà, là vì tuyển thủ nổi lên, cũng vì chính mình có minh. Trương Hạ là bị nhụy tỷ phái lại đây chấn bãi. Đương hắn nghe được Lưu Thư Thanh tiếng ca, trực tiếp từ hậu đài chạy ra tới. Hắn dường như phát hiện cái gì khó lường bà bối. Vô số điểm tán ở Lưu Thư Thanh sau lưng trên màn hình biểu hiện, mà nàng hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc bên trong. Khải Đức Quảng Trường vốn dĩ chính là hưu nhàn mua sắm địa phương, ta là đại minh tinh sân khấu chung quanh tụ tập một vòng lại một vòng người xem. May mắn tiết mục tổ chuẩn bị điểm tán đạo cụ cũng đủ nhiều, mỗi cái máy móc nhưng duy trì 10 người đồng thời điểm tán. Liên hướng dẫn mua đều bị Lưu Thư Thanh tiếng ca hấp dẫn ra tới, các nàng bởi vì khoảng cách quá xa không thể xuống dưới điểm tán, nhưng là các nàng phụng hiến chính mình thét chói tai cùng vỗ tay. Không hề nghi ngờ, Lưu Thư Thanh bắt được nối thẳng trận chung kết danh lạch. Mỗi cái hải khu vực tuyển cử vực đều có thả chỉ có một cái nối thẳng danh lạch. Ngươi hảo, ta là Trương Hạ. Tiết mục tổ chức giả trí nhất, đây là ta danh thiếp. Xin hỏi, này bài hát là ai viết? Ta có thể có cái này vinh hạnh nhận thức hắn sao? Đương Lưu Thư Thanh từ sân khấu trên dưới tới, Trương Hạ trước tiên đuổi theo. Hắn nhất định phải nhận thức viết này bài hát người, này bài hát là hắn gần một năm tới nghe quá tốt nhất tác phẩm. Phần 58. Chương 58. Lưu Thư Thanh tiếp nhận danh thiếp, mặt trên trừ bỏ viết Trương Hạ đại danh, còn có một cái thiên kỳ giải trí phía sau màn tổng giám danh hiệu. Ca từ là ta viết, khúc là ta bằng hữu sáng tác. Này thật không có cái gì hảo dấu dếm. Lưu Thư Thanh kỳ quái đối phương vì sao như thế kích động. Vào lúc ban đêm, Hồ Nhất Nặc ở chính mình ấy bộ thượng phát biểu Lưu Thư Thanh ở bọn họ căn cứ bí mật biểu diễn thiên sứ video. Phong thu âm, đứng ở mịt rổ phổn trước Lưu Thư Thanh giống như là một con âm nhạc tinh linh. Mới vừa phát ra không đến một giờ, chuyển phát lượng thế nhưng nhiều đạt 5 vạn điều, càng là thu hoạch thượng 10 vạn điểm tán. Nhanh chóng bị XL cố định trên tốt, trở thành đứng đầu tin tức. Ta nữ thần bằng hữu là ca thần. Làm ta bình tĩnh một chút. Gõ dễ nghe, liền hướng thanh âm này. Ta phải làm Lưu Thư Thanh đáng tin fans. Không có người chú ý đến Lưu Thư Thanh phía trước đánh bại Huệ Mỹ tử tiêu sái xoái khí sao. Ta ca thần vẫn là cái học thần. Tuy rằng ở bình luận chung, đại gia nhắc tới nhiều nhất chính là Lưu Thư Thanh. Nhưng là, Hồ Nhất Nặc phi thường vui vẻ. Nàng biết rõ, Lưu Thư Thanh sớm hay muộn sẽ trở thành một lần ca sau. Từ nàng lần đầu tiên nghe được Thanh Thanh ca hát nàng liền phi thường chắc chắn. Ta bạn tốt Thanh Thanh Lưu Thư Thanh đang ở tham gia ta là đại minh tinh tuyển tú tiết mục. Hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý. Hồ Nhất Nặc ở chính mình video phía dưới bình luận thực mau bị điểm tán cố định trên tốt, vô số vong hưu tỏ vẻ siêu cấp thích nàng cùng Lưu Thư Thanh. Vậy bù phát ra phía trước, Hồ Nhất Nặc cùng Thanh Thanh nói qua chuyện này. Vì thế, Lưu Thư Thanh thực mau ở bảy bổ thượng hưởng ứng Hồ Nhất Nặc đề cử. Cảm ơn đại gia duy trì. Hồ Nhất Nặc, bạn tốt, cả đời. Lưu Thư Thanh xứng đổ mấy chương nàng cùng Hồ Nhất Nặc ở trường học, ở cường đại nhất não, cùng với ở căn cứ bí mật chụp ảnh chung. Thực mau, Lưu Thư Thanh ấy bổ trở thành đứng đầu ấy bổ đệ nhị điều, xếp hạng nàng phía trước chính là Hồ Nhất Nặc ấy bổ. Ngự Linh Loan, nhụy tỷ vừa lòng mà buông cứng nhắc. Nàng coi trọng tiểu cô nương quả nhiên rất không tồi, thực hiểu được vì chính mình bằng hữu tạo thế. Đương nhiên, Lưu Thư Thanh bản nhân nàng xem qua, thực lực cùng nhan giá trị đều không kém. Nếu chuyên tấn công ca hát cũng là cái phi thường không tồi lựa chọn. Trương Hạ ở chính mình phòng làm việc đem Lưu Thư Thanh biểu diễn thiên sứ tuần hoàn truyền phát tin không biết bao nhiêu lần. Càng nghe càng cảm thấy có nội hàm, hắn có một loại xúc động, muốn vì nàng lượng thân chế tạo một cái album. Thanh âm này, là hắn nghe qua nhất có thể xúc động linh hồn thanh âm. Hôm nay, là một cái cả nước đều chú ý đại nhật tử, thi đại học thành tích chính thức ra tới nhật tử. Hồ Vạn Hải chưa bao giờ lo lắng nữ nhi khảo không tốt, hắn liền sợ nữ nhi thật sự khảo đến quá hảo, nói ra đi nhiều đả kích người nha. Thưa dạ, ngươi xem, ba ba bằng hữu Lý Thúc Thúc phát bằng hữu vòng. Nói con của hắn khảo 612 phân, muốn thỉnh đại gia ăn cơm. Hồ Vạn Hải chờ đến buổi tối cũng không thấy nữ nhi có động tĩnh, đem điện thoại giơ lên cấp nữ nhi xem. Ba ba, ngươi còn không phải là muốn biết ta khảo nhiều ít phân sao. Không cần đi loanh quanh. Nột, cho ngươi, đây là chuẩn khảo chứng, chính ngươi gọi điện thoại cha đi. Hồ Nhất Nặc buồn cười mà nhìn ba ba. Trần gia trong phòng khách, vừa mới kết thúc cùng ba ba trò chuyện Trần Sổ rõ ràng nghe được cách vách Tả Duệ ra truyền tới tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì? Duệ Duệ khảo 625. Ngươi nhất định là cha sai rồi, cha sai rồi. Tả Duệ ba ba lớn tiếng hô ra tới, sao có thể? Chính hắn nhi tử hắn có thể không biết. Thi đậu một quyển tuyến cũng đã thắp nhang cảm tạ. Cả ngày nghĩ bóng rổ, cũng không hảo hảo học tập. Tả Duệ không muốn đối mặt kích động mụ mụ cùng khó có thể tin ba ba, gõ khai cách vách sổ ca ra đại môn. Sổ ca, ngươi khảo nhiều ít. Chính hắn trong lòng rõ ràng, mụ mụ không có cha sai. Kém 2/700. Trần Sổ trong mắt mang theo hài hước, chú y huynh đệ một quyền, gia hỏa này thật đúng là chính là vượt xa người thường phát huy. Cơ hồ so ngày thường nhiều khảo 100 phân. Tả Duệ lộ ra một bộ ta liền biết sẽ là cái dạng này biểu tình, thưa dạng, tiểu dễ cùng thanh thanh đâu. Hắn nói âm vừa ra, hệ chặt trong đàn liền truyền đến âm báo tin nhắn. Ha ha ha, ta khảo một cái chỉnh 700 phân, ta tỏ vẻ thực vừa lòng lão sư chấm bài thi trình độ. Nhan phi dịch phi thường vui vẻ, hắn thích số nguyên. Đối với hắn tới nói, 703 phân cùng 700 phân, hắn nguyện ý lựa chọn 700 phân. Gọi thanh thanh, gọi thưa dạng, các ngươi thành tích thế nào? Ta khảo 625, sổ ca 698. Tả Duệ tay phải ngón cái buông lỏng, di động nhắc nhở tin tức đã phát ra. Lúc này, Hồ ra phòng khách, Hồ Vạn Hải máy móc lặp lại trong điện thoại nhắc nhở âm, toán học 150 phân, tiếng Anh 150 phân, ngữ văn 145 phân, lý tổng 296 phân, tổng phân cộng lại 741 phân. Ba ba, hoàn hồn. Hồ Nhất Nặc kéo ba ba cánh tay lắc lắc. Ta bé ngoan, ngươi cũng khảo thật tốt quá. Cái này ba ba liền bằng hữu vòng cũng không dám đã phát, ta sợ hãi bọn họ đều đem ta kéo hắc. Hồ Vạn Hải tự nhiên là kích động. Thưa dạ đứa nhỏ này, không làm hắn thao quá một chút tâm. Lưu Thư Thanh trong nhà cũng là một mảnh vui mừng, nàng khảo 718 phân hảo thành tích, quốc nội đại học nàng cơ hồ có thể tùy tiện chọn. Ta khảo 718 phân. Nàng buông ra ngón tay cái, phát ra hồi phục tin tức. Cùng thời gian, Hồ Nhất Nặc cũng hồi phục Tả Duệ tin tức. Ta khảo 741 phân. Ta triệt thảo tập võng. Thưa dạ, cùng chúng ta nói thật, ngươi có phải hay không văn khúc tinh hạ phàm? Nhân gian hảo chơi sao? Đây là đậu bỉ nhan phi dịch. Ngài thu được một cái hẹ chặt giọng nói bao lì xì. Kevin mới nhất học được tân chiêu số, phát bao lì xì. Cố tình hắn phát đều là nhiễu khẩu lệnh giọng nói bao lì xì, muốn đọc đối nhiễu khẩu lệnh mới có thể mở ra bao lì xì. Cá chép đỏ cùng lục cá chép. Ngoa tào, chứng thực thất bại. Tả Duệ một tiếng kêu rên, sau đó nhìn bên người sổ ca nhẹ nhàng bắt lấy bao lì xì. Ha ha, còn thừa một cái bao lì xì không lãnh. Tả Duệ đồng học, ngươi muốn cố lên la. Kevin vì Trung Quốc tiểu đồng bọn cảm thấy cao hứng, bọn họ đều khảo một cái phi thường không tồi thành tích. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc là lần này thi đại học S tỉnh tỉnh Trạng Nguyên. Nếu cả nước đề thi chung, nàng hẳn là cũng sẽ là Trạng Nguyên. Rốt cuộc, ở dĩ vang thi đại học chung, cơ hồ rất ít nhìn đến thi đậu 740 phân hảo thành tích. Mà toàn tỉnh tiền 10 danh chung có 4 cái đều đến từ Đông Thần Trung học. Sắp tới bởi vì tham gia tuyển tú tiết mục một lần là nổi tiếng Lưu Thư Thanh lại lần nữa trở thành đại gia chú ý tiêu điểm. thi đại học thành tích 718 phân học bá thế nhưng là ca thần. Thưa dạ, chúc mừng ngươi thi đại học lấy được tốt như vậy thành tích. Ngươi yêu cầu ta đều cùng cờ AA quản lý tổng giám đề ra. Nay Chu Chu năm, xin sẽ đến thành phố C cùng ngươi tưởng nói ký hợp đồng công việc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xin sẽ là ngươi ở cờ AA người đại diện. Kevin đã nhanh hơn xử lý chính mình lưu học thủ tục bước chân, thân là kỵ sĩ, hắn muốn bảo hộ hắn công chúa. Cảm ơn ngươi, Kevin. Xin là cái dạng gì người nha? Hồ Nhất Nặc tò mò hỏi. Xin là cái Mỹ Nam tử, đến nỗi tính cách ta cảm thấy khả năng so Nhan Phi Dịch càng thêm thú vị. Đúng rồi, mụ mụ ký tên thư tịch ta đã cho ngươi gửi đi qua. Nàng còn đem chính mình phía trước xuất bản màu đen lâu đài đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thích. Kevin không nói ra lời là, xin là cờ AA tốt nhất người đại diện, không gì sánh nổi. Vốn dĩ xin đã không chuẩn bị mang tân nhân, vẫn là hắn vận dụng mụ mụ quan hệ thuyết phục xin. Không thể phủ nhận, Hồ Nhất Nặc đích sắc có đáng giá thưởng thức tư bản. Xin tới thành phố C hôm nay, Hồ Nhất Nặc cố ý trước tiên đi vào sân bay tiếp cơ. Buổi sáng đi căn cứ bí mật chơi trong chốc lát âm nhạc, bị Thanh Thanh đề cập cho nàng lộng một cái siêu khốc bím tóc. Thanh Thanh dùng các màu dây cột tóc kẹp ở nàng tóc trung bệnh thành bím tóc, cuối cùng đem này đó bím tóc ở phía sau đầu chắt một cái đuôi ngựa, phi thường huyết khốc. Nàng thượng thân mặc một cái lộ vai màu đen áo cánh rơi, hạ thân một cái màu trắng váy quần. Cả người có vẻ thời thượng mà lại thanh thuần, nguyên khí tràn đầy sức sống thiếu nữ một quả. Xin bước nhanh đi ra sân bay, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Hồ Nhất Nặc. Là cái hạt giống tốt, cũng không biết bản tính như thế nào. Linh cơ vừa động, hắn tính toán thử một lần cái này tiểu cô nương. Sấn Hồ Nhất Nặc phát hiện hắn phía trước, xỉn đi vào vê đút cờ. Từ ba lô lấy ra tóc giả, mũ, kính râm, thuận tiện lấy ra một cái lên núi trượng, công cụ không đủ, miễn cưỡng coi như gậy dò đường sử dụng. 10 phút lúc sau, một cái câu lũ người mù từ trong vê đút cờ chậm rãi đi ra. Hồ Nhất Nặc giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, theo lý thuyết hẳn là ra tới mới đúng, như thế nào còn không có nhìn đến xỉn thân ảnh. Nàng lấy ra di động, phiên đến cùng Kevin lịch sử trò chuyện. Nơi đó có Kevin phát lại đây xỉn ảnh chụp. Như vậy Mỹ đại thúc, nàng hẳn là sẽ không xem lầu. Đích xác, ảnh chụp xỉn Mỹ đến liền không giống cái nam nhân. Nếu không phải Kevin nói hắn đã 46 tuổi, nàng cơ hồ muốn cho rằng xỉn mới vừa 30 xuất đầu. Lại lần nữa ngẩng đầu, Hồ Nhất Nặc thấy được một cái câu lũ ngoại quốc lao ra hướng tới nàng đã đi tới, hắn tựa hồ vẫn là cái người mù. Mắt thấy liền phải đụng phải, Hồ Nhất Nặc vội vàng nghiêng đi thân mình, nhường ra con đường. Thà dịu. Người mù ra tiếng Anh nghe tới như là cái loại này cùng cổ xưa phát âm, nhưng thật ra nghe không ra tuổi. Mắt thấy hắn liền phải chiều một cái cửa thang lầu đi đến, Hồ Nhất Nặc vội vàng đi lên đi. Tiểu tâm dưới chân, xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Ta có thể giúp ngươi sao? Hồ Nhất Nặc tiếng Anh phi thường địa đạo, đơn nghe thanh âm còn tưởng rằng là cái ngoại quốc nữ hài nhi. Ta muốn đi tàu điện ngầm khẩu, thật sự phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Tới gần sau, xin nghe thấy được một cổ phi thường dễ ngửi mùi hương. Hắn xác định này không phải bất luận cái gì một loại thẻ bài nước hoa, mà là thiếu nữ tự mang mùi thơm của cơ thể. Người tình huống như vậy, cưới tàu điện ngầm sẽ thực không có phương tiện. Không có người tới đón ngươi sao? Có lẽ ngươi có thể lựa chọn một loại thẳng tới phương tiện giao thông. Hồ Nhất Nặc mặt lộ vẻ lo lắng, lão nhân mặt bị kính râm cùng mũ che khuất hơn phân nửa, xem hắn chạm tư thân thể cũng không phải đặc biệt hảo. Ngươi tựa hồ quản được quá rộng điểm. Không biết vì sao, lão nhân ngữ khí trở nên không kiên nhẫn. Đừng như vậy cố chấp, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Trung sao? Ngươi biết chính mình nên ở đâu vừa đứng xuống xe sao? Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hồ Nhất Nặc đôi tay chống nạnh, chuyện này nàng quản định rồi. Tuy rằng, cái này lão nhân tính tình thật sự rất kém cỏi. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không người xấu? Lão nhân ngữ khí có hòa hoãn, bất quá nói ra nói cơ hồ đem Hồ Nhất Nặc cấp khí cười. Ngươi nói ngươi một cái đôi mắt không hảo xử thân thể trạng huống cũng không phải đặc biệt tốt lão nhân, còn có bị hại vọng tưởng chứng. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi tìm cảnh sát, được rồi đi. Hồ Nhất Nặc vừa định xoay người, liền nghe được bên người lão nhân phát ra một trận tuổi trẻ tiếng cười. Ha ha ha, Hồ Nhất Nặc, chỉ đùa một chút, không ngại đi. Gỡ xuống trên người ngụy trang xỉn đứng thẳng thân mình, lại hạt lại câu lũ lão nhân cũng không phải tốt như vậy diễn. Phần 59. Chương 59. Hồ Nhất Nặc nhưng xem như kiến thức tới rồi Kevin trong miệng thú vị xỉn là cái gì bộ dáng, trong lòng tức giận đồng thời rất là buồn cười. Cũng làm khó hắn thế nhưng đem một cái mắt manh lão nhân diễn đến như thế thiếu tấu. Xỉn, nếu ngươi như vậy tưởng thể nghiệm Trung Quốc tàu điện ngầm, chúng ta đây ngồi xe điện ngầm đi khách sạn hảo. Làm quái trung niên Mỹ đại thúc một chút cũng không có tinh anh bộ dáng, cho người ta cảm giác rất sinh động. Đương nhiên, hắn vui đùa cũng trực tiếp kéo gần lại hắn cùng Hồ Nhất Nặc chi gian quan hệ. Hồ Nhất Nặc không có cách nào đem hắn trở thành nghiêm túc đối tượng hợp tác, đơn giản thả lỏng chính mình thái độ, đem hắn trở thành trung niên bản nhan phi dịch. Kể từ đó, sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Xin, ngươi phía trước đã tới Trung Quốc sao? Hồ Nhất Nặc thật đúng là mang xin ngồi tàu điện ngầm. Hai người đều là trong đám người phi thường dẫn nhân chú mục nhân vật, một cái là thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ, một cái là ngũ quan tú mỹ ngoại quốc đại thúc. Đã tới vài lần, bất quá đây là ta lần đầu tiên tới thành phố C nghe Kevin nói nơi này có siêu cấp nhiều mỹ thực cùng mỹ nhân. Mỹ thực còn không có nhìn thấy, mỹ nhân nhưng thật ra thật sự rất nhiều. Xin tính cách tùy tính không câu thúc, ngồi xe điện ngầm như vậy thể nghiệm cũng rất không tồi. Hắn thích quan sát bất đồng người, phỏng đoán bọn họ nội tâm thế giới. Hắn đại học thời điểm niệm chính là tâm lý học chuyên nghiệp, đến nỗi cuối cùng vì cái gì bước lên người đại diện con đường này, đại khái cùng hắn mối tình đầu bạn gái có quan hệ. Hai người tự tại mà nói chuyện thiếm, chút nào không giống như là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Không nghĩ tới, bọn họ ở khác hành khách trong mắt, giống như là tới đóng phim điện ảnh diễn viên. Đây là nào bộ phiến tử? Giống như không có nhìn đến ca mê ra cùng nhân viên công tác đâu. Hồ Nhất Nặc đem xin đưa đến Vương Miện quốc tế khách sạn, bọn họ ước định hảo ngày mai nói chuyện chính sự thời gian, Hồ Nhất Nặc cáo từ rời đi. Mới vừa đi ra khách sạn ngồi trên Vương thúc xe, Hồ Nhất Nặc nhìn đến Lưu Thư Thanh từ một chiếc xe thể thao trên dưới tới, ngay sau đó nàng thấy được Trương Hạ. Đây là tình huống như thế nào? Trương Hạ ước Thanh Thanh có chuyện gì? Nên không phải trong truyền thuyết tiềm quy tắc đi. Vương thúc, ngươi chờ một chút. Hồ Nhất Nặc lo lắng tiểu đồng bọn an nguy, vì thế bước nhanh theo đi lên. Vương Miện quốc tế khách sạn lầu 16 quán cà phê, Trương Hạ lễ phép mà kéo ra ghế thỉnh Lưu Thư Thanh liền ngồi. Hôm nay ước ngươi ra tới, chủ yếu là muốn nói chuyện tiến thêm một bước hợp tác sự tình. Ngươi yêu cầu uống điểm cái gì? Một ly nước sôi để nguội, cảm ơn. Lưu Thư Thanh đối với cái này thiên kỳ giải trí phía sau màn tổng giám đột nhiên mời cảm thấy phi thường biến yếu, nàng lộng không rõ đối phương đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi đừng sợ, ta trước giới thiệu một chút công tác của ta. Ở giúp Nhụy Tỷ phía trước, Nga, Nhụy Tỷ chính là thiên kỳ giải trí lão bản. Tại đây phía trước, ta là một người từ khúc sáng tác người. Hiện tại trên thị trường lưu hành tỷ như, Lạnh Lạnh, Tam Sinh Thạch, Hạ Chưa Ngủ đều là ta tác phẩm. Dĩ vãng, Trương Hạ đối chính mình tác phẩm đều là phi thường có tin tưởng. Hiện tại, ở cái này thiếu nữ trước mặt nói ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm lấy không ra tay. Nga, ta đã biết. Lưu Thư Thanh trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình. Này đó ca nàng nghe qua, trên thị trường phi thường lưu hành. Nhưng là Lưu Thư Thanh cũng không có cái gì giá trị thương mại khái niệm, cũng không rõ ràng cái này ca khúc sau lưng đại biểu ích lợi cùng lực ảnh hưởng. Trương Hạ trong lòng có loại thất bại cảm, hắn liền biết sẽ là như thế này. Ta lần này ước ngươi ra tới, chính là muốn nói cho ngươi, ta nguyện ý vì ngươi lượng thân chế tạo một chương album. Trương Hạ biết chính mình tính nết, trước mắt thiếu nữ hoàn toàn kích phát rồi chính mình sáng tác dục vọng. Nàng thanh tuyến, nàng người này, đều là như vậy đặc biệt, vô pháp phục chế. Ngươi có điều kiện gì? Lưu Thư Thanh từ trước đến nay trực tiếp. Mặc dù là không hiểu giới giải trí quy tắc, nàng cũng biết chuyện này cùng loại với bầu trời rất bánh có nhân. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn muốn từ chính mình nơi này được đến cái gì? Chỉ cần ngươi ký hợp đồng thiên kỳ giải trí là được. Trương Hạ bản chất là muốn làm một cái độc lập từ khúc sáng tác người. Chính là nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn phát hiện chính mình chuyên với một sự kiện thời điểm ngược lại dễ dàng xuất hiện linh cảm khô kiệt. Đây là gần nửa năm tới nay, hắn lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt sáng tác dục vọng. Ta không thể lập tức đáp ứng ngươi, xin cho phép ta suy xét mấy ngày. Nghe đến đó, Hồ Nhất Nặc yên tâm mà rời đi Vương Miện quốc tế khách sạn. Thanh Thanh có thể như thế lý tính xử lý những việc này, nàng còn có cái gì không yên lòng. Hồ Nhất Nặc đem xin làm quái nói cho Kevin, ta đã không biết chính mình hẳn là như thế nào cùng hắn ở chung. Thưa dạ, xin là cờ AA tốt nhất người đại diện, ngươi thực mau liền sẽ phát hiện điểm này. Căn cứ phán đoán của ta hắn đã tán thành ngươi. Kế tiếp, ngươi hội kiến thức đến hắn cổ quá yêu cầu, nhưng tuyệt đối đều là đối với ngươi phát triển phi thường tốt đề nghị. Kevin lưu học thủ tục đã làm thỏa đáng, bất quá hắn không tính toán nói cho Hồ Nhất Nặc. Chờ khai giảng thời điểm lại cho nàng một kinh hỉ. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, xin đi vào lầu 16 quán cà phê thời điểm Hồ Nhất Nặc đã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng đằng hắn. Ánh mặt trời đánh vào thiếu nữ trên mặt, cho nàng làn da mạ lên một tầng kim quang. Hắn gặp qua vô số xinh đẹp nữ minh tinh, mỹ diễm, tinh xảo, giá tính, đều không kịp Hồ Nhất Nặc một cái mặt bên thân ảnh tới ấn tượng khắc sâu. Nàng chính là một cái vật phát sáng, tổng hội ở trước tiên hấp dẫn trụ người khác trong mắt. Xin bỗng nhiên cảm thấy chính mình lần này không có đến không, Kevin tiểu tử này như thế nỗ lực mà để cử cái này thiếu nữ, chỉ sợ là thích thượng nàng đi. Xin. Hồ Nhất Nặc quay đầu, vừa vặn nhìn đến chiều nàng đi tới xin. Nàng tự nhiên mà đứng lên, trên mặt không phải công thức hóa tươi cười, mà là phảng phất thấy được lao bằng hữu. Xin nào biết đâu rằng, Hồ Nhất Nặc chỉ là đem hắn trở thành lão niên bản nhan phi dịch mà thôi. Hy vọng ta không có đến trễ. Làm thuộc nữ chờ đợi là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Xin nâng lên đồng hồ vừa thấy, thời gian vừa mới tới 10 điểm chung. Ngài không có đến trễ, là ta sớm đến trong chốc lát. Hồ Nhất Nặc đánh giá liếc mắt một cái xỉn khí sắc, đêm qua hắn hẳn là nghỉ ngơi đến rất không tồi. Không biết Kevin có hay không cùng ngươi đề qua, ta nguyên bản không tính toán ký hợp đồng tân nghệ sĩ. Ta thủ hạ nghệ sĩ cơ hồ đã bắt đầu xâm chiếm ta tư nhân thời gian. Bất quá, nhìn đến ngươi lúc sau, ta nguyện ý cho chính mình lại thêm một chút lượng công việc. Có thể ở giới giải trí trở thành đỉnh cấp người đại diện, xin là có bổn sự này làm tiếp xúc người đều thích hắn. Ngôn ngữ mị lực liền ở chỗ này, hắn thoải mái mà làm người cảm giác được chính mình là bị coi trọng. Cảm ơn ngài tán thành, nhận thức ngài thật là vinh hạnh của ta. Lựa chọn con đường này, đối ta mà nói là cái khiêu chiến. Xin e cờ cao làm Hồ Nhất Nặc đối hắn ấn tượng lại hảo lại đây, đương nhiên ngày hôm qua ngắn ngủn ở chung cũng không thể nhìn ra cái gì. Xin tung ra tam phân tư liệu cấp Hồ Nhất Nặc xem, chính hắn điểm một ly cà phê tinh tế phẩm vị. Hắn đưa cho Hồ Nhất Nặc xem thời điểm, trong lòng đã có một cái dự phán. Thông minh nữ hải nhi nhất định sẽ không lựa chọn trong đó bất luận cái gì một phần hợp đồng. Hồ Nhất Nặc xem đến thực cẩn thận, về cơ bản, nàng có thể phân biệt ra đây là đại chúng sở hiểu biết đến, đồng cấp hợp đồng, bạc cấp hợp đồng, kim cấp hợp đồng. Đơn từ trên tay hợp đồng mà nói, khẳng định kim cấp hợp đồng là tốt nhất, nhưng là mặt trên điều khoản chính mình cũng không vừa lòng. Xin, ngươi sẽ không nói cho ta muốn ta từ này tam phân hợp đồng bên trong tuyển đi. Hồ Nhất Nặc nhướng mày nhìn về phía xỉn, thiếu nữ trong mắt ý cười doanh doanh như nước. Hồ Nhất Nặc nghiêm túc xem xong sở hữu hợp đồng thái độ làm xỉn phi thường vừa lòng, nay không phải một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa nữ hải tử. Ngươi chỗ đã thấy hợp đồng là chúng ta cờ AA nhằm vào tân tấn nghệ sĩ sở cung cấp hợp đồng, căn cứ nghệ sĩ không thể năng lực đánh giá, ký kết bất đồng cấp bậc hợp đồng. Nếu ngươi cảm thấy nơi này hợp đồng ngươi đều không hài lòng, như vậy ngươi muốn xuất ra thuyết phục chúng ta thực lực. Xin cũng không có bởi vì Hồ Nhất Nặc là Kevin đề cử liền hạ thấp tiêu chuẩn, ngược lại với hắn mà nói, nếu là Hồ Nhất Nặc không đạt được hắn yêu cầu, hắn là sẽ không lấy ra kim cương cấp hợp đồng. Yêu cầu ta làm cái gì tới chứng minh chính mình? Hồ Nhất Nặc khuôn mặt nhỏ thượng ý cười gia tăng, khiêu chiến tới, nàng có điểm hưng phấn. 3 ngày trong vòng, dùng bình thường con đường làm người hủy bổ fans tăng trưởng 500 vạn. Xin vừa ra khỏi miệng, Hồ Nhất Nặc liền biết hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt sau chiêu. Nhìn như khắc nghiệt khiêu chiến nhiệm vụ lại làm Hồ Nhất Nặc phi thường vừa lòng, xin rất coi trọng chính mình, đây là nàng từ thái độ của hắn trung cảm nhận được. Tương lai còn muốn cùng hắn thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, Hồ Nhất Nặc thực may mắn chính mình có thể gặp được xin. Ta tiếp thu cái này khiêu chiến, bất quá xin cho phép ta có nửa ngày chuẩn bị thời gian. Ngày mai rạng sáng bắt đầu tính toán, hảo sao? Đối với người khác tới nói cơ hồ vô pháp đạt tới nhiệm vụ, ở Hồ Nhất Nặc xem ra tương đương thú vị. Có thể, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Xin thái độ phi thường minh xác, nếu không đạt được yêu cầu này, như vậy Hồ Nhất Nặc chỉ có thể nghe theo xin ý kiến ký tên tam phân hợp đồng chung một phần. Nếu thành công, nàng có thể được đến cờ AA nhất rộng thùng thỉnh kim cương cấp hợp đồng. Ngươi nói cái gì? Trong vòng 3 ngày lấy bổ fans bạo trướng 500 vạn. Thiên A. Yêu cầu này quá biến thái. Nhan phi dịch đằng mà một chút từ ghế trên đứng lên, này không phải làm khó thưa dạ sao. Căn cứ bí mật chung, Hồ Nhất Nặc đem chính mình các bạn nhỏ triệu tập đến cùng nhau. Nàng yêu cầu bọn họ trợ giúp. Thưa dạ, ngươi hiện tại lấy bổ fans là 901 vạn, đây là ngươi 8 tháng thời gian tích lũy lên fans số lượng. Chân sổ di động đã đấu võ lấy bổ giao diện, đây là mới nhất số liệu. Bình quân mỗi tháng trướng hơn 100 vạn đã thực khoa trương. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tả Duệ vén tay áo, từ ghế trên đứng dậy. Chúng ta căn cứ bí mật hẳn là có thể lợi dụng lên, thưa dạ, bằng không giống lần trước giống nhau, chúng ta lại lục một bài hát phát biểu đến ủy bộ thượng. Lưu Thư Thanh chính là biết lần trước Hồ Nhất Nặc phát ủy bộ lúc sau, chính mình fans bạo trướng 100 vạn. Nhưng là, kia cũng không phải 2-3 thiên trướng lên. Ta tưởng khai phát sóng trực tiếp, sau đó thỉnh các ngươi hỗ trợ chuyển phát. Đúng rồi, số ca, có thể đem Tiểu Bạch cho ta mượn mấy ngày sao? Hồ Nhất Nặc trong lòng có bước đầu tính toán, đương nhiên tiểu đồng bọn duy trì cũng là phi thường quan trọng. Không thành vấn đề, nó khả năng ước gì cùng ngươi ở bên nhau. Vào lúc ban đêm, Hồ Nhất Nặc muốn khai phát sóng trực tiếp tin tức ở Huệ Bồ Thượng truyền lại mở ra. Nàng đến tột cùng muốn phát sóng trực tiếp cái gì đâu. Trên Huệ Bồ Fans đã nổ tung nổi. duy trì nữ thần phát sóng trực tiếp như thế nào làm bài, thi đại học trạng nguyên đáp để bí tịch các ngươi không muốn biết sao. Điểm tán đưa ta đi lên. Nữ thần làn da góp đồng, đều nói một bạch che chăm xấu, nữ thần có hay không mỹ bạch rượu chiêu. Giải cứu một chút ta cái này hát hoàn. Ta muốn nhìn nữ thần phát sóng trực tiếp nàng cùng nàng gian nhạc, các ngươi không cảm thấy nữ thần buồn chồn siêu xoay sao. Quỳ cầu phát sóng trực tiếp nữ thần gian nhạc, ta hảo muốn nghe thanh thanh ca hát. Vương Miện quốc tế khách sạn, xỉn soát một vòng ấy bồ thượng cùng Hồ Nhất Nặc có quan hệ tin tức, vừa lòng gật gật đầu. Là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp. Bất quá, ngươi thật sự có thể ở trong vòng 3 ngày trướng phấn 500 vạn sao. Xa ở nước Mỹ Kevin biết xỉn thế nhưng cấp thưa dạ ra lớn như vậy nan đề, cân nhắc có phải hay không muốn vận dụng chính mình fans tới trợ giúp thưa dạ. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước nhìn xem tình huống, nói không chừng thưa dạ hoàn toàn không cần chính mình trợ giúp. Trần Gia Gia cùng Trần Ba Ba cùng đi Bắc Kinh, Trần Gia liền dư lại Tiểu Bạch cùng Trần Sổ sống nương tựa lẫn nhau. Trần Sổ tận lực ra cửa đều mang theo Tiểu Bạch, bất quá hôm nay đi căn cứ bí mật thời điểm Tiểu Bạch còn đang ngủ. Vì thế, Trần Sổ mang theo thưa dạ về nhà đi tiếp Tiểu Bạch. Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên tiến vào đến Trần Sổ trong nhà, có lẽ bởi vì chỉ có Tiểu Bạch cùng Trần Sổ ở nhà, trong nhà có vẻ có điểm quặng quẽ. Trần Sổ vừa mới mở cửa, Tiểu Bạch liền từ trong phòng vào ra. Miêu, miêu miêu. Chủ nhân, người rốt cuộc thông suốt sao? Mang nữ hải về nhà chủ nhân mới là chủ nhân tốt, tiền đề là cái này nữ hải là thưa dạ. Phần 60. Chương 60. Tiểu Bạch nhảy dựng lên, nhảy vào Hồ Nhất Nặc trong lòng ngực. Dùng miêu mặt cọ Hồ Nhất Nặc cánh tay. Miêu miêu miêu. Thưa dạ, ta rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào mới đến xem ta? Ngươi cũng không biết, chủ nhân hắn ngược đãi ta. Đem ta một con miêu nhốt ở trong nhà, phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Mặc dù là không hiểu miêu ngữ, Hồ Nhất Nặc nhìn đến Tiểu Bạch vẻ mặt vô tội bị khi dễ bộ dáng liền đau lòng đến không được. Số ca, ngươi có phải hay không ngược đãi nó? Chỉ trích ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người Trần Sổ. Trần Sổ dở khóc dở cười mà nhìn Hồ Nhất Nặc trong lòng ngực Tiểu Bạch, ngươi này chỉ diễn tinh, chú ý điểm. Đừng diễn quá mức. Miêu miêu miêu. Thưa dạ, cùng ngươi nói giỡn. Đi, ta mang ngươi đi ta phòng nhìn xem, bên trong có thật nhiều món đồ chơi. Sai rồi, hẳn là đi sổ ca phòng nhìn xem. Nhà ta chủ nhân siêu cấp ái sạch sẽ, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, một cổ tử thanh hương nam tử hán vị. Ở Hồ Nhất Nặc xem ra, Tiểu Bạch ở trong ngực nhích tới nhích lui, dường như muốn xuống dưới. Vì thế, nàng ngồi xổm xuống thân đem Tiểu Bạch đặt ở trên mặt đất. Tiểu Bạch chạy hướng chủ nhân phòng, còn không quên quay đầu lại xem một cái thưa dạ, ý bảo nàng theo sau. Nó đây là muốn làm cái gì? Hồ Nhất Nặc chưa từng có dưỡng quá sủng vật, phía trước giúp Trần Sổ chăm sóc Tiểu Bạch mấy ngày nay làm nàng cảm thấy phi thường vui vẻ. Tiểu Bạch là chỉ siêu cấp thông minh miêu, đây là Hồ Nhất Nặc sáng sớm liền có thể hội. Ta cũng không biết. Trần Sổ đi theo Tiểu Bạch đi tới. Thưa dạ, ngươi có phải hay không muốn mang Tiểu Bạch thượng phát sóng trực tiếp? Nếu là cái dạng này lời nói, ta phải hảo hảo giáo giáo nó. Đừng làm cho nó cho ngươi lộng tạp. Trần Sổ nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ, nàng hôm nay mặc một cái dân tộc phong đoàn quái, có vẻ eo thon doanh doanh không đủ nắm chặt, hạ thân một cái trường cập mắt cá chân đạm lục sắc váy dài cấp nóng bức mùa hè mang đến một cổ lạnh lẽo. Trần Sổ đống nhiên cảm thấy chính mình có điểm khát nước. Uống điểm cái gì? Ta đi cho ngươi lấy. Trần Sổ xoay người đi hướng tủ lạnh nơi vị trí. Ta không cần đồ uống lạnh, tới bình nhiệt độ bình thường nước khoáng là được. Hồ Nhất Nặc ở Thanh Thanh yêu cầu hạ từ bỏ đồ uống lạnh cùng kem, hiện tại tới đại di mụ thời điểm không bao giờ giống như trước như vậy khó chịu. Nàng đi theo Tiểu Bạch đi đến phòng cửa, này không phải sổ ca phòng sao. Miêu miêu miêu. Tiểu Bạch nhảy lên án thư, quay đầu nhìn về phía cửa Hồ Nhất Nặc. Ngươi đây là ở kêu ta qua đi sao? Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy chính mình tự tiện tiến vào một cái nam tính bằng hữu phòng không tốt lắm. Chính là, Tiểu Bạch vẫn luôn ở gọi nàng, nàng chỉ phải đi vào. Sắc lạnh hệ phòng, sạch sẽ thả chỉnh tề. Tiến vào lúc sau duy nhất một mạt lượng sắc là trên giường màu lam khăn trải giường cùng vỏ chăn. Còn lại gia cụ đều là hắc bạch sắc hệ, đơn giản điệu thấp. Trần Sổ cầm nước khoáng đi vào phòng thời điểm, Hồ Nhất Nặc ngồi ở án thư đầu Tiểu Bạch chơi. Nhỏ dài ngón tay ngọc cầm một con bút chì ở không trung hòa vòng, Tiểu Bạch duỗi móng vuốt, tùy thời chuẩn bị bắt lấy bút chì. Đến gần Hồ Nhất Nặc bên người, Trần Sổ tự nhiên đem tay phải đáp ở băng ghế thượng, cong lưng đem nước khoáng đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt. Tiểu Bạch, thưa dạ muốn tiếp ngươi qua đi chơi mấy ngày, ngươi muốn đi sao? Bởi vì cong lưng duyên cớ, Trần Sổ hơi thở liền ở Hồ Nhất Nặc bên thai quanh quẩn. Giờ phút này Trần Sổ nhìn thẳng trên bàn sách Tiểu Bạch, Hồ Nhất Nặc đống nhiên cảm thấy chung quanh không khí có điểm loãng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình chỉ cần một quay đầu, môi liền sẽ đối diện hắn gương mặt. Miêu miêu miêu. Hảo A, hảo A thưa dạ, ta có thể mang người nhà sao? Ta có thể mang món đồ chơi sao? Tiểu Bạch hướng Trần Sổ kêu một tiếng, quyết đoán nhảy xuống án thư, nhằm phía chính mình phòng bộ dáng giống như là muốn đi đóng gói hành lý hải tử. Trong phòng không khí quái quái, Hồ Nhất Nặc không dám quay đầu, mà hắn bên người Trần Sổ tựa hồ quên mất đứng thẳng thân mình. Hồ Nhất Nặc bên tay phải là vách tường, bên tay trái là Trần Sổ. Nàng có một loại ảo giác, chính mình hiện tại trạng thái dường như bị Sổ ca cấp ôm vào trong ngực. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem Tiểu Bạch đi, trong nhà thứ gì đều có, nó trực tiếp qua đi là được. Hồ Nhất Nặc chậm rãi xoay đầu, cùng Trần Sổ đôi mắt tới cái bốn mắt tương tiếp. Trong không khí tựa hồ đã xảy ra cái gì phản ứng hóa học, Hồ Nhất Nặc hoảng loạn rời đi tầm mắt. Tim đập đến lợi hại. Vừa rồi Sổ ca ánh mắt nhiệt liệt đến giống như muốn đem nàng hòa tan. Ân, ta đưa các ngươi trở về. Trần Sổ hầu kết lăn lăn, sau đó đứng thẳng thân mình, nhường ra án thư bên trái đi thông phòng khách con đường. Hồi ngự lĩnh loan trên đường, hai người thời gian rất lâu không nói gì. Hồ Nhất Nặc xoa xoa trong tay Tiểu Bạch, đột nhiên hỏi nói, Tiểu Bạch thích tắm rửa, đúng không? Ân, nó từ nhỏ cùng khác miêu không giống nhau, đặc biệt thích chơi thủy. Trần Sổ không dám lại xem Hồ Nhất Nặc đôi mắt, đành phải nhìn chằm chằm Tiểu Bạch xem. Bé ngoan, tỷ tỷ ngày mai tự mình cho ngươi tắm rửa, được không? Hồ Nhất Nặc tuy rằng nghĩ tới muốn mượn Tiểu Bạch tới hút phấn, cụ thể như thế nào thao tác cũng không có tường hảo. Hiện tại xem ra, phát sóng trực tiếp cấp manh sủng tắm rửa hẳn là cái không tồi lựa chọn. Đáng tiếc này chỉ manh sủng là mượn tới, không thể trường kỳ kiếm giữ. Miêu, miêu miêu. Tiểu Bạch vẻ mặt hưng phấn, có thể chơi thủy sao? Ta ngày mai lại đây cho ngươi hỗ trợ đi. Ta sợ Tiểu Bạch nghịch ngợm lên cho ngươi lộng tạp. Trần Sổ ánh mắt sáng lên, hắn hận không thể chính mình hóa thân Tiểu Bạch. Trong đầu hiện lên thưa dạ giúp chính mình tắm rửa hình ảnh, hắn mặt lập tức bạo hồng. Di, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Hồ Nhất Nặc cảm giác trong không khí độ ấm lên cao, vì thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Sổ. Không có gì, khả năng có điểm say xe. Trần Sổ xấu hổ mà thu nạp hai chân. Hồ Nhất Nặc kỳ quái mà nhìn chằm chằm Trần Sổ đỏ bừng mặt xem, chỉ nghe nói say xe mặt sẽ trắng bệnh, còn chưa từng có nghe nói qua có ai say xe sẽ mặt đỏ. Thời gian thực mau tới đến ngày hôm sau buổi sáng 9:45. Tháng 6 đế các trường học đều hoàn thành cuối kỳ khảo thí, tạm thời giải phóng bọn học sinh kích động mà canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp trước mặt. Khoảng cách nữ thần phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có 15 phút, không biết nữ thần sẽ cho đại gia mang đến cái dạng gì phát sóng trực tiếp tiết mục. Về Hồ Nhất Nặc thảo luận đề tài bị thành lập lên. Từ lúc bắt đầu cường đại nhất não não vương, đến sau lại thi đại học Tráng Nguyên, Hồ Nhất Nặc trên người dán không thể nghi ngờ đều là cao chỉ số thông minh nhãn. Đại gia đoán trước lớn nhất khả năng tính là phát sóng trực tiếp giáo đại gia như thế nào làm bài. Kết quả, đương phát sóng trực tiếp khai thông kia một khắc, vô số nữ sinh hét lên lên. A, nữ thần cùng manh sủng. Nữ thần muốn phát sóng trực tiếp giúp manh sủng tắm rửa. Mau mau mau, ta muốn gọi ta ái miêu mụ mụ, như vậy đáng yêu gả phỉu nàng nhất định không có gặp qua. Tiểu Bạch cũng không biết Hồ Nhất Nặc đang ở phát sóng trực tiếp, nó phi thường hưởng thụ thưa dạ giúp nó tắm rửa quá trình. Nếu miêu ngữ có thể bị phiên dịch ra tới, đại gia là có thể nghe được nó giờ phút này đang ở sướng, ta ái tắm rửa, làn da hảo hảo. Hải, các vị canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem bằng hữu đại gia hảo. Ta là Hồ Nhất Nặc. Bởi vì ta bản nhân phi thường thích lông xù xù tiểu động vật, cho nên hôm nay cho đại gia phát sóng trực tiếp manh miêu tắm rửa nhớ. Thuận tiện cho đại gia nói ta cùng nó ở chung tiểu chuyện xưa. Muốn thanh minh một chút, đây là ta bằng hữu gia miêu, nó là tới nhà của ta nghỉ phép. Phát sóng trực tiếp địa điểm thiết lập tại phòng 8, không thể không nói Hồ Nhất Nặc ra phòng 8 thật là siêu cấp đại. Hồ Nhất Nặc không có lựa chọn bồn 8, mà là cấp Tiểu Bạch chuyên môn mua một cái tiểu miêu chuyên dụng bồn 8. Bồn 8 quá lớn, ngược lại không hảo thao tác. Tiểu Bạch, cho đại gia chào hỏi một cái đi. Miêu, miêu miêu. Thưa dạ, ta đã gấp không chờ nổi. Lúc này Tiểu Bạch ngồi xổm Hồ Nhất Nặc đầu gối, mắt trông mong mà nhìn trước mặt tắm rửa bồn. Khán giả có thể rõ ràng mà cảm nhận được nó muốn nhảy xuống đi xúc động, không khỏi cười lên tiếng. Thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số vẫn luôn ở bay lên, đương phát sóng trực tiếp nội dung bị công bố ra tới, hấp dẫn vô số ái miêu nhân sĩ chú ý có khả năng bọn họ phía trước cũng không biết Hồ Nhất Nặc, nhưng là hướng về phía này chỉ miêu tới vong hưu đều làm phản. Bọn họ phát hiện trên thế giới này như thế nào sẽ có Hồ Nhất Nặc như vậy đẹp lại có tình yêu thiếu nữ. Tiểu Bạch đã gấp không chờ nổi. Đến đây đi, tỷ tỷ thử qua độ ấm vừa vặn tốt. Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng mà đem Tiểu Bạch bỏ vào trong nước. Nàng tựa như chiếu cố một cái tiểu bảo bảo giống nhau, đem nó lông tóc đánh ướt, sau đó bôi lên tiểu miêu chuyên môn sữa tắm. Nghịch ngậm Tiểu Bạch nắm lên bồn tắm hải dương cầu, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đông nhiên, nó run run trên người Phao Phao, bắn đến Hồ Nhất Nặc đầy người bạch Phao Phao điểm tử. Nha, ngươi cái tiểu nghịch ngợm. Hồ Nhất Nặc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười. Nàng cơ hồ quên chính mình là ở phát sóng trực tiếp, bắt lấy tiểu nghịch ngợm dùng cái phếu dường như ấm nước cho nó đổ xuống đi. Bạch Phao Phao đã không có, tiểu bạch khôi phục nguyên bản bộ mặt. Vì tiểu bạch đánh cổn, không phải nói dân quốc lúc sau động vật không cho phép thành tinh sao. Ta nặc nữ thần cấp tiểu miêu tắm rửa động tác có thể nói là phi thường tiêu chuẩn, hào hâm mộ tiểu bạch không sợ thủy. Nhà ta miêu vừa đến khi tắm gian liền tìm không đến miêu ảnh. Hào sâu người. Cho đại gia nhìn xem, nhà ta miêu cùng tiểu bạch là một cái chủng loại. Hồ Nhất Nặc, nói không chừng tiểu bạch cùng nhà ta miêu có huyết thống quan hệ, chúng ta làm thân thích đi. Phong phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phàm, đại gia kinh ngạc cảm thán với tiểu bạch cùng Hồ Nhất Nặc hòa hợp ở chung, đồng thời có một cái không hẹn mà cùng cảm xúc. Nguyên lai nữ thần cũng không có ba đầu sáu tay, nàng cùng bình thường thiếu nữ giống nhau ái cười ái nháo, thích tiểu động vật. Xúc rửa sạch sẽ tiểu bạch bị Hồ Nhất Nặc dùng khăn tắm bọc lên. Nhà các ngươi tiểu miêu sợ hãi chúng do sao? Giao cho đại gia một cái đơn giản phương pháp, trước dùng khăn lông cho nó lau đại bộ phận bọc nước, sau đó giống như vậy đem miêu đầu bọc lên, xác nhận nó nhìn không tới chúng gió. Đem chúng gió điều chỉnh đến thấp nhất đương vị, kỳ thật chúng ta cũng có thể cấp chúng gió thêm trang một cái tinh âm khí. Giống như vậy, nó liền sẽ ngoan ngoan chờ người cho nó làm khô. Thật sự mẫn cả mèo con có thể thử xem dùng điều hòa phong phối hợp khăn lông khô nhẹ nhàng trà lau. Tiểu bạch đích sắc có thể coi như tiểu miêu chung chiến đấu miêu, vừa không sợ hãi thủy, cũng không sợ hãi chúng gió. Khác tiểu bảo bối sợ hãi sự tình, nó có thể làm được vẻ mặt hưởng thụ, đúng là khó được. Tháng 6 đế thời tiết tương đối nóng bức, Hồ Nhất Nặc chỉ là đơn giản mà cấp tiểu bạch thổi thổi. Rửa sạch sẽ tiểu bạch lông tóc tản ra nhu lượng ánh sáng, nó cố ý hướng màn ảnh kêu một tiếng, triển lãm chính mình tắm rửa sạch sẽ dáng người. Hồ Nhất Nặc đem tiểu bạch ôm đến cửa sổ lồi tạ tạ mỹ thượng, giúp nó mát xa chòm râu lót, sờ sờ lông mày, xoa xoa má, tiểu bạch thoải mái đến cái đuôi vung vung. Dưới ánh mặt trời, một người một miêu hài hòa đến làm người kinh ngạc cảm thán. Phối hợp thưa dạ dưỡng miêu thú sự, thu hoạch người xem vô số đánh thưởng. Phát sóng trực tiếp hiệu quả phi thường rõ ràng, Hồ Nhất Nặc fans giá trị tại đây nửa giờ trung chướng tiếp cận 90 vạn. Nhưng là, nay khoảng cách 3 ngày 500 vạn nhiệm vụ còn kém rất nhiều. Số ca, phiền thoái ngươi chăm sóc một chút tiểu bạch, ta phải đi tắm rửa một cái, thu thập một chút phòng tắm. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Hồ Nhất Nặc tổng cảm thấy trên người cùng trên mặt nhau dính dính. Vừa rồi giúp tiểu bạch tắm rửa thời điểm nó nghịch ngợm mà lộng chính mình một thân phao phao. Phần 61. Chương 61. Trần Sổ lo lắng sốt ruột mà soát một vòng mới bù, thưa dạ fans giá trị tạp ở 1022 vạn thời điểm tăng trưởng tốc độ rõ ràng biến chậm. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém thật nhiều. Miêu, miêu miêu. Chủ nhân, mau tới chơi với ta. Tiểu bạch tiếng kêu làm Trần Sổ trước mắt sáng ngời, hắn như thế nào không nghĩ tới. Trần Sổ lấy ra ba lô đơn phản, không ngừng điều chỉnh thử. Tiểu bạch thấy chủ nhân bắt lấy camera kia một khắc, liền cùng thay đổi một con mèo dường như. Nó không hề bướng bỉnh. An tính đến giống chỉ công chúa miêu, phối hợp chủ nhân làm các loại động tác. Trần Sổ buồn cười mà nhìn nhà mình sủng vật, này thật là một con trong ngoài không đồng nhất, siêu ái chụp ảnh, kỳ ba miêu. Tắm rửa xong ra tới, một thân màu trắng thủ công ren váy lụa Hồ Nhất Nặc chậm rãi đi xuống thang lầu. Tóc tùng tùng lên đỉnh đầu trói lại một cái viên tạo hình, lộ ra trắng tinh mà lại thon dài cổ. Số ca, ngươi ở giúp tiểu bạch chụp ảnh sao? Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rồi ra tới. Trần Sổ tổng cảm thấy thưa dạ thanh âm mang theo ướt ướt mềm mềm hơi nước. Trần Sổ buông đơn phản, nhìn phía Hồ Nhất Nặc phương hướng có trong nháy mắt ngốc lăng. Sau đó, hắn cười. Thưa dạ, ngươi lại đây cùng tiểu bạch cùng nhau chụp mấy chương ảnh chụp đi. Trên cổ treo đơn phản thiếu niên trong mắt cùng trong lòng đều chỉ bao dung cái kia tuyết trắng thân ảnh. Một giờ sau, Hồ Nhất Nặc xem xong Trần Sổ chụp ảnh chụp, kinh hỉ mà cảm thán nói, Sổ ca, ngươi đem ta cùng tiểu bạch chụp đến quá đẹp. Không có cố tình bãi chụp. Thiếu nữ cùng mèo trắng mỗi một chương ảnh chụp đều như là ở giảng thuật một cái chuyện xưa, cơ linh tiểu miêu cùng tuyệt mỹ thiếu nữ tốt đẹp đến giống như là từ chuyện tranh trung đi ra nhân vật. Tuyển một ít ngươi cảm thấy đẹp đặt ở ấy bộ thượng, tốt nhất có thể phụ ngôn thuyết minh một chút, nếu fans giá trị tăng tới cái gì trình độ có thể lại phát một đợt phúc lợi. Trần Sổ đối chướng phấn chuyện này so Hồ Nhất Nặc còn để bụng. Vì thế, xem xong phát sóng trực tiếp chưa đã thèm các fan thu được đệ nhị sóng phúc lợi, manh miêu cùng thiếu nữ chi gian không thể không nói chuyện xưa. Ta cũng muốn dưỡng một con tiểu bạch. Á á á. Ta nữ thần quả thực mỹ khóc hảo sao. Hàng ngày thổ lộ nặc nữ thần. Ngày mai còn có phát sóng trực tiếp sao. Nữ thần trước tiên thông chi một chút. Hoàn toàn không đủ xem. Chỉ có ta một người tò mò ảnh chụp là ai chụp sao. Nặc nữ thần làm ơn ngươi nhất định phải xuất đạo, ngươi nhan giá trị hoàn toàn nháy mắt hạ gục một số lớn TV, điện ảnh nữ chính. So sánh với phát sóng trực tiếp, ảnh chụp truyền bá tốc độ càng mau. Đại gia ở nhìn đến ảnh chụp thời điểm, không tự chủ được lựa chọn chú ý Hồ Nhất Nặc. Có lẽ còn không thể trở thành trung thực fans, chính là nguyện ý điểm đánh chú ý thuyết minh bọn họ bước đầu tán thành. Đại gia muốn nhìn ta phát sóng trực tiếp làm cái gì? Hoan nên nhắn lại. Từ truyền phát thượng điều ấy bổ fans trung tùy cơ chịu 1.000 danh đưa tặng ta cao tam sửa sang lại trọng điểm tri thức bút ký. Thật dày nổ kẻ phục đã đưa đi sao chép, không hạn bản quyền. Không có chịu đến tiểu đồng bọn cũng không cần nản lòng, liên hệ chúng thưởng tiểu đồng bọn hỗ trợ sao chép đi. Tiểu Bạch bị chủ nhân ôm rời đi thời điểm, vẫn luôn lưu luyến mà nhìn Hồ Nhất Nặc. Số ca, Tiểu Bạch luyến tiếc ta. Hồ Nhất Nặc mềm lòng đến rối tinh rối mù, như vậy cơ linh miêu mễ, ai lại không thích đâu. Ta nhưng thật ra không ngại đem Tiểu Bạch ký túc ở nhà các ngươi, nhưng thúc thúc không phải đối động vật lông tóc gì ứng sao. Chân sổ chấn ăn mà xoa xoa Tiểu Bạch khuôn mặt, ngoan. Thưa dạ sớm hay muộn sẽ là ngươi nữ chủ nhân. Hai ngày sau thời gian, Hồ Nhất Nặc thật đúng là ứng fans yêu cầu, phát sóng trực tiếp ở căn cứ bí mật âm nhạc hội, cùng với cùng các bạn nhỏ cùng nhau đối chính mình cao trung thời kỳ học tập phương pháp tiến hành rồi phát sóng trực tiếp tổng kết. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn cảm thấy chính mình học tập phương pháp không phải chủ lưu, cho nên trọng điểm thỉnh Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch chia sẻ bọn họ học tập phương pháp. Có phổ biến thích ứng tính học tập phương pháp mới là hữu dụng, nàng sợ hãi chính mình mang ai những cái đó nỗ lực muốn đề cao chính mình đồng học. Ba ngày lúc sau, kiểm nghiệm thành quả đã đến giờ. Nói thật, Hồ Nhất Nặc cũng không có như vậy để ý fans số lượng. Mặc dù không có đạt thành 3 ngày 500 vạn nhiệm vụ, nàng cũng có bản lĩnh thuyết phục xin cùng nàng ký kết kim cương cấp hợp đồng. Chúc mừng thưa dạ, ngươi fans giá trị hiện tại dâng lên đến 1.600 vạn. 1.000 vạn fans khen thưởng ngày hôm qua đã đổi tới rồi ngươi ba lô, ngươi tính toán khi nào sử dụng đâu. Tiểu Nhan cũng không có biến mất, bởi vì Hồ Nhất Nặc gần nhất tương đối vội. Nó thông thường sẽ lựa chọn buổi tối thời điểm ra tới cùng thưa dạ giao lưu. Hồ Nhất Nặc vừa mới tắm rửa xong ra tới, đứng ở gương to trước nàng nhéo nhéo chính mình trên mặt thịt. Nghỉ lâu như vậy giống như mập lên. Lại cúi đầu nhìn xem trước ngực, bánh bao nhỏ cũng có biến đại xu thế, xem ra là thời điểm đổi đi sở hữu nội y đi. Tiểu Nhan, ta có phải hay không mập lên? Hồ Nhất Nặc nghĩ nghĩ, trong nhà cân điện tử giống như không điện. Thưa dạ, ngươi hiện tại thể trọng đích xác so một năm trước muốn trọng. Chính là ngươi cũng trường cao. Nữ hài nhi theo tuổi lớn lên, sẽ lui bước thiếu nữ non nớt cùng thiên chân. Thưa dạ đang ở lớn lên, ngươi sở trải qua biến hóa đều là bình thường. Hồ Nhất Nặc đảo cũng không có dối rắm, thay rộng thùng thình quần áo ở nhà, nàng ngồi ở cửa sổ lồi tạ tạ mỹ thượng, cỡ lạc mở mỹ nhan hệ thống ba lô. Tiểu Nhan, trăm biến đặc hiệu là cái dạng gì khen thưởng? 1.000 vạn fans phúc lợi nàng có điểm xem không hiểu. Thưa dạ, sử dụng trăm biến đặc hiệu lúc sau. Vô luận là ngươi bi thương vẫn là vui mừng, đều sẽ ở ngươi trên mặt được đến rõ ràng thể hiện. Nay có một cái tiền đề, ngươi hy vọng như vậy cảm xúc bị người khác nhìn đến. Đơn giản tới nói, ngươi sẽ trở nên phi thường có sức cuốn hút, ngươi cảm xúc sẽ ảnh hưởng người chung quanh. Hồ Nhất Nặc hút phấn tốc độ xa xa vượt qua Tiểu Nhan dự kiến. Ta có thể như vậy lý giải sao? Nếu ta trở thành diễn viên, ta có thể diễn xuất bất luận cái gì ta muốn biểu hiện nhân vật. Hồ Nhất Nặc trong thanh âm mang theo hưng phấn. Này quả thực là gian lận vũ khí sắc bén. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần ngươi lý giải nhân vật sở muốn biểu đạt cảm xúc, trăm biến đặc hiệu chính là một cái phi thường tốt phụ trợ công cụ. Nó sẽ trợ giúp ngươi đem này đó cảm xúc hoàn toàn phóng xuất ra tới. Không chỉ là dùng ở diễn kịch chung, trong sinh hoạt cũng là giống nhau. Hồ Nhất Nặc xác nhận điểm đánh sử dụng, liền nàng cá nhân cảm thụ mà nói, thân thể cùng tâm lý cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Thưa dạ, ngươi ngồi vào trước bàn trang điểm. Không cần xem trong gương ngươi, yên lặng mà tưởng một ít làm ngươi khó chịu sự tình, sau đó đem này đó cảm xúc phóng xuất ra tới. Tiểu Nhan nhắc nhở nói, khó chịu sự tình. Hồ Nhất Nặc nhìn chân bóng bàn trang điểm mặt bàn, mặt trên ảnh ngược ra mụ mụ bóng dáng. Nàng ở Thiên Quốc có khỏe không? Có thể hay không rất tưởng niệm chính mình cùng ba ba? Nếu nàng không có đi, chính mình có phải hay không có thể an vạ nàng trong lòng ngực làm nũng? Có phải hay không có thể cùng nàng nói chính mình sinh lý biến hóa tiểu bí mật? Hồ Nhất Nặc đắm chìm ở chính mình bi thương chung. Không biết qua quá lâu, đương nàng ngẩng đầu nhìn đến trong gương cái kia lông mi thượng treo nước mắt, mũi hồng hồng mày nhíu chặt thiếu nữ nàng ngây ngẩn cả người. Đây là một cái bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ nhịn không được muốn thương tiếc biểu tình, phía trước chính mình tuyệt đối sẽ không đạt tới như vậy tình trạng. Trừ bỏ sắc mặt biểu tình, thậm chí liền quanh thân hơi thở đều ở kể ra ưu tư. Tiểu Nhan, này thật là lợi hại. Đương Hồ Nhất Nặc lại lần nữa ngồi vào xìn đối diện. Nàng rõ ràng ở đối phương trong mắt thấy được khẳng định. Người rất tuyệt. Ta cần thiết muốn thừa nhận điểm này. ngươi biết không? Ta lúc ấy trong lòng tưởng chính là ngươi chỉ cần có thể làm được 3 ngày 300 vạn, ta liền có thể phóng khoáng điều kiện. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự làm được 3 ngày 500 vạn, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán con số. Xin cũng không có nói không thể mượn dùng mặt khác ngoại lực, hắn thậm chí cho rằng nàng sẽ mượn dùng Kevin Fans lực lượng. Không nghĩ tới, cái này thiếu nữ cho chính mình đại đại kinh hỉ. Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngài cấp áp lực? Hồ Nhất Nặc nghịch ngợm mà cười. Đây là ta có thể cấp đến nhất rộng thùng thình hợp đồng. Tại đây phía trước, ta có liên hệ quá ngươi phụ thân. Hắn thật là một vị phi thường cơ trí người làm ăn. Ta có thể đồng ý ngươi ở đại học trong lúc thiếu tiếp thậm chí không tiếp tác phẩm điện ảnh, nhưng là ta có mấy cái yêu cầu, ngươi nghe một chút xem. Đương Hồ Nhất Nặc nghe Xin nói hắn đi tìm ba ba, nàng là kinh ngạc. Rốt cuộc, ba ba về nhà chưa từng có để qua chuyện này. Ngài mời nói, Hồ Nhất Nặc không có sốt ruột xem hợp đồng, mà là chuyên chú nhìn Xin. Không có gì so đương ngươi nói chuyện thời điểm được đến người khác chú ý càng làm cho nhân tâm sinh sung sướng hòa hảo cảm. Huống chi có trăm biến đặc hiệu thêm vào, Hồ Nhất Nặc trên mặt biểu tình càng thêm chân thành. Ta đồng ý không quấy rầy ngươi việc học có một cái tiền đề, ngươi có thể liên tục duy trì chính mình cùng fans chi gian hỗ động cùng liên hệ. Nói cách khác, giống ngươi này 3 ngày trong lúc làm như vậy phát sóng trực tiếp, ta kiến nghị về sau mỗi tháng ít nhất 4 lần, ấn tần suất tới tính một vòng một lần cũng không tính khó. Mỗi tháng đổi mới ấy bổ số lần không thua kém 8 lần, mỗi năm ít nhất muốn tiếp chụp 2 cái quảng cáo. Xin ý đồ phi thường đơn giản, bảo trì Hồ Nhất Nặc tỷ lệ lộ diện. Một khi nàng tiếp điện ảnh hoặc là TV tác phẩm, có thể trước tiên được đến fans duy trì cùng hưởng ứng. Hồ Nhất Nặc tuy rằng còn không có chính thức xuất đạo liền có thượng ngàn vạn fans, nay cũng không bảo đảm fans đối nàng tác phẩm điện ảnh mua chướng. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Xin yêu cầu. Đương nàng tinh tế mà xem hoàn chỉnh cái hợp đồng, Hồ Nhất Nặc hướng Xin vươn tay phải. Hợp tác vui sướng. Xin. Ở Vương Miện quốc tế khách sạn lớn lầu 16 quán cà phê, một viên tân tinh đang ở từ từ dâng lên. Cao tam niên cấp chí nguyện kê khai khởi động sẽ ở Đông Thần Trung học kéo ra màn tre. Lão Đường thay đổi một thân chỉnh tề quần áo, đem chính mình hoa dâm đầu tóc xử lý đến không chút cầu thả. Đứng ở trên bục giảng, hắn bỗng nhiên cảm khái vạn ngàn. Hắn tử cao cùng nhau liền bắt đầu cấp bọn nhỏ giáo thụ ngữ văn, cao tam bởi vì từ lao sư nguyên nhân, hắn thành bọn nhỏ chủ nhiệm lớp. Chính mình tựa hồ nhặt một cái đại tiện nghi, bọn nhỏ ưu dị thi đại học thành tích, làm hắn thành thành phố C minh tinh giáo viên. Hôm nay là ta cuối cùng một lần đứng ở trên bục giảng cùng đại gia nói sự tình, ta còn nhớ rõ 3 năm trước đây các ngươi, tính trẻ con chưa thoát bộ dáng. Hiện tại, các ngươi trung đại bộ phận đều thành người trưởng thành. Chúc mừng các ngươi hoàn thành từ thiếu niên đến thanh niên quá độ. Cao 30 ban các bạn học đối lao đường có phi thường thâm hậu cảm tình. Hắn là bọn họ trong lòng lải nhải đường tăng, cũng là bọn họ kính yêu ngữ văn lão sư. Hắn đi học luôn là tràn ngập tình cảm mãnh liệt, hắn nguyện ý dùng bình đẳng ánh mắt đối đại mỗi một cái đồng học. Đứng dậy, túi chào. Theo hoàng thượng một tiếng khẩu lệnh, cao 30 ban toàn thể đồng học đứng lên. Đường lão sư, cảm ơn ngài. Đường lão sư nhìn trước mặt khom lưng bọn nhỏ, một viên nước mắt xẹt qua khỏe mắt. Mang ra tới hải tử như vậy ưu tú, cái này như hắn có thể thổi cả đời. Bởi vì là ở trên mạng chí nguyện kê khai hệ thống đệ trình cá nhân thi đại học chí nguyện xin, cho nên trường học công đạo song tương quan công việc liền thông chi bọn nhỏ chính thức tốt nghiệp. Từ khảo cao thành tích xuống dưới đến bây giờ kê khai chí nguyện trong lúc này, bọn nhỏ chí nguyện trên cơ bản đều định rồi xuống dưới. Nhan phi dịch, ngươi điển cái gì trường học cái gì chuyên nghiệp. Huệ chặt trong đàn, Tả Duệ kêu gọi khởi tiểu đồng bọn. Phần 62. Chương 62. Bắc Đại Y Học Viện Khoang Miệng Y Học Chuyên Nghiệp. Tả Duệ, ngươi đâu? Nhan phi dịch phi thường kích động chính mình có thể cùng ba ba trở thành bạn cùng trường. Bắc Đại Y Học Viện là hắn nằm mơ đều muốn đi địa phương. Ta điền Bắc Kinh Thể Dục Học Viện. Không đạo lý các ngươi đều đi Bắc Kinh, ta một người lưu tại thành phố C Sổ Ca, thưa dạ, Thanh Thanh, các ngươi không ra báo cái nói sao. Tả Duệ đã từng một lần lo lắng vào đại học lúc sau liền phải cùng các bạn nhỏ tách ra. Hắn không có hy vọng xa vời có thể thi đậu Bắc Đại, Thanh Hoa, có thể trước Bắc Kinh Đại học là được. Hiện tại, mộng đẹp trở thành sự thật, hắn quả thực không cần thật là vui. Thưa dạ điền Đại học Thanh Hoa Toán Học Hệ, ta kê khai Đại học Thanh Hoa Tài Chính Hệ. Trần Sổ trực tiếp Đại Hồ Nhất Nặc trả lời. Lưu Thư Thanh ở kê khai chính mình chí nguyện thời điểm thật đúng là rất là rối rắm một phen. Phụ thân bị đánh sự kiện cho nàng mang đến phi thường đại ảnh hưởng, không có tiền tài cùng quyền lợi làm dựa vào, nàng hẳn là như thế nào bảo hộ chính mình cùng người nhà. Ta điền Nhân Dân Đại học Pháp Luật Hệ. Đây là Lưu Thư Thanh suy nghĩ cặn kẽ sau làm hạ quyết định. Thật tốt, chúng ta đều ở một cái thành thị niệm thư. Đương Kevin nhìn đến những lời này thời điểm, không khỏi giơ lên khóe miệng, còn có ta nha. xin rời đi thành phố C trước cấp Hồ Nhất Nặc bố trí hai nhiệm vụ. Ở khai giảng phía trước, nàng đến quay chụp xong hai chi quảng cáo mới được. Cụ thể công việc, yêu cầu xin hồi công ty xác nhận sau mới cùng Hồ Nhất Nặc liên hệ. Lấy kim cương cấp hợp đồng điều khoản, Hồ Nhất Nặc là có quyền chọn lựa quảng cáo đại lý thương. Ta là đại minh tinh hải tuyển ở 7 giữa tháng tuần rơi xuống màn tre. Tổng cộng 90 danh nhập vây tuyển thủ, hơn nữa 10 tên nối thẳng tuyển thủ. Cộng lại 100 danh tuyển thủ thăng cấp trận chung kết. Lưu Thư Thanh xem như trong đó nhất lóa mắt một cái, trừ cái này ra âm nhạc học viện mấy cái tuổi trẻ học sinh cũng biểu hiện xông ra. Ở Hồ Nhất Nặc dưới sự trợ giúp, Lưu Thư Thanh ở trận chung kết bắt đầu trước cùng Thiên Kỳ Giải Trí ký kết 6 năm hiệp ước. Nàng trở thành Thiên Kỳ Giải Trí thành lập tới nay ký hợp đồng đệ nhất vị nghệ sĩ, hợp đồng điều khoản tự nhiên là nhất rộng thùng thình một loại. Đồng dạng ở không ảnh hưởng học tập tiền đề hạ, Lưu Thư Thanh muốn bảo đảm một năm ra ít nhất một chương album, sau đó chính là bảo trì cùng fans chặt chẽ hô động nhiệm vụ. Nay trong đó, không thể thiếu Trương Hạ Công lao còn có nhụy tỷ Tuệ Nhãn Thức Minh Châu. Thiên Kỳ Giải Trí vì tiết kiệm phí tổn, trận chung kết mỗi một hồi thi đấu đều là ở Khải Đức Quảng Trường công khai cử hành. Không có cố ý mời chuyên nghiệp giám khảo, hiện tại người xem chính là giám khảo. Bởi vì vân tay điểm tán hệ thống có phân biệt công năng, ở rất lớn trình độ thượng ngăn chặn hộp tối thao tác. Khán giả đối trận thi đấu này báo lấy cực đại nhiệt tình, mỗi lần trận chung kết hiện trường đều là trong 3 tầng ngoài 3 tầng trạng thái. Lưu Thư Thanh tên này, đối với thành phố C người tới nói quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Bình thường người xem khả năng nói không rõ nàng ca nơi nào hảo, nhưng là có thể xúc động bọn họ, làm cho bọn họ sinh ra mãnh liệt nhận đồng cảm ca khúc, chính là hảo ca. Theo Lưu Thư Thanh vận đỏ, không ít người phiên sướng nàng ca khúc. Chính là, không ai có thể sướng ra những cái đó ca linh hồn. Nay cũng liền dẫn tới Lưu Thư Thanh ở mỗi lần xếp hạng chung, cơ hồ so đệ nhị danh số phiếu muốn nhiều gấp đôi. Thanh Thanh, gọi Thanh Thanh. Ngươi có thể cho ta thêm mấy cái danh sao? Ta mẹ đặc thích ngươi. Nhan Phi Dịch nhìn thoáng qua bên người mụ mụ, không nghĩ tới nàng còn có đi cửa sau thời điểm. Đúng đúng đúng, còn có ta, Thanh Thanh, chúng ta có thể muốn ký tên chiếu sao? Ảnh chụp ta chuẩn bị, ngươi chỉ dùng ký tên là được. Tả Duệ cầm trên tay thật dày một sấp ảnh chụp, hy vọng Thanh Thanh không cần đem hắn kéo hắc. Ân, không thành vấn đề. Ta ở căn cứ bí mật, các ngươi mang lại đây đi. Lần đầu tiên hưởng thụ không có bất luận cái gì tác nghiệp nghỉ hè, Lưu Thư Thanh cơ hồ sở hữu chống không thời gian đều ở căn cứ bí mật chung vượt qua. Hồ Nhất Nặc đẩy ra căn cứ bí mật đại môn, dựa vào vách tường đứng chổng ngược Lưu Thư Thanh đem nàng hoảng sợ. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Là không vui vẫn là gặp được phiền toái? Hồ Nhất Nặc bước nhanh đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình. Lưu Thư Thanh cảm giác chính mình cũng đã tới rồi cực hạn, chậm rãi buông chân, thân thể đứng thẳng. Ta không có việc gì, gần nhất thi đấu quá thuận lợi, càng ngày càng nhiều người chú ý ta làm ta áp lực có điểm đại. Ta sợ hai chính mình nhất thời đầu góc nóng lên, ta sợ hai chính mình bành trướng, cho nên dùng như vậy phương pháp báo cho chính mình muốn bình tĩnh.